Hê hê, ta chính là một cái làm ruộng nông dân, nào có cái gì sư môn, ngươi nhanh lên cho ta cẩn thận nói cho ta nói những môn phái kia chuyện, nói không chừng ta cao hứng còn biết tha ngươi một mạng. Ngưu Huy Dương dẫm ở trên người lão giả kêu giật giật nói. Khắc khắc, thằng nhóc sợ choáng váng đi, không dám giết bố chứ. Bố là sẽ không nói cho ngươi biết, một mình ngươi không môn không phái nông dân, nếu là thức thời nhanh chóng thả bố, bất quá cùng bố trở về sau đó nhất định phải dẫn người đem nhà ngươi giết một gà chó không để lại. Ha ha, phải không? Ngưu Huy Dương nói xong một cước dẫm ở ông lão trên cổ, đem cổ của hắn truy trực tiếp đạp gãy. Chương 464, là ngươi ngu ngốc, ta nguyện ý. Nhìn ánh mắt của lão giả mở thật to, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, Ngưu Huy Dương địt túi nói, giống như ngươi loại này không có nhân tính người cặn bã, lưu lại nơi này trên đời trừ lãng phí lương thực, làm hại người khác bên ngoài cũng không chỗ tốt khác, ta ngày hôm nay liền đại biểu mặt trăng diệt ngươi. Lớn như vậy, Ngưu Huy Dương cái này còn là lần đầu tiên giết người, ngoài miệng như thế nói, hắn trong lòng vẫn là vô cùng khẩn trương. Biết nơi này không phải chỗ ở lâu phải mau rời đi, nếu không người khác phát hiện liền không dễ làm. Hắn lập tức đem thi thể của lão giả đó thu vào không gian dưới chân núi, sau đó đem vết máu trên đất xóa sạch, thật đưa về phía Tiếu Di Bình chạy đi đâu đi. Tiểu Dương, ngươi có bị thương không? Đuổi kịp người nọ chưa? Thấy Mưu Huy Dương trở lại, Tiếu Di Bình treo lòng rốt cuộc để xuống, hô giọng hỏi. Lão kia người bị mình giết đi chuyện, Mưu Huy Dương tự nhận sẽ không nói cho Tiếu Di Bình, tránh cho hắn là mình lo lắng. Ta không có sao, lão tiểu tử kia chạy còn nhanh hơn thỏ, ta không có đem hắn đuổi kịp, để cho hắn chạy. Chị Bình, thật xin lỗi à, không có thể cho người trả thù. Ngưu Huy Dương đứng ở Tiếu Di Bình bên người, giả bộ một bộ áo náo vẻ mặt nói. Tiểu Dương, ngươi đừng tự trách, chỉ cần ngươi không có sao, báo không báo liền đánh ta cũng không quan tâm. Tiếu Di Bình nâng lên tay, ở Ngưu Huy Dương trên mặt nhẹ nhàng phủ liền một chút nói. Chị Bình, cảm ơn ngươi. Ngươi vết thương này còn đau không? Ngưu Huy Dương kéo Tiếu Di Bình tay, mặt đầy lo lắng hỏi. Tiểu Dương, mới vừa rồi ngươi cho ta chữa trị sau đó. Sớm liền đã hết đau, ngươi đừng lo lắng. Tiếu Di Bình nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn Ngưu Huy Dương nói. Chị Bình, vợ ngươi thật gở, ngươi sau lại cũng không thể làm như vậy, có nghe hay không? Nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta không chỉ có không có cách nào hướng người nhà ngươi giao phó, ta cũng sẽ đau lòng chết, hãy nay chết. Cẩn thận đem Tiếu Di Bình ôm vào trong ngực, Ngưu Huy Dương ở nàng vậy còn có chút nhợt nhạt trên mặt ôn nhu vớt ve nói. Ừ, bất quá chỉ cần ngươi không có sao, ta chính là chết cũng nguyện ý. Tiếu Di Bình tựa vào Ngưu Huy Dương trên mình, nhìn hắn kiên định nói. Chị Bình, chị sao ngu như vậy hả? Ngưu Huy Dương bị Tiếu Di Bình vẻ mặt cảm động rối tinh rối mù, nghẹn ngào nói. Chồng, đừng khóc, nam nhi có nước mắt không rơi lệ, nếu để cho người khác thấy được sẽ cười nhạo ngươi. Tiếu Di Bình nhẹ nhàng đem Ngưu Huy Dương khỏe mắt nước mắt lau sạch nói. Ta đây đều là bị ngươi cái này đàn bà ngốc cho cảm động. Đem Tiếu Di Bình nhu nhược không xương tay nhỏ bé đè ở mình trên mặt, cảm động nói. Là ngươi ngu ngốc, ta nguyện ý. Chị Bình, ta trước hay là đưa ngươi đi bệnh viện đi. Nói xong Ngưu Huy Dương ôm Tiếu Di Bình, đi ra hẻm nhỏ sau đó, kêu một chiếc xe taxi, đem Tiếu Di Bình cẩn thận ôm vào xe taxi trong, sư phụ, đi bệnh viện gần nhất. Được rồi, anh bạn trẻ, các người cái này có phải hay không gặp phải cướp bóc? Tài xế là một cái hơn 40 tuổi người trung niên, thấy Tiếu Di Bình vết máu trên người hỏi. Ừ, chúng ta từ chợ đêm về nhà đi ngang qua một cái tĩnh lặng hẻm nhỏ. Gặp phải mấy cái nam muốn cướp chúng ta đồ, ta dĩ nhiên không muốn liền tiến hành phản kháng, không nghĩ tới những người đó trên mình mang dao găm, đem ta vợ đâm bị thương. Ngưu Huy Dương theo tài xế lời nói liều đến. Đúng vậy, gần đây buổi tối nơi này không thế nào thái bình, sau này lúc đi ra được nhiều cẩn thận một chút. Tài xế taxi nói. Ừ, cảm ơn sư phó, sau này chúng ta nhất định sẽ nhiều chú ý. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói. Xe taxi rất nhanh liền đem bọn họ đưa đến vùng lân cận một bệnh viện. Đi qua bác sĩ kiểm tra, phát hiện Tiếu Di Bình trên người vết đao đâm vào không phải rất sâu, chủ yếu nhất là đao kia miệng lại đã cầm máu, nhưng cái kia bác sĩ trong lòng rất là kinh ngạc. Cũng không phải là bị đâm không sâu, mà là đi qua khi trước chữa trị, bên trong vết thương đã khép lại xong hết rồi. Đi qua đơn giản xử lý lúc này, Ngưu Huy Dương phụng bồi Tiếu Di Bình ở trong bệnh viện ở lại, mỗi ngày dùng chân khí cùng linh khí là Tiếu Di Bình chữa thương. Ở Tiếu Di Bình và ở bệnh viện ngày thứ hai, Cục Y tế đối với khách sạn Thượng Di tất cả nguyên liệu nấu ăn kiểm nghiệm kết quả đã đi ra rồi. Trong hai ngày này Lâm Minh Thư vẫn luôn canh giữ ở khoa kiểm nghiệm, hắn muốn thời gian đầu tiên biết khách sạn Thượng Di nguyên liệu nấu ăn kiểm nghiệm kết quả, nếu là kiểm nghiệm kết quả sau khi ra ngoài không thể đạt tới tiêu chuẩn, như vậy hắn ngựa tốt ở trên tiến hành xử lý. Khi thấy khách sạn Thượng Di kiểm nghiệm kết quả sau đó, Lâm Minh Thư treo lòng rốt cuộc để xuống, cái này khách sạn thượng di nguyên liệu nấu ăn không chỉ có toàn bộ đều đạt tới tiêu chuẩn, hơn nữa còn vượt ra khỏi tiêu chuẩn quy định rất nhiều. Lâm Minh Thư cùng Hà Trạch Dân bọn họ đã thông qua nổi lên, hai người bao gồm Hà Trạch Dân cha, bây giờ cũng muốn sớm một chút đem Mưu Huy Dương giao phó sự việc giải quyết tốt, sau đó mới tốt cùng Mưu Huy Dương tiến hành tiếp xúc, thương lượng xử lý hắn vật trong tay xử lý vấn đề. Cho nên, ở bắt được kiểm nghiệm kết quả sau đó, Lâm Minh Thư thời gian đầu tiên đem tin tức này nói cho Mưu Huy Dương, ông chủ Mưu, các người khách sạn thượng di tất cả nguyên liệu nấu ăn buổi trưa hôm nay đã kiểm tra hoàn, bây giờ kết quả đã đi ra rồi. À, nhanh như vậy. Mưu Huy Dương sau khi nghe có chút kinh ngạc hỏi. Hắn có biết, ở mình cùng Lâm Minh Thư ngửa bài trước, khách sạn thượng di nguyên liệu nấu ăn căn bản cũng không có bắt đầu kiểm tra, không nghĩ tới lúc này mới không tới 3 ngày thời gian, tất cả nguyên liệu nấu ăn liền kiểm tra xong rồi. Lúc nào cục y tế kiểm tra nguyên liệu nấu ăn tốc độ nhanh như vậy? Khi biết ý ngươi sau đó, ta để cho khoa kiểm nghiệm người toàn bộ đều trở lại làm thêm giờ, nói cho bọn họ ở nguyên liệu nấu ăn không có kiểm tra hoàn trước, bọn họ đều không thể trước thời hạn tan việc, cho nên ở buổi trưa hôm nay lúc hơn 10 h, kiểm tra kết quả là đi ra. Nghe Lâm Minh Thư lời này, Nưu Huy Dương biết hắn là đang hướng về mình khoe công, hy vọng đến lúc đó ở đó là ở trên đường quá làm khó hắn. Người này sau này còn dùng đâu, vì vậy Nưu Huy Dương nói, Cục trưởng Lâm, ngươi rất tốt, phần nhân tình này ta sẽ nhớ. Cảm ơn ông chủ, sau này nếu là có ích lợi gì phải Lâm Mỗ địa phương, ngài cứ việc nói mà nói, ta nhất định giúp ngươi làm được ổn thỏa. Lâm Minh Thư nghe xong hưng phấn nói. Vậy ta liền cảm ơn trước dẫn cục trưởng, sau này khẳng định không thiếu được phiền toái cục trưởng Lâm địa phương. Nưu Huy Dương nhàn nhạt trả lời một câu, hỏi tiếp, cục trưởng Lâm, không biết chúng ta khách sạn nguyên liệu nấu ăn có hay không đạt tới tiêu chuẩn quy định. Phát hiện Mưu Huy Dương ngày hôm nay đối với mình thái độ đã khá nhiều, nói chuyện giọng cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Mưu Huy Dương có như vậy thái độ Lâm Minh Thư trong lòng rất là cao hứng, điều này nói rõ mình làm còn để cho hắn cảm thấy hài lòng. Mưu Huy Dương cao hứng, như vậy sau này liền chắc chắn sẽ không làm sao làm khó mình liền đi. Nghĩ tới đây Lâm Minh Thư cao hứng nói, đạt tới, không chỉ có đạt tới quốc gia quy định thực phẩm tiêu chuẩn, còn vượt qua những cái kia tiêu chuẩn gấp mấy lần, cao nhất hạng nhất thậm chí vượt qua mười mấy lần. Một hơi nói tới chỗ này, Lâm Minh Thư cảm thấy có chút tiếp không được tức giận, dừng một chút nói tiếp, còn nữa, căn cứ chúng ta kiểm tra kết quả biểu hiện, nếu là lâu dài ăn loại nguyên liệu nấu ăn này mà nói, còn đối với ăn người thân thể có rất nhiều chỗ tốt. Ông chú Mưu, ngươi thế nào? Những thứ này kiểm tra kết quả ta cũng là dựa theo phân phó của ngươi làm, tuyệt không có làm một chút tay chân, là ngươi đối với những thứ này kiểm tra kết quả không tin, vẫn là con kiểm tra kết quả chấn động. Nói thật, ta làm nhiều năm như vậy cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, làm ta thấy những thứ này kiểm tra kết quả sau đó, đều có điểm không dám tin tưởng. Thấy mình nói tốt như vậy tin tức nói ra, Nưu Huy Dương lại không có cảm thấy vui mừng, thậm chí lời nói cũng không có nói một câu, không khỏi hỏi. Những nguyên liệu nấu ăn này ở đi vào khách sạn thượng di trước, chúng ta liền toàn bộ đều kiểm tra qua, tiếp đo lường phải kết quả cùng ngươi mới vừa nói hoàn toàn giống nhau. Cho nên ta mới như thế ổn định, không có bị chấn động đến. Nhưng lần đầu tiên thấy kiểm tra kết quả, ta cũng là bị chấn không rõ, hề hề Mưu Huy Dương sau khi nói xong hề hề liền đứng lên. Nguyên lai ông chủ Mưu các người sớm đã đem tất cả nguyên liệu nấu ăn cũng tiến hành qua kiểm nghiệm à. Khó trách. Lâm Minh nói không có tiếp tục nói, thế nhưng không lời nói ra ý mọi người đều hiểu. Ông chủ Mưu, cái này kiểm tra kết quả ngươi nếu là hài lòng, như vậy ở mấy trời xế chiều liền phần này kiểm tra kết quả, cùng với cục y tế đối với khách sạn thượng di xử lý. Không giải thích thông báo phát ra ngoài có được hay không? Lâm Minh Thư ở bên đầu điện thoại kia dè dặt hỏi. Được rồi, khách sạn Thượng Di cũng ngừng buôn bán đã mấy ngày, cũng là thời điểm nên khai trương. Nưu Huy Dương nghe xong không có nói ra cái gì khác yêu cầu, chẳng qua là nhàn nhạt đối với Lâm Minh Thư nói. Chương 465, ta đây cũng là ở làm tránh sự đâu. Chồng, mới vừa rồi điện thoại này thật là vậy cục trưởng Lâm đánh tới. Thiếu Di Bình từ trên giường bệnh ngồi dậy hỏi. Ừ. Hắn gọi điện thoại mà nói chúng ta khách sạn nguyên liệu nấu ăn kiểm tra kết quả đi ra, hắn thành phần dinh dưỡng toàn bộ vượt qua tiêu chuẩn quy định, buổi chiều hắn thì sẽ ở cục y tế phía chính phủ trên trang mạng đem kiểm tra kết quả hướng ngoại giới công bố trí, đồng thời sẽ là chúng ta khách sạn xứng danh, chúng ta khách sạn ngày mai, không xác thực cắt nói chút buổi chiều liền có thể lần nữa mở cửa buôn bán. Vậy còn chờ gì, chồng nhanh đi làm cho ta thủ tục xuất viện, ta muốn xuất viện lập tức trở về khách sạn đi. Thiếu Di Bình hưng phấn nói. Vợ. Cái này không thể được, ngươi tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt đây, ít nhất phải ở trong bệnh viện lại ở 2 ngày mới được. Nưu Huy Dương nghe xong lắc đầu nói. Cái này 2 ngày ngươi mỗi ngày đều cho ta dùng chân khí chữa thương, về điểm kia tổn thương sớm là tốt, trong bệnh viện này ở ta cũng cảm thấy không thoải mái, chồng, van cầu ngươi, ngươi để cho ta bây giờ xuất viện có được hay không vậy? Vì để cho Mưu Huy Dương đáp ứng nàng ngày hôm nay xuất viện, Tiếu Di Bình lại từ trên giường bệnh xuống, trên đất nhảy mấy cái, sau đó ôm Mưu Huy Dương cánh tay dở thói nũng nịu. Mưu Huy Dương trong lòng rõ ràng, cái này hai ngày mình không tiếc hao phí chân khí của mình cùng trong không gian linh khí, mỗi ngày là Tiếu Di Bình ôn dưỡng thân thể, không chỉ có nàng bị thương đã khỏi rồi, thân thể ở linh khí cùng chân khí đồng thời bồi bổ hạ, so không bị thương trước còn khỏe mạnh hơn. Mưu Huy Dương cũng biết, khách sạn Thượng Di lần này ngừng buôn bán chỉnh đốn, Tiếu Di Bình trong lòng ổ một đoàn lửa, lúc này đi sau đó, khẳng định sẽ đem tất cả tâm tư đặt ở khách sạn Thượng Di lần nữa khai trương chuyện ở trên. Mưu Huy Dương không muốn thấy người phụ nữ mình như vậy vất vả, vì vậy rất thô bạo nói. Được rồi, bây giờ xuất viện cũng có thể, nhưng sau khi xuất viện ngươi phải nghỉ ngơi cho khỏe, không thể đi bận tâm chuyện của khách sạn, nếu là ngươi đáp ứng, ta vậy thì đi làm thủ tục xuất viện, không đáp ứng vậy thì ở mấy ngày xuất hiện ở viện. Thật bá đạo. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Biết không đáp ứng hắn yêu cầu, mình mấy ngày liền không xẻ ra viện, Tiếu Di Bình chỉ gật đầu nói. Thấy Mưu Huy Dương vẻ kiêu ngạo ngang ngược dáng vẻ, Tiếu Di Bình biết Mưu Huy Dương sở dĩ biểu hiện như thế thô bạo mười phần dáng vẻ, hoàn toàn là bởi vì là lo lắng mình thân thể duyên cớ, cho nên trong miệng nàng than phiền Mưu Huy Dương thô bạo, trong lòng nhưng là tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Từ Mưu Huy Dương ngày đó ở thức ăn ngon trên net lộ một mặt, cũng ở thức ăn ngon trên net mặt nhắn lại, nói khách sạn Thượng Di sẽ không bởi vì làm cho này lần thời gian mà đóng cửa, phản mà rất nhanh sẽ mở cửa buôn bán, cũng là bởi vì lần này ngừng buôn bán mà chịu ảnh hưởng. Nguyên lai dự định tiệc rượu khách hàng miễn phí cung cấp một lần liền bữa ăn cơ hội, vẫn còn cho cung cấp một bản lâu dài hữu hiệu ưu đãi 10% thẻ sau đó, mấy ngày nay thức ăn ngon trên net chú ý khách sạn Thượng Di người, trở nên càng ngày càng nhiều. Cái này không, ở buổi trưa, thức ăn ngon trên net lại có người nhắc tới khách sạn Thượng Di sự việc. Ai, hai ngày trước vậy tự xưng là khách sạn Thượng Di quản lý cao cấp vị kia, ghi liền mặt một lần làm sao liền lại không có thấy bóng người. Đúng vậy. Hắn không phải nói khách sạn Thượng Di rất nhanh sẽ khai trương sao. Cái này trải qua 3 ngày liền còn không có ảnh hưởng, ta phỏng đoán anh kia cảm thấy ra châu thổi lớn, bây giờ không có cách nào giải quyết, không mặt mũi đi ra thấy mọi người liền đi. Hê hê, từ khách sạn Thượng Di vị kia rót rót ở chỗ này lộ mặt sau đó, ta liền đối với khách sạn Thượng Di làm một cái giải trừ, phát hiện cái này khách sạn Thượng Di hai người ông chủ, một vị là huyện Huệ Lật người đứng đầu em gái, hẳn coi như có chút năng lượng. Có thể một vị khác cổ đông nhưng nghe nói là một vị nông dân, nơi này cũng không phải là huyện Huệ Lật, cái này khách sạn Thượng Di muốn phải nhanh một chút khai trương, ta xem rất khó. Ừ, ta xem ngày đó vị kia mạo phao người anh em, có thể là khách sạn Thượng Di trung thực khách hàng, bởi vì bất mãn cục y tế cách làm đi ra lập dừng một chút khách sạn Thượng Di. Nói về khách sạn Thượng Di mùi thức ăn quả thật không tệ, loại này cũng có thể. Nếu là như vậy, vậy ta ưu đãi 10% thẻ không phải bị lỡ. Đồng tình ngươi. Huynh đệ nén bi thương. Mưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình từ bệnh viện trở lại khách sạn lúc này phát hiện mấy giờ tất cả nhân viên đều trở về, mọi người cũng tự giác đang dọn dẹp trong khách sạn vệ sinh. Hạ Ngọc Liên, làm sao mọi người đều trở về, đây là chuyện gì xảy ra? Khách sạn Thượng Di vệ sinh vốn là rất sạch sẽ, thấy khách sạn nhân viên vẫn là vui tươi hớn hở cẩn thận dọn dẹp. Mỗi một chỗ, Mưu Huy Dương đem Hạ Ngọc Liên kêu đến hỏi. Mưu Đồng, mới vừa rồi Tiếu Đồng gọi điện thoại thông báo quản lý Ninh. Nói chúng ta khách sạn nguyên liệu nấu ăn toàn bộ thông qua kiểm nghiệm, ngày mai là có thể lần nữa khai trương. Quản lý Ninh liền thông báo mọi người trở lại, đối với khách sạn tiến hành một lần tổng vệ sinh, là ngày mai lần nữa làm chuẩn bị khai trương. Ừ, không tệ, kêu mọi người liền cẩn thận một chút, để ăn mừng khách sạn làm lại khai trương cùng mọi người đối với khách sạn bất khí không rời. Ta cùng Tiếu Đồng thương lượng qua, mỗi công nhân phát 1.000 nguyên tiền thưởng, một lần mà làm xong việc sau liền có thể đến kế toán đi nơi nào lãnh thưởng kim. Mưu Huy Dương vừa mới dứt lời, tất cả nhân viên cũng phát ra một hồi tiếng hoan hô, làm việc thời điểm hơn nữa ra sức. Từ Hạ Ngọc Liên nơi đó biết được Ninh Hiểu Hà đang trong phòng làm việc bên trong chiêu đãi khách, Mưu Huy Dương hai người có chút kỳ quái, khách sạn này còn không có lần nữa khai trương, tại sao có thể có khách nhân đến đâu. Mưu Huy Dương hai người trong lòng chỉ là có chút tò mò mà thôi, cũng không có muốn biết rõ ý tưởng, hai người rất an ý hai mắt nhìn nhau một cái, liền hướng bọn họ phòng làm việc đi tới. Vợ! Mới vừa rồi ta tự tiện cho vào tiệm nhân viên phát tiền thưởng, ngươi sẽ không trách ta chứ? Mình tự tiện làm chủ cho nhân viên phát tiền thưởng, cũng không cùng Tiếu Di Bình thương lượng, cũng không biết hắn có thể hay không tức giận. Ta có hẹp hòi như vậy sao? Tiếu Di Bình cho một cái liếc mắt nói, ngươi muốn làm gì ta cũng giúp đỡ ngươi. Nói những nhân viên này ở khách sạn bị nhục lúc này không chỉ không có vì vậy rời đi vẫn còn đang giúp nghĩ biện pháp, liền hướng một điểm này nên cho bọn họ phát tiền thưởng. Nghe được Tiếu Di Bình không có trách mình ý, Ngưu Huy Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chồng, cái này ta cũng không nghĩ tới sự việc, ngươi đều đang nghĩ tới, ta phát hiện ngươi tâm tư so chúng ta người phụ nữ còn nhỏ, khanh khách. Tiếu Di Bình cười khanh khách nói. Hai người trở lại phòng làm việc sau đó, Ngưu Huy Dương liền đem máy vi tính mở ra leo lên thành phố một thức ăn ngon trang web, hắn muốn xem trên trang mạng ngày hôm nay có còn hay không người ở chú ý khách sạn thượng di chuyện. Không nghĩ tới mở ra trang web sau đó, trên net liền khách sạn thượng di sự việc đang trò chuyện náo nhiệt đâu, Ngưu Huy Dương theo từng cái một ban đầu xem. Nha, không nghĩ tới thành phố một thức ăn ngon trên trang mạng, còn có nhiều người như vậy chú ý chúng ta khách sạn thượng di đây. Tiếu Di Bình lại gần phát hiện trên trang mạng có liên quan khách sạn thượng di nội dung, có chút vui mừng nói. Ngưu Huy Dương đem Tiếu Di Bình ôm đến trên đùi ngồi xuống nói, ừ, hai ngày trước ta còn ở phía trên xuất cái ngâm đâu, cái này hai ngày không nói gì, ngươi xem lại có người hoài nghi ta thân phận. Ngưu Huy Dương nhìn trong đó một cái tin tức nói, ừ, cái này còn có một cái nói chúng ta khách sạn thượng di đắc tội nhân vật lớn, có thể sau này đều không thể khai trương đây. Tiếu Di Bình chỉ một cái tin tức nói, ừ, người này năng lượng cũng không tệ dáng vẻ, còn biết điểm tin tức nội tình, bất quá một liền quá hạn, hề hề. Ngay tại Ngưu Huy Dương một bên ở Tiếu Di Bình trên mình đại chiếm tiện nghi, vừa nhìn thức ăn ngon trên trang mạng những người đó, là khách sạn thượng di chuyện tranh luận không nghỉ lúc này, cục y tế phía chính phủ trang web lúc này nhưng ban bố một cái tin. Lâm Minh Thư đem khách sạn thượng di nguyên liệu nấu ăn tiếp đo lường kết quả, ở cục y tế trang web ở trên ban bố sau đó, lập tức liền gọi điện thoại đem tin tức này nói cho Ngưu Huy Dương. Vợ, mới vừa rồi Lâm Minh Thư gọi điện thoại tới nói, cục y tế trang web đã đem chúng ta khách sạn nguyên liệu nấu ăn kiểm tra nhận lấy không phát ra được. Ngưu Huy Dương đưa tay vào Tiếu Di Bình quần áo bên trong, bắt một mực mềm mại nói. Ghét chết, nhanh chóng làm tránh sự, nói cục y tế ban bố tin tức chia sẻ đến thức ăn ngon trên net đi. Tiếu Di Bình vỗ một cái Ngưu Huy Dương vậy chỉ làm lạ tay, sảng giọng. Vợ, anh đây cũng là ở làm tránh sự đâu, hì hì. Ngưu Huy Dương ở đó đoàn trắng như tuyết ở trên bắt một chút, cười hát hát nói. Ngưu Huy Dương leo lên cục y tế trang web, quả nhiên thấy được khách sạn thượng di cho trong nguyên liệu nấu ăn kiểm nghiệm kết quả, đã ở cục y tế trang web ở trên ban bố đi ra. Lâm Minh Thư lần này thật đúng là mất chút tâm tư. Ở khách sạn thượng di kiểm tra kết quả cạnh còn có một phần đồng loại nguyên liệu thức ăn phổ thông kiểm tra kết quả, cái này hai phần kiểm tra kết quả đặt chung một chỗ, để cho người liếc mắt liền nhìn ra hai loại nguyên liệu nấu ăn ưu liệt tới. Cái này hai phần kiểm tra kết quả đã tương đối, lần trước khách sạn trong nguyên liệu nấu ăn nơi còn phải dinh dưỡng vật chất tiêu chuẩn, không bình thường đồng loại nguyên liệu nấu ăn cũng cao hơn ở trên gấp mấy lần, lá xanh lá làm, quấy nhiễu làm dụ sinh thuốc, nhiều tính lưu hóa hợp vật, sợi cơ bản, cùng kháng ung thư vật chất hàm lượng lại là so đồng loại nguyên liệu nấu ăn cao hơn 10 lần trở lên. Chương 466, khai trương rầm rộ. Lâm Ngưu Huy Dương đem cục y tế ban bố kiểm tra kết quả, chia sẻ đến thành phố một thức ăn ngon trang web sau đó, bắt đầu còn có chút người không tin đâu, cũng tự mình leo lên cục y tế trang web đi thăm dò xem. Làm chứng thực ngày này chia sẻ tin tức là chân thực sau đó, thức ăn ngon trên net lập tức trở nên hơn nữa náo nhiệt lên, các loại bàn luận sôi nổi xuất hiện. Con bà nó, cái này không cha không biết, cha một cái dọa cho giật mình, không nghĩ tới khách sạn thượng di sử dụng nguyên liệu nấu ăn, trong đó chứa kháng ung thư vật chất lại có như vậy cao. Đúng vậy, mọi người đều biết. Rau trong chứa thực vật hóa học vật có kháng ung thư tác dụng, có thể ức chế ung thư lặn thể đổi thành, ngăn chặn vật gây ung thư chất phác cùng trong cơ thể đại phân tử kết hợp, còn có thể ức chế tế bào ác tính đổi thành. Cái này khách sạn thượng di trong nguyên liệu nấu ăn những thứ này hữu ích vật chất hàm lượng như vậy cao, sau này được đều đi khách sạn thượng di ăn mấy lần. Ai? Ta nói cái này khách sạn thượng di ông chủ sau lưng kết quả có cái gì bối cảnh, lúc này mới ngừng buôn bán liền mấy ngày liền lại có thể khai nghiệp. Đúng vậy, bối cảnh này thoạt nhìn là tương đối sau lưng à, nếu không cục y tế làm sao có thể ở trang web ở trên, công bố trí như vậy một phần kiểu khác tiếp đo lường báo cáo đâu, ta xem cái này căn bản là ở là khách sạn thượng di làm quảng cáo mà. Không sai, quảng cáo này vẫn là cục y tế trang web làm, độ có thể tin đó là tiêu chuẩn nhất định, khách sạn thượng di đây cũng là nhân họa đắc phúc cả. Không sai, không sai, ta vừa ý một khách sạn làm ăn gặp nhau hơn nữa bốc lửa, chính là không biết ta vậy thẻ chiết khấu kết quả có thể hay không đạt được, vậy khách sạn thượng di lúc nào khai trương, vậy làm sao đến bây giờ cũng không có một người đi ra kêu một tiếng đâu. Xem tới nơi này Tiếu Di Bình rốt cuộc không vững vàng, để cho Ngưu Huy Dương vội vàng đem khách sạn ngày mai khai trương sự việc, ở thức ăn ngon trên net đánh ra. Mọi người khỏe, ta lại tới, cảm ơn cho vị đối với khách sạn thượng di quan tâm. Ngày hôm nay cục y tế kiểm tra kết quả đã đi ra rồi, chúng ta khách sạn quyết định ngày mai buổi trưa 12h chính thức khai trương, đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến chơi chiếu cố. Ai, ngươi rốt cuộc đi lên, trước kia cho chúng ta cam kết coi như đếm sao. Dĩ nhiên định đoạt, thẻ chiết khấu, miễn phí cung cấp một lần cùng nơi đặt trước giống nhau thực rượu, những thứ này cũng định đoạt, ngày mai khai trương lúc sẽ cho mọi người thực hiện. Ngay tại Mưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình hai người đang cùng thức ăn ngon trên net người nói chuyện trời đất lúc này cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Tương Lệ từ ngoài cửa đi vào. Tương Lệ đẩy cửa ra đi vào, liền thấy Tiếu Di Bình ngồi ở Mưu Huy Dương trên đùi, hai người một bên làm thân mật động tác, một bên ở trong máy vi tính nhìn cái gì, vậy thân mật dáng vẻ để cho Tương Lệ mặt lập tức trở nên đỏ bừng. À, ta nói hai người đây chính là chỗ làm việc, các người lại đang nơi này thân thiết, cũng quá không cố kỵ liền đi. Tương Lệ là đại luật sư có thể nói kiến thức rộng, rất nhanh liền đem tâm kế tâm tình điều chỉnh xong, sau đó nhạo báng hai người nói. À, Tương Lệ ngươi lúc tới làm sao không nói trước thông báo ta một tiếng à? Tiếu Di Bình mặt đỏ bừng từ Mưu Huy Dương người đứng lên nói. À, ngươi đây là chê ta quấy rầy các người à, thật là người trọng sắc khinh bạn, nếu như vậy, vậy ta bây giờ liền đi ra ngoài, liền làm ta chưa có tới chính là, các người tiếp tục. Tương Lệ nhìn Tiếu Di Bình, cười hì hì tiếp tục trêu nói. Tiểu Lệ chết bầm. Ngươi nói cái gì vậy? Ta là nói ngươi thông báo ta ta xong đi đón ngươi, ngươi cái này cô nàng chết dầm kia lại tốt nhạo báng ta, xem ta làm sao thu thập ngươi. Tiếu Di Bình vừa nói liền cười Tương Lệ nhào tới. Ngươi đây là nha đầu, bây giờ gan là càng ngày càng lớn, lại dám rêu cả ta, nói sau này còn dám hay không? Tiếu Di Bình cào Tương Lệ nách hỏi. Ngươi cái trọng sắc khinh bạn người, tới thành phố một cũng không đi ta nơi đó, còn có khách sạn xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói cho ta một tiếng. Thật rõ ràng chính là bị Mưu Huy Dương thằng nhóc kia cho mê mẫn, liền bạn cũ đều quên, bây giờ còn dám đối với ta động thủ, hừ, xem ta bắt bóp Vũ Long trả thủ, chiêu của A Tinh. Tương Lệ một bên cười khanh khách, một vừa đưa tay hướng Tiếu Di Bình bộ ngực bắt đi. Hai người cũng không để ý Mưu Huy Dương còn ở trong phòng làm việc, ngươi ở ta bánh bao lớn ở trên nắm một cái, ta ngay tại ngươi trên mông đẹp vỗ một cái tát, gây còn thập phần vui vẻ. Hai người đều bị đối phương gãi cười khanh khách. Cũng đều một bên cười khanh khách một bên đi trên người đối phương chào hỏi, Mưu Huy Dương ngồi tại phòng làm việc trên ghế, vui tươi hớn hở nhìn hai người đùa giỡn. Hai người đại náo một hồi, tóc làm rối loạn, liền liền trên người chỗ rách cũng không bắt rớt hai viên, liền bên trong thiếp thân quần áo cũng lọt đi ra, hai người trước ngực vậy đại bánh bao không nhân cũng lọt đi ra, nhìn Mưu Huy Dương trong lòng một mảnh nóng như lửa. Thấy trên hai người không ngừng run rẩy đại bánh bao không nhân, Mưu Huy Dương trong miệng chảy nước miếng cũng sắp chảy ra, vừa nhìn hai người đùa giỡn. Còn một bên trong lòng phê bình. Ai, đáng tiếc, chị Bình một chảo này tốc độ nếu là ở mau hơn như vậy một phần, là có thể đem Tương Lệ bọc vậy hai cái lớn bánh bao không nhân không cho xé ra tới, thật là đáng tiếc. Mưu Huy Dương hút một chút nước miếng nói. Tương Lệ lần này quá cho lực, đem chị Bình vậy. Hi hi. Đang đánh gây Tương Lệ cùng Tiếu Di Bình đột nhiên phát hiện, Mưu Huy Dương ngồi ở phía sau bàn làm việc, mang trên mặt sắc mê mê nụ cười nhìn hai người đùa giỡn, miệng kia ở trên liền chảy nước miếng cũng sắp chảy ra. Nhìn cái gì xem? Thúi lưu manh. Hai cô gái liếc Mưu Huy Dương một cái, cùng kêu lên mắng. Mắng xong sau đó, hai cô gái liền bắt đầu luống cuống tay chân thu thập trên người quần áo tới, thấy hai cô gái đem lộ ở bên ngoài địa phương cũng che, Mưu Huy Dương trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hai cô gái đem trên người quần áo thu thập thỏa đáng sau đó, có đối với Mưu Huy Dương hừ một tiếng, liền bắt đầu ở một bên nói tới lặng lẽ nói tới. Vợ, chúng ta mỗi lần tới cũng ở tại nơi này khách sạn trong phòng làm việc. Muốn nóng người một chút cũng phải đề phòng có người sẽ đi vào, nếu không chúng ta ngày mai ở thành phố Mộc mua một ngôi nhà như thế nào. Đưa đi Tương Lệ sau đó, Mưu Huy Dương ôm Tiếu Di Bình nói. Cái này trong thành phố nhà đắt không nói, mua được sau chúng ta cũng không thường xuyên tới nơi này ở, đó không phải là lãng phí sao. Tiếu Di Bình nghe xong nói. Vậy làm sao là lãng phí đâu, chứ không nói phòng này mua được sau đó còn biết tăng giá trị, chủ yếu nhất là phòng này mua liền sau đó. Sau này chúng ta tới trong thành phố lúc này còn có thể có một cái đặt chân đất, nhất chủ yếu nhất là, mua nhà sau đó, không có người khác có thể quấy rầy chúng ta. Mưu Huy Dương từ phía sau ôm Tiếu Di Bình nói. Hỏi Tiếu Di Bình trên mình tản mát ra hơi thở, cộng thêm mới vừa rồi hai cô gái đùa giỡn lúc tích đè xuống hỏa khí, ở ôm Tiếu Di Bình lúc này nhỏ Mưu Huy Dương một chút liền đứng lên, vừa vặn đỉnh ở Tiếu Di Bình vậy hai mảnh béo khỏe bây giờ. Ẩm. Tiếu Di Bình bị lần này đỉnh thân thể chấn động một cái run rẩy. Không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm 12h, khách sạn Thượng Di lần nữa khai trương. Trước khách sạn Thượng Di ở thành phố Mộc cũng đã đánh ra danh tiếng không nhỏ, lần này bị Cục Y tế niêm phong kiểm tra, ở thành phố Mộc ăn uống giới còn có thức ăn ngon vòng đưa tới rất lớn náo động, có người nói lần này khách sạn Thượng Di chọc tới không nên dây vào người, có thể đều không thể ở khai trương. Có thể lúc này mới một tuần lễ thời gian cũng chưa tới, cái này khách sạn Thượng Di liền lại lần nữa khai trương, cho nên còn chưa tới khai trương thời gian, liền có rất nhiều người chạy tới. Thấy người càng ngày càng nhiều, Ninh Hiểu Hà cùng khách sạn nhân viên cũng cao hứng hết sức, cái này còn chưa tới khai trương thời điểm đã tới rồi nhiều người như vậy, nếu là buổi trưa 12h chính thức khai trương lúc này còn không biết có nhiều náo nhiệt đây. Ở 12 điểm chính thức khai trương lúc này không chỉ có tất cả chỗ ngồi cũng không còn chỗ ngồi, hơn nữa bên ngoài còn có rất nhiều người xếp hàng đang chờ, loại này rầm rộ để cho tất cả thấy một màn này người cũng kinh ngạc không thôi. Tạo thành loại chuyện này nguyên nhân, không chỉ là khách sạn Thượng Di trước kia đánh rất xuống danh tiếng, chủ yếu nhất vẫn là chứng cứ phần kia kiểm tra thông báo nổi lên rất lớn tác dụng. Phần kia kiểm tra kết quả để cho những người có tiền kia người sau khi xem, nhất là để cho bọn họ động tâm. Hiện ở người có tiền không thiếu, những người này ở đây có tiền sau đó, liền càng ngày càng chú trọng thân thể mình sức khỏe, đi khách sạn Thượng Di ăn một bữa cơm, cũng chỉ mấy chục triệu đem đồng tiền chuyện, điểm nhỏ này tiền đối với những người có tiền này mà nói, liền không đáng kể cũng không tính, chỉ cần những thứ đó đối với thân thể có chỗ tốt, bọn họ căn bản cũng không để ý vậy vạn tám đồng tiền tiền cơm. Cái này Cục Y tế không chỉ có công bố liền kiểm tra kết quả, hơn nữa còn nói rõ nếu là lâu dài sử dụng loại nguyên liệu nấu ăn này mà nói, đối với thân thể con người sức khỏe có rất nhiều chỗ tốt, chỉ một điểm này, sẽ để cho những người có tiền kia người xu chi nhược vụ. Cho nên ngày hôm nay khách sạn Thượng Di khai trương sau đó, rất nhiều người có tiền cũng chạy tới. Chương 467, tình cảnh bốc lửa. Ngay tại khách sạn vừa mới bắt đầu buôn bán không lâu, Ninh Hiểu Hà liền thần sắc có chút hốt hoảng đi tới. Quản lý Ninh, có chuyện gì không? Thấy Ninh Hiểu Hà thần sắc có chút hốt hoảng, Ngưu Huy Dương hỏi. Ngưu Đồng, cái đó Hà Trạch Minh tới. Ninh Hiểu Hà nói. Tới thì tới thôi, ta xem thần sắc ngươi có chút bối rối, chẳng lẽ hắn tìm ngươi phiền toái? Ngưu Huy Dương có chút kỳ quái hỏi. Nghe được là Hà Trạch dần tới, Ngưu Huy Dương cũng không có cảm thấy bất ngờ, có thể xem Ninh Hiểu Hà thần sắc hốt hoảng, chẳng lẽ thằng nhóc kia còn dám tới tìm phiền toái? Có thể hắn bây giờ có cái chuôi bị mình trộm vào trong tay, theo lý thuyết hắn không dám làm bậy mới đúng a. Hắn tới hôm nay ngược lại không có tìm phiền toái, chỉ bất quá hắn chỉ đích danh nói muốn gặp ngươi. Ninh Hiểu Hà lo lắng hỏi. Có thể chỉ là muốn gặp gặp ta, xem ngươi hốt hoảng dáng vẻ, ta còn lấy là hắn thằng nhóc còn dám tới tìm phiền toái đâu. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, đi thôi, đi gặp gặp thằng nhóc kia. Ngưu Huy Dương đi theo Ninh Hiểu Hà đi tới hắn phòng làm việc, thấy Hà Trạch Minh thằng nhóc kia quả nhiên ở nơi đó chờ đâu. Bất quá lần này Hà Trạch Minh không có trước lần đầu tiên cùng Nữ Huy Dương gặp mặt lúc cái loại đó dáng vẻ phách lối, đàng hoàng ngồi tại phòng làm việc trên ghế salon, bên người còn bày một cái quà hộp. Nữ Đồng, làm ăn thịnh vượng, tài nguyên rộng vào, ta cái này không mời tự đến xin hãy tha lỗi. Thấy Nữ Huy Dương đi vào, Hà Trạch Minh lập tức đứng lên cười nói. Cảm ơn Hà Thiếu. Nữ Huy Dương chắp tay nói, Hà Thiếu, ngươi nhưng mà khách quý à, ngươi tới làm sao cũng không nói trước cho ta nói một tiếng, ta tốt đi nên đón cùng Thiếu à. Ngươi xem bây giờ còn làm hại vì sao Thiếu ở chỗ này chờ, thật là thất lễ. Ngưu Huy Dương chính là một cái như vậy ngươi khỏe ta người tốt, cái này Hà Trạch Minh tới chúc mừng, hắn cũng chỉ mặt mày vui vẻ chào đón. Ngưu Đồng, ngươi như thế nói thật kêu ta có một loại không đất dùng thân cảm giác à. Trước kia là ta mắt bị mù đắc tội Ngưu Đồng, xin Ngưu Đồng đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không cùng ta vậy kiến thức, tha thứ ta lần này sai lầm. Hà Trạch Minh rất thành khẩn nói. Hê hê, chuyện lúc trước ta đều đã quên mất. Hà Thiếu liền đừng để ở trong lòng nữa, nói sau chúng ta đây không phải là không đánh nhau thì không quen biết sao. Sau này khách sạn Thượng Di xin Hà Thiếu chiếu cố nhiều hơn. Ngưu Huy Dương cười ha ha nói. Nhất định, sau này khách sạn Thượng Di nếu là có ích lợi gì làm ta mà nói, ta nhất định sẽ hết sức tương trợ. Vốn là ngày hôm nay cha ta muốn đích thân tới chúc mừng khách sạn lần nữa khai trương, nhưng mà hắn có chút bất tiện, liền vô ta toàn quyền đại biểu. Hà Trạch Minh nói. Hê hê, thị trưởng Hà thật là có tâm. Phiền toái ngươi trở về sau thay ta cảm ơn hắn. Ngưu Huy Dương biết khách sạn Thượng Di sau này nếu là có Hà Trạch Minh cái này quan nhị đại chiếu cố, liền không có người nào dám đánh khách sạn Thượng Di chủ ý. Cũng không lâu lắm, Lâm Minh Thư cũng tới hướng Ngưu Huy Dương chúc mừng. Ngưu Huy Dương phụng bồi hai người trò chuyện một hồi, liền mang theo hai người đến đặc biệt dự lưu khách quý ở giữa đi. Ngay tại Ngưu Huy Dương chiêu đái Hà Trạch Minh cùng Lâm Minh Thư lúc này, Ninh Hiểu Hà lại tìm tới, xem đầy mặt hắn trước bộ dáng gấp gáp, Ngưu Huy Dương hỏi, quản lý Ninh, có chuyện gì không? Ngưu Đồng, tới hôm nay khách thật sự là quá nhiều, chúng ta khách sạn dự bị nguyên liệu nấu ăn không đủ, Tiếu Đồng để cho ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp. Ninh Hiểu Hà thở một hơi, vỗ một cái ngược miệng nói. Hà Thiếu, Cục trưởng Lâm, khách sạn này có chút việc gấp cần ta đi xử lý một chút, thật sự là. Ngưu Đồng, ngày hôm nay khách sạn buôn bán, ngươi khẳng định bề bộn nhiều việc, ngươi đi làm việc trước ngươi đúng không, liền không cần để ý chúng ta, tự chúng ta làm cho. Hà Trạch Minh cười một tiếng, đối với Mưu Huy Dương nói. Mưu Huy Dương hướng hai người bày tỏ áy náy sau đó, mới mang Ninh Hiểu Hà ra tới xử lý chuyện của mình đi. Đi ra phòng VIP sau đó, Mưu Huy Dương hỏi, quản lý Ninh, chúng ta ngày hôm qua không phải chuẩn bị gấp hai nguyên liệu nấu ăn sao? Làm sao biết không đủ đâu? Mưu Đồng, hôm nay tới lúc thật sự là quá nhiều, đến bây giờ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đã tiêu hao hơn phân nửa, có thể bên ngoài xếp hàng khách hàng còn có rất nhiều. Chúng ta khách sạn nguyên liệu nấu ăn phỏng đoán tối đa chỉ có thể chống đỡ 3 tiếng, liền buổi tối cũng chống đỡ không tới, cho nên Tiếu Đồng mới để cho người nghĩ biện pháp. Nguyên liệu nấu ăn chuyện ta gọi điện thoại để cho bọn họ lập tức tổ chức trở tới, người đi làm việc trước đi, ta đi bên ngoài xem xem. Làm Mưu Huy Dương hướng bên ngoài khách sạn đi tới lúc này thấy khách sạn liền một bàn trống không bàn cũng không có, chỉ cần có khách rời đi, lập tức sẽ tiến hành lật bàn, dưới sự an bài một nhóm khách. Làm Mưu Huy Dương đi tới bên ngoài khách sạn lúc này nhìn thấy bên ngoài vậy hai xếp đội ngũ thật dài, cũng bị sợ hết hồn, cũng may những thứ này khách hàng tư chất cũng không tệ, ở khách sạn an ninh dưới sự an bài, không có xuất hiện cái gì hỗn loạn tình cảnh. Đang duy trì trật tự hai người an ninh thấy Mưu Huy Dương đi ra, lập tức hướng hắn hỏi thăm sức khỏe, Mưu Đồng tốt. Được, làm không tệ, các người cực khổ. Mưu Huy Dương mỉm cười vỗ một cái hai người an ninh bả vai nói. Mưu Đồng, một chút cũng không khổ cực. Đây đều là chúng ta phải làm. Đạt được Mưu Huy Dương khen ngợi, hai người an ninh so chúng giải thưởng lớn còn hưng phấn hơn, Cao Hưng nói. Ngươi chính là khách sạn ông chủ à, khách sạn các ngươi tốc độ cũng thật sự là quá chấm đi, có thể hay không để cho bọn họ tăng nhanh điểm tốc độ à? Đúng vậy, ta cũng chờ mau 2 tiếng, cái này cũng còn không có đến phiên ta. Đối đầu, ngươi xem bên ngoài còn có nhiều người như vậy ở xếp hàng chờ đây, bực này đến bọn họ lúc này còn không biết phải chờ tới khi nào đây. Đối mặt mọi người than phiền, Mưu Huy Dương chỉ có thể nở nụ cười kiên nhẫn cho bọn họ giải thích. Ngươi nhanh chóng an bài người chuẩn bị lấy chút nước trà, đừng để cho các khách nhân khác trước. Mưu Huy Dương đối với một người an ninh nói. Thấy còn có nhiều như vậy người ở xếp hàng chờ, Mưu Huy Dương phỏng đoán ngày hôm nay khách sạn đem những thứ này khách chiêu đãi hoàn sau đó, tối thiểu cũng phải bận bịu đến buổi tối 10h chừng đi, cái này nguyên liệu nấu ăn tối thiểu còn phải chuẩn bị 2 ngày 2 mới đủ. Nghĩ đến khách sạn nguyên liệu nấu ăn tối đa chỉ có thể chống đỡ hơn 4 tiếng. Mưu Huy Dương nhanh chóng cầm lấy điện thoại ra cho người trong nhà gọi điện thoại. Này, Tiểu Dương, ngươi chuyện bên kia đã giải quyết chưa hả? Nếu là giải quyết liền nhanh chóng trở lại đi, trong nhà còn cùng một nhóm lớn sự việc chờ ngươi đấy. Thấy là Mưu Huy Dương điện thoại, Mưu Khải Tín bất đồng hắn nói chuyện liền nói tới tấp một tràng. Chú hai chuyện bên này bây giờ trên căn bản đã giải quyết, chờ thêm 2 ngày ta đi trở về, bất quá chuyện này chúng ta sau này hay nói, bây giờ ta cho ngươi gọi điện thoại nhưng mà hướng ngươi cầu viện. Thời gian cấp bách, Mưu Huy Dương không có cùng chú hai đả thí nói chuyện thiếm, lập tức nói. Cầu viện, ngươi hướng ta cầu cái gì viên à? Mưu Khải Tín có chút nghi ngờ hỏi. Chú hai, là như vậy, thành phố khách sạn giải quyết vấn đề, ngày hôm nay lại bắt đầu buôn bán, nhưng mà làm người hài lòng thật sự là quá nhiều, chúng ta trước chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn bây giờ dùng kém rất nhiều, ta cho ngươi gọi điện thoại chính là để cho ngươi lập tức cho ta chuẩn bị 2 ngày số lượng nguyên liệu nấu ăn. Ở 3 tiếng bên trong cho ta đưa đến thành phố một khách sạn Thượng Di tới. Cái gì? Ngày hôm qua khách sạn Thượng Di không phải chuẩn bị 2 ngày tính sao? Nhanh như vậy cũng chưa có, ngươi ngày dô ai đó. Mưu Khải Tín nghe xong không tin tưởng nói. Chú hai, cháu nơi này sau cũng sắp đốt tới lông mày, nào có thời gian nói đùa với chú à? Đây là thật, bây giờ khách sạn bên ngoài còn vỗ 2 cái đội ngũ thật dài chờ dùng cơm đâu. Có thể chúng ta nguyên liệu nấu ăn tối đa chỉ có thể chống đỡ 3 tiếng thời gian. Cháu liền đừng nói chuyện vớ vẩn, nhanh chóng tổ chức thứ tốt lập tức đưa tới cho cháu. Thấy chú hai không tin, Mưu Huy Dương nóng nảy. Xem thằng nhóc ngươi đều gấp thành như vậy, ta tin tưởng ngươi, tốt, ta lập tức tổ chức thứ tốt cho ngươi trở tới đây. Mưu Khải Tín từ cháu trong giọng nói nghe được sự việc rất khẩn cấp, với là nói. Vậy thì làm ơn chú hai, ngươi được nhanh lên một chút, nếu là ngươi đổ nơi đó ở 3 tiếng bên trong đưa không tới, vậy chúng ta khách sạn liền không đổ cho khách ăn, sẽ bị khách mắng chết, cho nên... Nhờ ngươi nắm chắc một chút, nếu không đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể đến trong bệnh viện tới nhìn ta. Ta tại sao phải đi bệnh viện bên trong xem ngươi à? Chẳng lẽ thằng nhóc ngươi bị bệnh? Mưu Khải Tín không hiểu rõ cháu là ý gì, nghe xong nghi ngờ hỏi. Hê hê, bởi vì là khi đó ta đã bị khách tức giận, đánh sưng mặt sưng mũi tiến vào bệnh viện, cho nên ngươi chỉ có thể đến trong bệnh viện đi nhìn ta. Mưu Huy Dương cùng hề hề cười nói. À, như thế nghiêm trọng à? Những cái kia người trong thành sẽ không như vậy không nói phải trái chứ. Mưu Khải Tín nghe xong kinh ngạc nói, Tiểu Dương, ngươi yên tâm, lao thúc ta nhất định ở ngươi nói trong thời gian đem đồ cho ngươi đưa tới. Chương 468, công trạng kinh người. Đem nguyên liệu nấu ăn vấn đề chu đáo xong sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng trong đá coi là rơi xuống một viên xuống, thấy trong khách sạn tất cả nhân viên cũng bận rộn đoàn đoàn chuyện, Ngưu Huy Dương cũng không đứng bên ngoài, đánh tính vào xem có chỗ nào có thể rút một tay. Đến tất cả tầng lầu nhìn xem, phát hiện những phục vụ viên kia mặc dù bận rộn đi bộ cũng thêm chạy chậm, nhưng trên mặt nhưng mang nụ cười vui vẻ. Ngưu Huy Dương mở những thứ này bận rộn nhân viên, trong lòng cũng rất vui vẻ, mỉm cười khích lệ mọi người mấy câu. Phát hiện trong đại đường không có sao địa phương cần mình hỗ trợ, liền xoay người hướng bếp sau đi tới. Đến bếp sau sau đó, Ngưu Huy Dương sau khi nhìn thấy chủ trong những cái kia đầu bếp, bao gồm phối hợp món ăn, rửa chén mỗi một người đều bận rộn đầu đầy mồ hôi. Ngày hôm nay liền bây giờ không thế nào ra tay bếp trưởng cung mập cũng tự mình nấu chính ra trận, vừa bận rộn làm việc còn một bên lớn tiếng hầm hử, thúc giục các đầu bếp tăng thêm tốc độ. Ngưu Huy Dương biết, ngày hôm nay từ khách sạn khai trương thời điểm bắt đầu đến bây giờ, những đầu bếp này bao gồm trong đại sảnh những phục vụ viên kia cũng vẫn bận đoàn đoàn chuyển, tất cả mọi người đến bây giờ liền một phút cũng không có nghỉ ngơi qua, mọi người cũng mệt đến ngất ngư. Liên khách sạn quản lý Ninh Hiểu Hà cũng vội vàng phải bất tỉnh đầu chuyển hướng, cho đến lúc này cũng còn không có ngủ lại tới nghỉ ngơi một chút, đến trước mắt mới ngưng, toàn bộ khách sạn cũng chỉ có mình cùng Tiếu Di Bình hai người thanh nhàn nhất. Đầu bếp cung, ngươi thanh âm vẫn là lớn như vậy, cùng tiếng nổ từ vậy, ngươi xem các người cũng bận rộn đoàn đoàn chuyển. Có cái gì không muốn ta giúp địa phương à? Ngưu Huy Dương cười ha hả hỏi. Hê hê, Ngưu Đồng tới à? Ngươi nhưng mà chúng ta tổng giám đốc, coi như là có chuyện gì, ta cũng không dám để cho ngươi động thủ à? Cung mập trộn xào cái này trong nồi rau treo gẹo nói. Nói gì nói bậy đâu, nhìn thấy bên ngoài còn có nhiều người như vậy chờ, ta cái này trong lòng nóng này à, cho nên ta liền dự định tới hỗ trợ một chút, nếu ngươi nơi này không cần, vậy ta trở về phòng làm việc đi uống trà, ngươi từ từ bận bịu đi. Ngưu Huy Dương mới vừa nói xong, chuyến món ăn phục vụ viên chạy chậm từ bên ngoài đi vào, mới vừa vào cửa lại hỏi cung tổng, số 8 trước thức ăn xào thật là không có, bàn kia khách cũng chờ phải có chút không nhịn được. Để cho bọn họ đợi thêm chút, lập tức tốt. Cung mập nghe xong đối với phục vụ viên kia nói, có thể vậy làm khách cũng chờ mười mấy phút, nếu không phải chúng ta trấn an bọn họ đã sớm nổi giận, có thể bây giờ thấy người khác ăn vui mừng, thì có ý kiến chúng ta cũng không khuyên được liền à. Cung tổng ngươi có thể hay không trước vị phục vụ viên kia còn thấy toàn bộ bếp sau đầu bếp cũng bận rộn đầu đầy mồ hôi, lời còn sót lại chưa nói liền xoay người dự định đi ra ngoài an phủ khách. Cô nương, ngươi hơi đợi một chút. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong đối với cung mập nói, đầu bếp cung, nếu không cái này bản số 8 mới ta làm, như thế nào? Ai, Ngưu Đồng, ngươi tài nấu nướng ta biết, có thể ngươi là khách sạn chủ tịch, làm sao có thể để cho ngươi tự mình ra trận à? Cung mập ánh mắt sáng lên, miệng và lòng không giống nói. Đầu bếp cung, ta chính là một cái nông dân, cái gì chó má chủ tịch, ta cái này liền bắt đầu làm thức ăn ha ha. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong đem tay mình thanh tắm một cái nói. Ha ha, vậy bàn số 8 khách ngày hôm nay có thể nếm được chúng ta Ngưu Đồng tự mình làm thức ăn, bọn họ thật là có lộc ăn. Cung mập ha ha cười lớn nói. Cái này phải sao, thái phẩm đã sớm phối hợp tốt lắm. Ngưu Huy Dương đi tới một cái trống không trước lò bếp, mấy phút trong thời gian liền cực tốt một miếng thức ăn để cho vậy là phục vụ viên bưng đi ra ngoài. Ngưu Huy Dương xào rau tốc độ so giống vậy đầu bếp tốc độ nhanh nhiều, có hắn gia nhập, bên ngoài lật bàn tốc độ nhanh rất nhiều. Có Ngưu Huy Dương gia nhập, đầu bếp cung áp lực giảm bớt rất nhiều, hắn uống một hớp nước nói, Ngưu Đồng, ngày hôm nay thật đúng là tà môn, chúng ta khách sạn ngừng buôn bán liền đã mấy ngày, theo lý ngày hôm nay khai trương làm ăn này hẳn lạnh tanh rất nhiều mới đúng, có thể không nghĩ tới cái này không những không lạnh tanh, khách này người còn nhiều hơn nhiều như vậy. Bận rộn chúng ta liền thở hổn hển thời điểm cũng không có, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Cái này ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngày hôm nay còn chưa mở nghiệp đâu, bên ngoài liền có rất nhiều khách hàng chờ. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Ngưu Đồng, đầu bếp trưởng cung, tất cả rau cũng phối trí xong rồi, bây giờ cũng chỉ còn lại có trong khách sạn dự trữ thịt nguyên liệu nấu ăn. Ngay tại Ngưu Huy Dương cùng cung mập hai người lúc nói chuyện, phối hợp món ăn người nhưng hướng về phía hai người hô lên. Cái gì? Nhanh như vậy liền phối hợp xong rồi. Cung mập đi tới nhìn xem phối trí tốt thức ăn nói, Ngưu Đồng, những thứ này phối trí tốt thức ăn tối đa chỉ có thể dùng nửa giờ thời gian, cái này nên làm cái gì hả? Hê hê, đừng hoảng hốt, ta đã để cho người đi khách sạn đưa chúng ta cần nguyên liệu nấu ăn tới, tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm nên đưa đến, ta cái này thì hỏi một chút. Ngưu Huy Dương đem món ăn cuối cùng xào hoàn, đem lửa tức hết nói. Đưa điện thoại di động lấy ra, Ngưu Huy Dương cho chú hai đánh tới. Chú hai, bây giờ trong khách sạn rau chỉ có thể kiên trì hơn 10 phút, ta muốn rau thế nào còn không có đưa đến à? Không đúng à, cái này cũng hơn 4 tiếng, đưa món ăn xe phải đến mới đúng à? Tiểu Dương ngươi đừng vội, ta gọi điện thoại hỏi một chút, nếu là còn chưa tới, ta giúp ngươi thúc giục một chút. Ngưu Khải Tín vừa nghe khách sạn. Được, chú hai, chú để cho bọn họ nhanh lên một chút, chúng ta khách sạn có thể chờ bọn họ đưa tới thức ăn cứu mạng đây. Ngưu Huy Dương gấp gáp nói. Ngưu Khải Tín không trả lời trực tiếp đem điện thoại cút, cái này chú hai, lúc nào trở nên gấp như vậy tính. Ngưu Đồng, bếp trưởng cung, giao đưa tới, có thể bên ngoài phục vụ viên cũng không giúp được. Quản lý Ninh để cho các người trong phòng bếp rút ra mấy người đi đem rau dọn vào. Lúc này Hạ Ngọc Liên chạy vào phòng bếp đối với Mưu Huy Dương cùng Cung Ngập nói. À, tốc độ này cũng không tệ lắm, hơn 2 tiếng liền đem chúng ta đồ cần đưa tới, trừ xào rau sư phụ ra, người còn lại đều cùng ta cùng đi ra ngoài rời rau đi. Mưu Huy Dương vung tay lên, hề hề cười nói. Mưu Huy Dương mang người đi ra bên ngoài lúc này nhưng thấy chỉ có một chiếc nhỏ bồn xe, không nhịn được hỏi lái xe sư phụ. Làm sao chỉ có ngươi một chiếc xe tới, chỉ chút này rau chúng ta cũng cầm cự không được bao lâu à? Ông chú Mưu, ta đây là chiếc xe đầu tiên, vì ở khách sạn rau dùng xong trước đưa đến, bên kia là mỗi hái đủ một chiếc món ăn số lượng, liền hướng nơi này đưa tới. Ông chú Mưu ngươi yên tâm, phía sau còn biết có xe quần quần không ngừng đem rau cùng loại cá còn có gà đưa tới. Vị kia tài xế giải thích. Được, chú hai chuyện lần này làm được thật xinh đẹp, có thể giúp ta bận việc. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới chú hai lại có thể nghĩ ra như vậy biện pháp tới, ha ha cười nói. Có đưa tới những thứ này rau tiếp viện, khách sạn nguyên liệu nấu ăn nguy cơ rốt cuộc giải quyết, Ngưu Huy Dương tiếp tục ở bếp sau hỗ trợ, đến cuối cùng liền liền bệnh nặng mới khỏi Tiếu Di Bình cũng gia nhập vào. Đưa rau xe mỗi một nửa giờ sẽ có một chiếc đến, khách sạn thượng di nhân viên vẫn bận đến buổi tối hơn 11h mới đưa tất cả khách đưa đi. Đến khi tất cả khách người đều đi sau đó, trong khách sạn tất cả nhân viên đều mệt đến tê liệt trên ghế ngồi không muốn núp ních. Ngưu Huy Dương bước đầu đoán chừng một chút, sau đó đưa tới rau, loại cá, còn có gà, cũng đến gần khách sạn thượng di 2 ngày lượng dùng. Thấy từng cái mệt tê liệt trên ghế ngồi nhân viên, Ngưu Huy Dương trong lòng đặc biệt cảm động, nếu là không có những nhân viên này toàn lực giúp đỡ, khách sạn thượng di tuyệt không thể nào chống đỡ đến đóng cửa thời điểm. Ngưu Huy Dương liền một cái đứng ở bên cạnh mình, giống vậy vẻ kiêu ngạo mệt mỏi Tiếu Di Bình, hai người thấp giọng thương lượng. Ngay tại Mưu Huy Dương hai người thương lượng lúc này, Ninh Hiểu Hà mang khách sạn kế toán đi vào, nàng hưng phấn đối với hai người nói, Tiếu Đồng, Mưu Đồng, các người đoán một chút ngày hôm nay chúng ta khách sạn mức buôn bán là nhiều ít. Hê hê, người đây có thể kiểm tra không tới ta, cái này ngày thường khách sạn mức buôn bán đại khái là 500.000 cơ đó, từ ngày hôm nay tiêu hao nguyên liệu nấu ăn tới xem, hôm nay mức buôn bán hẳn ở 1.5 triệu cơ đó, quản lý Ninh, ta nói đúng không đúng à? Mưu Huy Dương hề hề cười nói, Mưu Đồng, ngươi đoán được không đúng, so với cái này còn nhiều hơn đâu, cụ thể là nhiều ít hay là để cho kế toán vương tới nói cho ngươi cùng Tiếu Đồng đi. Ninh Hiểu Hà đem vậy kế toán vương kéo đến trước mặt nói đến. Ngưu Đồng, Tiếu Đồng, chúng ta khách sạn hôm nay mức buôn bán là 186-80.600 nguyên, thiếu chút nữa thì là bình thường gấp 4. Vậy kế toán vương cười ha hà nói. Hoa, nhiều như vậy à? Khách sạn nhân viên nghe được kế toán vương báo đi ra ngoài số liệu sau đó, cũng không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Chương 469, ta trở về. Nghe được ngày hôm nay mức buôn bán lại như thế cao, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng có chút kinh ngạc, khách sạn thượng di trước kia mỗi ngày mức buôn bán cũng chính là hơn 500k, ngày hôm nay lại gắng gượng tăng cao nhiều gấp 3. Hắn biết những thứ này cũng cùng cục y tế ban bố phần kia kiểm tra báo cáo có liên quan, cộng thêm khách sạn thượng di lần này ngừng buôn bán chỉnh đốn ở thức ăn ngon trong vòng đưa tới rất nhiều người chú ý, cái này khách sạn thượng di lần nữa khai trương. Rất nhiều người đều ở đây ngày hôm nay tới, giống như ngày hôm nay cái này trọng đại đối với tới hiện tượng hẳn sẽ không kéo dài nữa. Khách sạn thượng di danh tiếng bởi vì làm cho này lần chuyện kiện lấy được rất lớn tăng lên, ở thành phố một ăn uống giới cũng coi là nổi danh, sau này lưu lượng khách gia tăng đây là khẳng định. Chúng ta trước còn lo lắng ngày hôm nay khai trương làm ăn sẽ so với trước kia hạ xuống rất nhiều, không nghĩ tới cái này không chỉ không có hạ xuống, còn tới cái bùng nổ kiểu tăng trưởng, thật là làm cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bây giờ đã là đại sảnh phó quản lý Hạ Ngọc Liên cảm khái nói. Hê hê, chúng ta khách sạn hôm nay làm ăn như thế bốc lửa, cục y tế nhưng mà nổi lên rất lớn tác dụng, bọn họ ban bố phần kia kiểm tra trong báo cáo. Chúng ta khách sạn nguyên liệu nấu ăn dinh dưỡng chỉ số cùng đối với thân thể con người hữu ích vật chất cùng đồng loại nguyên liệu nấu ăn so sánh, tối thiểu cũng cao hơn gấp mấy lần, có thậm chí cao hơn mười mấy lần. Hiện ở người có tiền cũng tương đối chú trọng sức khỏe, ngày hôm nay có rất nhiều người cũng đều là hướng cái này chúng ta khách. Sạn nguyên liệu nấu ăn phẩm chất tốt mà đến, lúc này mới có ngày hôm nay loại này đánh chất tới cục diện. Hẳn là như vậy, phỏng đoán ngày mai lưu lượng khách hẳn thì sẽ hạ xuống một ít, nhưng sau này chúng ta khách sạn làm ăn so với trước kia tốt hơn vậy là khẳng định. Ninh Hiểu Hà nói, ừ, lần này chúng ta khách sạn Thượng Di Nhân Họa Đắc Phúc, danh tiếng ở thành phố Mộc là càng ngày càng lớn, chỉ cần chúng ta nắm cơ hội này, sáng tạo ra mình thương hiệu, ta tin tưởng khách sạn làm ăn càng ngày sẽ càng tốt. Thiếu Di Bình tổng kết tính nói, còn có một cái tin tốt phải nói cho mọi người, ta cùng Nưu Đồng thương lượng một chút, ngày hôm nay mọi người đều khổ cực, chúng ta quyết định tháng này khách sạn tất cả nhân viên tiền lương cùng tiền thưởng cũng gấp bội. Tiếu Di Bình mỉm cười đem mới vừa rồi quyết định nói với mọi người liền đi ra. Đây là thật sao? Khách sạn nhân viên nghe được tin tức này, cũng kích động. Khách sạn Thượng Di cho tiền lương so khách sạn khác cũng cao hơn nhiều lắm, chính là những phục vụ viên kia lương tháng cũng 3.000 nguyên một tháng, cộng thêm hiệu ích phần thưởng cái gì, khách sạn Thượng Di phục vụ viên tiền lương cũng đến gần 4.000 nguyên một tháng, tháng này phát đôi lương, các nàng đó tiền lương cũng nhanh đến gần 8.000 hẹn một tháng, cái này so với một ít tiểu bạch lĩnh tiền lương cao hơn. Các nàng lại làm sao có thể mất hứng đây? Tiếu Đồng nói đều là thật, sau này khách sạn làm ăn tuy nói không thể nào đều giống như ngày hôm nay như vậy bốc lửa, nhưng nhất định sẽ so với trước kia muốn tốt hơn rất nhiều, trong thời gian kế tiếp, mọi người so với trước kia cũng phải khổ cực. Nưu Huy Dương mỉm cười nói, Nưu Huy Dương phỏng đoán sau này khách sạn Thượng Di làm ăn ở lúc trước trên căn bản chí ít tăng lên 2 đến chết thành cỡ đó, cho nên mới cùng Tiếu Di Bình sau khi thương lượng, mới quyết định tháng này phát đôi lương đôi tiền thưởng đối với công nhân viên tiến hành khen thưởng. Ừ, Nưu Đồng nói không sai, chúng ta khách sạn sau này làm ăn nhất định phải so với trước kia tốt hơn, vì giảm bớt mọi người lao động cường độ, quản lý Ninh ngươi có thể ở số lượng vừa phải thu nhận một ít nhân viên. Nưu Huy Dương sau khi nói xong, Tiếu Di Bình mỉm cười đối với đứng ở một bên Ninh Hiểu Hà nói. Hai người lần này phát biểu, hơi có điểm phu kỵ nữ người phụ nữ hợp mùi vị. Được, Tiếu Đồng. Ta sẽ mau sớm ở chiêu mấy người nhân viên trở về. Đối với mướn thợ chuyện Ninh Hiểu Hà là rất có lòng tin, khách sạn Thượng Di tiền lương cho cao, có rất nhiều ở ăn uống nghiệp đi làm người cũng muốn vào khách sạn Thượng Di, nếu muốn tuyển người đó là rất đơn giản chuyện, chỉ cần thả ra tin tức, vậy xin phỏng vấn người thì sẽ chen chúc tới, mình chỉ cần ở trong đó chọn lựa ra nhất nhân tài ưu tú là được. Tốt lắm, ngày hôm nay mọi người cũng một ngày mệt nhọc, mọi người ăn chút khách sạn chuẩn bị thức ăn đêm, sau đó nhanh chóng bắt chặt thời gian đi về nghỉ. Nếu không ngày mai mọi người cũng đỉnh trước cái vành mắt đen tới làm, vậy nhiều ảnh hưởng khách sạn hình tượng à? Mưu Huy Dương tựa như nói dân nói. Vâng. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, khách sạn tất cả nhân viên đều nở nụ cười, rồi rít ngồi xuống bắt đầu hưởng dụng khách sạn chuẩn bị thức ăn đêm. Mọi người tối nay có lộc ăn, ta nghe nói tối nay thức ăn đêm, có mấy món ăn nhưng mà Mưu Đồng tự mình làm. Ừ, xế chiều hôm nay Mưu Đồng liền một mực ở bếp sau giúp xào rau. Hắn hướng đi ra ngoài thức ăn những khách cũ kia ăn cũng khen không dứt miệng đây. Ừ, ta trước kia ở hết mấy khách sạn đánh công, chúng ta khách sạn đãi ngộ là tốt nhất, ông chủ hòa khí tiền lương lại cao, ta quyết định ở chỗ này một mực làm tiếp. Cắt, đó là đương nhiên, người gặp qua tiền lương thêm tiền thưởng gần 4.000 nguyên khách sạn phục vụ viên, còn phát hiện ở mới quyết định, chúng ta sớm liền quyết định một mực làm tiếp. Ai, ngày hôm nay thật cho mệt mỏi thảm. Cùng khách sạn nhân viên lúc rời đi, cũng sắp đến một chút. Ở trở về phòng lúc này, Mưu Huy Dương ôm Tiếu Di Bình liêu eo nói. Biết chồng ngươi ngày hôm nay cực khổ, sau khi trở về ta cho ngươi đấm bóp một chút. Tiếu Di Bình rúc vào Mưu Huy Dương trên mình nũng nịu nói. Được a vợ, anh muốn em dùng Mưu Huy Dương túi đầu tại Tiếu Di Bình bên thai nhẹ giọng nói. Xí, mơ đi, em mới không làm đâu. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Tiếu Di Bình mặt đỏ bừng mắng. Trở lại phòng ngủ sau đó, Mưu Huy Dương hưởng thụ Tiếu Di Bình mọi phía phục vụ. Bao gồm mới vừa rồi lên lầu lúc Tiếu Di Bình không đáp ứng vậy phương pháp cuối cùng cũng làm, cân nhắc đến Tiếu Di Bình thân thể bị thương mới phải, hai người cũng không có làm cái loại đó đi sâu vào trao đổi sự việc, nhưng Nưu Huy Dương nhưng cảm thấy so làm loại chuyện đó còn phải tới sảng khoái. Hai người ở khách sạn Thượng Di lại nán lại hai ngày, cùng Nưu Huy Dương dự tính không sai biệt lắm, khách sạn lưu lượng khách so với trước kia tăng lên 30% cỡ đó, thấy khách sạn đã khôi phục lại tình huống bình thường, hai người rời nhà đã mấy ngày. Cho Ninh Hiểu Hà dặn dò một phen sau đó, hai người đi trở về phủ. Bởi vì là treo chuyện trong nhà, Nưu Huy Dương cũng không có ở huyện thành đang dừng lại, đem Tiếu Di Bình đưa trở về sau đó, liền mở hắn vậy chiếc bán tải trực tiếp về nhà đi. Làm bán tải lái đến cửa thôn lúc này nhìn chung quanh núi rừng cùng sông đai ngọc nước suối, cùng với các hương thân quen thuộc kia mặt mày vui vẻ, mặc dù mới đi ra ngoài mấy ngày thời gian, Nưu Huy Dương lại có một loại rời đi một đoạn thời gian rất dài cảm giác, Nưu Huy Dương cảm khái nói. Vẫn là nơi này nhất thoải mái, thân thiết. Đem lái xe vào viện tử của mình, Nưu Huy Dương phát hiện mình cha mẹ còn có Lưu Hiểu Mai đều ở nhà, hắn từ trên xe bước xuống hô, cha mẹ, Hiểu Mai, ta trở về. Thấy Nưu Huy Dương trở lại, ba trên mặt người đều mang nụ cười vui vẻ. Trình Quế Quyên nhưng miệng và lòng không giống đối với con trai nói, trở về thì trở về thôi, quỷ kêu cay gọi làm gì ạ? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta cho ngươi cả một cái nên đón nghi thức à? Biết mẹ miệng và lòng không giống, thật ra thì cũng rất muốn mình. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói, mẹ, rời đi mấy ngày nay ta cứ nhớ các người, không nghĩ tới mẹ ngươi lại như thế không? Bất quá còn không chờ Ngưu Huy Dương nói lời nói xong, liền thấy Thất Huyễn từ hậu viện bay ra ngoài, trong miệng kêu, lão đại, ngươi mấy ngày nay đến nơi đó phao mã tử đi à? Chúng ta còn lấy là ngươi vui mừng không lo nghĩ liền đâu. Cơ mờ nở, ngươi cái này chết miệng chim vẫn là một như thường lệ thúi, lại dám nói lão đại nói xấu, xem ta làm sao thu thập ngươi. Ngưu Huy Dương hung tợn đối với Thất Huyễn nói, à, lão đại muốn mưu sát chim, tiểu bạch, đại lao hắc, da đen, ma đại ma nhị còn không nhanh đi cứu giá. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Thất Huyễn hướng về phía theo ở phía sau một nhóm thú cưng lớn tiếng kêu lên. Lão đại, ngươi đi lần này chính là đã mấy ngày, thật là muốn giết chúng ta. Đại lao hắc thân thể búng một cái hướng Ngưu Huy Dương nhào tới đồng thời, đối với Ngưu Huy Dương nói. Ừ, chính là, lão đại ngươi chỉ lo mình ung dung tự tại mau cùng, cũng không dẫn chúng ta cùng đi. Tiểu Bạch cũng không rơi ở phía sau, ra sau tới trước đem Ngưu Huy Dương ngã nhào xuống đất, đưa ra ướp nhẹp đầu lưỡi ở Ngưu Huy Dương trên mặt liếm một chút nói. Thấy đại lao hắc cùng Tiểu Bạch không ngừng ở Ngưu Huy Dương trên mình liếm chơi đùa chung một chỗ, biết mình không thể giống như Tiểu Bạch chúng như vậy cùng Ngưu Huy Dương chơi đùa da đen, ở một bên vòng vo gấp đến độ dường như nói lầm bầm. Đăng nhập, T. Doe nụ ạ toài Ngưu Huy Dương giang bàn tay ra đem mình mặt bảo vệ, đem đại lao hắc, Tiểu Bạch từ mình trên mình đẩy ra. Đi tới gấp đến độ không ngừng đảo da đen bên người, ở trên đầu của nó vỗ một cái nói, vẫn là da đen nhất ngoan, một chút cũng không giống như đại lao hắc cùng tiểu bạch như vậy xấu xa, mỗi một lần đều dùng nước miếng cho ta rửa mặt. Chương 470, chia quả. Lão đại, ta cũng rất nhớ ngươi, cũng muốn cùng bọn họ như vậy, nhưng mà ta biết ta không thể làm như vậy. Da đen trung thực nói. Da đen, ngươi tên này cũng quá hàm thực điểm đi, hợp với lời nói hết ra, phải biết có lúc đàng hoàng vẫn là rất đả kích người à. Ngưu Huy Dương ở da đen trên nót vỗ hai cái nói. Chiêm chiếp, chiêm chiếp, chiêm chiếp. Lúc này hai tiếng ưng minh ở Ngưu Huy Dương đỉnh đầu vang lên, tiếp một hồi gió lớn từ phía trên nhào xuống, biết là hai con chim thương ưng xuống, Ngưu Huy Dương lập tức đem hai cánh tay dưng ra. Chiêm chiếp hai tiếng ưng gáy, ma đại ma nhị mang hai cổ kính gió rơi vào Ngưu Huy Dương cánh tay ở trên. Lão đại, chúng ta cũng nhớ ngươi. Ma đại nói. Được, biết các người cũng muốn lao đại ta. Một hồi lao đại liền cho các người làm ăn ngon khao thưởng các người. Ngưu Huy Dương ở ma đại vậy càng ngày càng sáng chạch lông chim ở trên sờ một chút, hướng về phía vậy thú cưng nói. Lao đại, còn có ta thật ra thì cũng rất nhớ ngươi. Thất Huyễn bởi vì là mới vừa rồi nói sai, một mực không dám đến Ngưu Huy Dương bên này, lúc này đang đứng ở Lưu Hiểu Mai trên bả vai, biết một hồi có háo động ăn, bây giờ đã biến thành một cái chính tông ăn đạt được nó, nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau vội vàng nói. Kéo không dưới ngươi người này. Bất quá ngươi sau này nếu là còn dám nói xấu ta, ta liền đem ngươi kho. Ngưu Huy Dương hung hãn sững sốt một cái Thất Huyễn nói. Chủ nghe được Ngưu Huy Dương uy hiếp, Thất Huyễn muốn hướng Lưu Hiểu Mai cùng Trình Quế Quyên tố cáo. Có thể vừa nghĩ tới nếu là đây là tố cáo mà nói, Ngưu Huy Dương gây ra không có sao cũng chưa có phần của mình. Vừa mới nói một chữ liền ngoan ngoãn dọn ngậm miệng, vẻ kiêu ngạo dáng vẻ ủy khuất đứng ở Lưu Hiểu Mai trên vai. Ở Ngưu Huy Dương cùng mấy cái thú cưng chơi đùa lúc này mọi người cũng ở một bên cười khanh khách nhìn. Thấy Ngưu Huy Dương đầu đầy đầy tay nước miếng, mọi người cũng vui vẻ cười to đứng lên. Từ cha mẹ trong tiếng cười Ngưu Huy Dương nghe ra bọn họ bây giờ trung khí so với trước kia có thể đủ nhiều. Cái này cùng cha mẹ lâu dài uống nước không gian, ăn nước không gian loại nuôi đi ra ngoài thực phẩm có quan hệ nhất định, bất quá trong này đưa đến tác dụng lớn nhất vẫn là tự mình luyện chế kiện thể đan. Cha mẹ sử dụng kiện thể đan thời gian tuy không nhiều trường, nhưng Ngưu Huy Dương phát hiện từ cha mẹ ăn kiện thể đan sau đó. Bây giờ sắc mặt so với trước kia trở nên càng thêm đỏ chân bóng, vẫn là cái loại đó tự nhiên đỏ thắm. Thấy cha mẹ cùng Lưu Hiểu Mai cũng vui cười lên, Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến, liền hướng người nhà phần này cao hứng sức lực, mình bị đại lao hắc cùng tiểu bạch cái này hai tên dùng nước miếng tắm một lần mặt cũng đáng. Vừa nghĩ như thế, mới vừa rồi bị đại lao hắc cùng tiểu bạch làm cho đầy mặt và đầu cổ nước miếng, còn có chút nhỏ tâm tình buồn bực cũng nhất thời tốt lắm không thiếu. Ngưu Huy Dương đem mình rửa sạch một phen sau đó. Xách ra một cái giỏ thức ăn dẫn một nhóm thú cưng đi về phía sau viện, cho chúng tăng thêm túc lượng nước không gian sau đó, có từ trong không gian lấy mấy cái cùng cho thêm người giữa trưa bữa ăn. Đã mấy ngày không có ở nhà, ngày hôm nay Ngưu Huy Dương tự nhiên muốn lộ ra một phen tài nấu nướng, là người nhà làm một bữa ăn ngon. Từ hậu viện lúc đi ra, Ngưu Huy Dương nói giỏ thức ăn trong chứa đầy từ trong không gian lấy ra rau, những thứ này rau tại trong không gian đi qua linh khí bồi bổ, so nhà hậu viện những rau mùi vị còn phải tốt hơn nhiều. May là người trong nhà ăn thói quen hậu viện nước không gian tới đi ra ngoài rau, ngày hôm nay cũng ăn có chút chống đỡ. Tiểu Dương, ta phát hiện ngươi tài nấu nướng này có trưởng tiến không thiếu, ngày hôm nay làm thức ăn, có so với trước kia làm tốt ăn thật nhiều. Cha Mưu Huy Dương dựa vào ghế nói. Đó là đương nhiên, mấy ngày nay ở trong khách sạn, ta nhưng vẫn cùng khách sạn bếp trưởng chung một chỗ, từ hắn nơi đó vừa học đến mấy tay. Mưu Huy Dương làm ra một bộ dáng đắc ý nói. Sau khi ăn xong, Mưu Huy Dương đem lần này tìm người làm ngọc thạch đồ trang sức lấy ra. Cha mẹ, Hiểu Mai lần này đi thành phố, ta đem trước kia giải được vì vậy chế biến thành một ít đồ trang sức, các người xem thích kiểu gì, chọn mấy kiện đi. Người đứa nhỏ này, những ngọc thạch kia đắt như vậy, nếu là cầm đi bán khẳng định trị giá không thiếu tiền, ngươi làm sao cũng làm thành những thứ này à? Nhìn Mưu Huy Dương lấy ra nhiều như vậy ngọc chế đồ trang sức, Trình Quế Quyên có chút đau lòng nói. Ngươi bà vợ này biết cái gì, những thứ này ngọc chế phẩm làm được sau càng đáng tiền, còn có ngọc này lâu dài đeo đối với thân thể cũng có chỗ tốt, đây đều là con trai một mảnh hiếu tâm, ngươi liền đừng dài dòng nữa, nhanh chóng chọn mấy kiện. Như Khải Nhân biết đây là con trai một phần tâm ý, lập tức đối với Trình Quế Quyên nói. Ở lúc nói chuyện, hắn cho mình chọn một cái Quan Âm hình ảnh treo kiện, lại cho ông chủ nhảy một cái tượng Phật treo kiện. Chúng ta cũng cái này lớn tuổi như vậy, còn mang vật này nếu như bị người khác nhìn thấy còn không chê cười chết. Trình Quế Quyên nhận lấy Lão Bạch đưa tới tượng Phật treo kiện nói. Mẹ, những thứ này cũng mang trong người, người khác làm sao nhìn thấy, chính là thấy được bọn họ cũng chỉ có hâm mộ phần ngươi, lúc đó nói gì hả? Cái này mẹ tư tưởng muốn bảo thủ nhiều, Ngưu Huy Dương nghe xong nhanh chóng khuyên nhủ. Hiểu Mai, ta không biết các người thích kiểu gì, ngươi giúp thím cùng chính ngươi cũng chọn một ít đi. Ngưu Huy Dương thấy Lưu Hiểu Mai ngồi ở chỗ đó không có ra tay, nói với nàng nói. Anh Dương, những thứ này cũng rất quý trọng, ta xem vẫn là được rồi. Lưu Hiểu Mai nghe xong lắc đầu nói. Cái gì quý trọng không quý trọng, chúng ta là người một nhà bây giờ còn dùng phân như thế rõ ràng làm gì. Nhanh lên một chút giúp mẹ ngươi cùng tự chọn mấy kiện. Trình Quế Quyên nghe xong lập tức nói. Hiểu Mai, người ngươi nói không sai, vừa gặp người bây giờ không cần so đo những thứ này. Như Khải Nhân cũng nói theo. Lưu Hiểu Mai nghe xong trong lòng rất là cảm động, cảm ơn chú thím. Con bé ngốc, cảm ơn cái gì, những thứ này sớm muộn còn không phải là các ngươi. Nói mẹ ngươi đem ngươi nuôi lớn như vậy cũng không dễ dàng, đưa mấy món đồ chơi nhỏ mà cho nàng để cho nàng cao hứng một chút đây không phải là phải sao. Đừng nữa ngu ngốc, mau chút chọn đi. Trình Quế Quyên ở Lưu Hiểu Mai trên đầu nhẹ nhàng phủ sờ liền một chút nói. Đem lễ vật phân phát xong, ở cha mẹ hỏi thăm một chút, Như Huy Dương bưu kiện cái này khách sạn thượng di là cho mọi người nói một lần, vì không để cho người nhà lo lắng, hắn nhặt những cái kia có thể nói cho người trong nhà nói một lần. Sau khi nghe xong, Như Huy Dương mẹ cảm khái nói, làm sao bây giờ đàng hoàng làm một làm ăn cũng sẽ có người tới quấy rối à, thế đạo này. Hừ, lòng người đều là tham lam, Tiểu Dương bọn họ khách sạn làm ăn đỏ như vậy lửa, tự nhiên sẽ đưa tới người khác dòng nó, bất quá để cho ta không nghĩ tới là, các người lại để cho đem chuyện này cho xử lý tốt, lần này không thiếu tiêu tiền chứ. Như Khải Nhân mặc dù ở nông thôn ngây ngô, đối với trong xã hội hiện tại những cái kia đường đi nước bước sự việc vẫn là có chút hiểu, nhìn con trai hỏi. Cha mẹ, lần này giải quyết chuyện này cũng là bạn rút, thật đúng là không phát một phân tiền. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói. Ngươi liền đừng chiều rộng lòng của chúng ta, lần này tìm ngươi phiền toái có thể thị trưởng thành phố con trai, có thể đem hắn đè xuống người thân phận kia khẳng định so với kia là Trương Nhi tử cao hơn mới được, ngươi lúc nào biết như thế lợi hại bằng hữu, chúng ta làm sao không biết. Trình Quế Quyên tuy là một cái nông thôn người phụ nữ, nhưng nàng nhưng rất thông minh, nghe xong có chút không tin hỏi. Hề hề, cha mẹ, Hiểu Mai. Các người còn nhớ lần trước cùng Triệu Vân Hào hai anh em gái, cùng đi nhà chúng ta chơi cái đó gọi từ kính tùng người không? Như Huy Dương hề hề cười hỏi. Tiểu tử kia dáng dấp trắng trẻo, Thanh Tú, làm sao không nhớ? Trình Quế Quyên nói. Mẹ, Thanh Tú đó là hình dung cô gái, nếu để cho từ kính tùng biết ngươi nói hắn Thanh Tú, còn không phải buồn rầu chết. Mẹ ngươi liền cao như vậy trình độ văn hóa, thế nào? Hề hề Trình Quế Quyên sau khi nói xong mình cũng nhịn không được bật cười. Cha mẹ, Hiểu Mai. Các người biết thằng nhóc kia là thân phận gì sao? Như Huy Dương cố làm thần bí hỏi. Hắn không phải là trong thành nhà người có tiền thiếu ra sao? Còn có thể là thân phận gì, chẳng lẽ cũng là một cái quan lớn con trai? Như Huy Dương mẹ nghe xong hỏi. Mẹ, mẹ thật thông minh, thằng nhóc kia thật đúng là một cái quan lớn con trai, biết bố hắn là ai không? Bố hắn là Từ Kiến Hoa. Như Huy Dương nhìn mọi người có chút đắc ý nói. Từ Kiến Hoa là ai hả? Ta làm sao chưa có nghe nói qua, hắn là thị trưởng. vẫn là so thị trưởng còn lớn hơn con à? Ngưu Huy Dương mẹ nghe xong, có chút nghi ngờ hỏi. Thím, cái này Từ Kiến Hoa hình như là chúng ta tỉnh tỉnh trưởng. Nghe được Ngưu Huy Dương mẹ không biết Từ Kiến Hoa là ai, Lưu Hiểu Mai nhẹ giọng nói với nàng nói. Chương 471, còn thiếu một bà chủ. Nghe được Lưu Hiểu Mai lời nói sau đó, cha mẹ Ngưu Huy Dương đều bị sợ ngây người, bọn họ đời này thấy lớn nhất quan, cũng chỉ là trong thôn quốc lộ thông xe lúc tới bí thư huyện ủy Tiếu Vệ Đông. Cái gì? Tỉnh trưởng, vậy tiểu tử không phải là tỉnh trưởng công tử, Tiểu Dương, lần này ngươi khách sạn có thể lần nữa khai trường, là phải hay không tiểu tử giúp một tay? Ngưu Huy Dương mẹ tình hình tới sau đó, kinh ngạc hỏi. Ừ, ta chính là tìm hắn giúp một tay, kết quả hắn chỉ gọi điện thoại liền đem chúng ta chuyện của khách sạn giải quyết. Vì không bại lộ mình lần này ở thành phố Mộc làm sự việc, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là đem Từ Kính Tùng cho lấy ra làm bia đỡ đạn. Người ta giúp ngươi một chuyện lớn như vậy, ngươi có thể phải nhớ thật tốt báo đáp người ta mới được. Trình Quế Quyên nghe lời của con sau đó, đối với Ngưu Huy Dương nói. Tri ân báo đáp, cha mẹ Ngưu Huy Dương từ nhỏ chính là như vậy giáo dục hai huynh muội bọn họ. Hắn nghe xong gật đầu nói, cha mẹ, hai người yên tâm đi, chuyện này nên làm như thế nào ta trong lòng hiểu rõ. Tiểu Dương, ngươi cùng vậy Từ Kính Tùng cũng bất quá là duyên gặp một lần, hắn làm sao biết giúp ngươi lớn như vậy bận bịu đâu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi cho chúng ta thật tốt nói một chút. Ngưu Khải Nhân hỏi, cha, đây là nhắc tới cũng coi là đúng dịp, ngay tại ta chạy tới thành phố một ngày thứ hai, vậy Từ Kính Tùng liền gọi điện thoại đến tìm ta, nói lao đầu tử nhà hắn được bệnh nặng, trong bệnh viện bác sĩ cũng không có cách nào, hắn đã từng thấy qua ta cho Triệu Vân Hào đã chữa bệnh, liền bệnh cấp loạn đầu y tìm được ta, ta đi xem, cuối cùng đem ba hắn cũng chữa lành, như vậy hắn giúp ta nói chuyện của khách sạn giải quyết. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, làm bừa bãi, ngươi chỉ một cái làm ruộng nông dân. Nơi nào sẽ chữa bệnh gì hả? Ngươi thật là ăn gan báo, nếu là không đem vậy tỉnh trưởng bệnh chữa lành hoặc là chữa trị hư, ta xem thằng nhóc ngươi đầu cũng chỉ phải dọn nhà, thật là ẩu tả. Ngưu Khải Nhân nghe xong cảm thấy trong lòng hàng loạt phát rét, không nhịn được lớn tiếng mắng. Lao đầu tử, ông phát lớn như vậy lửa làm gì, cái này thằng nhóc không phải chữa lành sao? Nếu không phải Tiểu Dương cho người nọ chữa hết bệnh, khách sạn kia nói không chừng liền đóng cửa đâu, ngươi hung cái gì hung? Trình Quế Quyên vừa nghe lập tức che chở Ngưu Huy Dương nói. Ai, mẹ hiền sinh con hư ngươi có biết hay không à? Ngươi liền cái này nuông chịu hắn đi, cùng sau này hắn gây ra lộn xộn lúc tới, ngươi hối hận cũng không kịp. Ngưu Khải Nhân thở dài một cái nói. Hừ, nhà chúng ta Tiểu Dương chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, hắn trong lòng mình rõ ràng đâu, dùng không làm ngươi lo nghĩ bậy bạn. Trình Quế Quyên đỉnh đụng vào. Hừ, biết bạn già của mình từ nhỏ đến lớn đều che chở hai đứa bé, ở trong chuyện này tự cầm hắn là một chút biện pháp cũng không có. Thấy Ngưu Huy Dương thằng nhóc kia ở bên kia cười đùa hí hửng xem náo nhiệt, Ngưu Khải Nhân hừ một tiếng không nói gì nữa. Ở mẹ truy hỏi hạ, Ngưu Huy Dương đem mình như thế nào cho Từ Kiến Hoa chữa bệnh sự việc nói đơn giản một chút, lại cùng cha mẹ trò chuyện sau một hồi, Ngưu Huy Dương liền dự định đi bên ngoài đi dạo một chút, xem mình rời đi mấy ngày nay mình những cái kia sản nghiệp cũng thế nào. Hiểu Mai, ta muốn đi mục trường cùng rau căn cứ đi xem, ngươi và ta cùng đi chứ. Hiểu Mai, mau đi đi. Cùng Tiểu Dương cùng đi ra ngoài vòng vo một chút. Bất đồng Lưu Hiểu Mai nói chuyện, Trình Quế Quyên liền nói. Ngưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai tay hướng mục trường đi tới, đi ra cửa thôn lúc này Ngưu Huy Dương giơ tay lên đem Lưu Hiểu Mai trên trán một lọn tóc quản lý tốt sau hỏi, Hiểu Mai, ta không có ở đây mấy ngày nay nhớ ta không? Hừ, ta mới không có nhớ người đấy. Ngưu Huy Dương biết phụ nữ lời nói có lúc ngươi nghe ngược lại, mấy ngày nay Lưu Hiểu Mai khẳng định rất nhớ mình, hắn đem mình ra mặt dày công phu xử xuất ra. Ở bên thai nàng vừa nói làm Lưu Hiểu Mai mặt đẹp đỏ lên lời tỏ tình tới, không chỉ trong chốc lát, liền đem Lưu Hiểu Mai nói ngọc mặt phi hà, liền vậy giống như thiên nga vậy cổ cũng đỏ lên. Hai người cặp tay lại hướng ngoài thôn đi một hồi, Ngưu Huy Dương xem chúng quanh không người, tay duỗi một cái cầm ra một cái hộp tinh xảo, đưa tới Lưu Hiểu Mai trước mặt, thần bí hề hề hỏi, Hiểu Mai, ngươi đoán một chút cái này bên trong đựng là thứ gì? Lúc này Lưu Hiểu Mai bị Ngưu Huy Dương lời nói mặt đẹp đỏ bừng. Nghe xong nâng lên đỏ bừng mặt nhìn Ngưu Huy Dương nói, ta nhất định có thể đoán ra bên trong là thứ gì, nhưng chính là không nói với ngươi. Lưu Hiểu Mai mặc dù không có mua qua cái gì đồ trang sức các loại đồ, nhưng thích đẹp là bản tính của phụ nữ, lúc không có chuyện gì làm nàng tại trên trang mạng cũng không thiếu xem đồ trang sức các loại đồ, xem cái hộp kia hình dáng, Lưu Hiểu Mai liền biết đại khái bên trong đựng là thứ gì. Trong cái hộp kia chứa hẳn là Ngưu Huy Dương mua cho mình dây chuyền các loại đồ trang sức, vì vậy nàng nói, anh Dương, em biết là vật gì anh mua cho em, nhanh lên đem nó cho người ta, nếu không người ta cũng không để ý anh. Hiểu Mai, em đây là chơi xấu à? Ngưu Huy Dương ở Lưu Hiểu Mai trên gương mặt tươi cười hôn một cái nói, em trước đem ánh mắt nhắm lại tới, anh không có để cho em mở ra thời điểm em cũng không thể mở ra ha ha. Ngưu Huy Dương không có lại để cho Lưu Hiểu Mai tiếp tục suy đoán trong hộp chứa là thứ gì, đi tới Lưu Hiểu Mai sau lưng, đem trong hộp vậy sợi dây chuyền ngọc thạch nói đến. Cùng Lưu Hiểu Mai đem ánh mắt nhắm lại sau đó, Ngưu Huy Dương đem vậy sợi dây chuyền ngọc thạch hướng Lưu Hiểu Mai trên cổ mang đi, làm xuyên thấu qua vậy hơi mở quần áo, thấy bên trong mơ hồ kia trắng như tuyết cùng vậy danh sâu hoắm, may là Ngưu Huy Dương đối với nàng thân thể đã hết sức quen thuộc, nhưng cái này trong ngông lung cảm giác hay là để cho Ngưu Huy Dương trong lòng vô cùng kích động, ngay cả tay cũng khẽ run lên. Ở cho Lưu Hiểu Mai đeo dây chuyền lúc này, Ngưu Huy Dương tay run rẩy chỉ không phải ở Lưu Hiểu Mai giái thai cùng vậy trắng tích bóng loáng trên cổ xúc sờ trước. Lưu Hiểu Mai không nghĩ tới Ngưu Huy Dương lại sẽ ở chỗ này cùng mình thân thiết, nếu để cho các hương thân phát hiện vậy nhiều khó vì tình à. Người qua loại này giống như là kẻ cắp ở làm chuyện xấu, cái loại đó vừa khẩn trương, lại kích thích, còn có một chút cảm giác sợ hãi, lại không để cho nàng nhẫn mại kêu Ngưu Huy Dương dừng lại. Phát hiện Lưu Hiểu Mai mặt đẹp trở nên càng thêm đỏ diễm ướt át đứng lên, Ngưu Huy Dương thật muốn ở nàng vậy hồng diễm diễm trên mặt cắn một cái. Biết Lưu Hiểu Mai ra mặt mỏng, Ngưu Huy Dương hít một hơi thật sâu. Đem trong lòng phần kia xung động cho cố đè xuống tới, hao tốn tốt một trận công phu, mới đưa sợi dây chuyền kia cho Lưu Hiểu Mai mang theo, tốt lắm, Hiểu Mai, ngươi có thể mở mắt. Nha, thật sự là dây chuyền ngọc thạch, phía dưới này đông thai vẫn là cùng ta cầm tinh thuộc tính vậy, thật xinh đẹp, anh Dương cảm ơn ngươi. Lưu Hiểu Mai nói xong, ở Mưu Huy Dương trên mặt bật khởi hôn một cái sau đó, liền không để ý nữa để ý Mưu Huy Dương, cười khanh khách quan sát trên cổ mình dây chuyền ngọc thạch tới. Hê hê. Đây là ta dùng khối ngọc kia thạch mời thành phố tốt nhất sư phụ đặc biệt cho ngươi làm theo yêu cầu, Hiểu Mai có thích hay không? Ngưu Huy Dương ôm Lưu Hiểu Mai liếu hông dắt nói. Thích, chỉ cần là anh Dương đưa cho đồ ta em đều thích. Cảm ơn anh Dương. Cảm giác được Ngưu Huy Dương ôm hông của mình, Lưu Hiểu Mai không có dãy ruộng, ngược lại mặt đầy hạnh phúc đụng địa tựa vào Ngưu Huy Dương trên mình, ngọt ngào nói. Thấy Lưu Hiểu Mai một bộ chim non theo người hình dáng rúc vào mình trong ngực, Ngưu Huy Dương chế nhạo nói, Hiểu Mai. Vậy ngươi phải thế nào cảm ơn ta ư? Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương thừa cơ ở Lưu Hiểu Mai mông đẹp ở trên vớt một cái. Anh Dương, anh bây giờ trở nên càng ngày càng hư, ở chỗ này cũng dám đối với người ta tay máy tay chân, nếu để cho người trong thôn thấy được, xem ta sau này vẫn để ý ngươi không? Lưu Hiểu Mai dùng hắn vậy quyến rũ ánh mắt liếc Ngưu Huy Dương một cái nói. Người đàn ông không đàn bà xấu còn không yêu đâu. Ngưu Huy Dương mặt dày nói. Hiểu Mai, cùng biệt thự sau khi sửa xong. Ngươi liền rời đến trong biệt thự ở đi, như vậy mỗi ngày chúng ta hai người liền có thể ở cùng một chỗ. Ngưu Huy Dương suy nghĩ nếu là Lưu Hiểu Mai rời đến khu biệt thự, như vậy mình cuộc sống hạnh phúc cũng không xa, nghĩ tới đây hắn không nhịn được cười hắc hắc. Anh Dương, chúng ta bây giờ còn chưa có kết hôn đâu, ta rời đi biệt thự người trong thôn sẽ nói nhàn thoại, ta mới không rời đi đi đâu. Lưu Hiểu Mai mắc cỡ đỏ mặt nói. Hiểu Mai, ta bây giờ sự nghiệp cũng coi là có thành tựu nhỏ, ở bên ngoài người khác thấy ta cũng gọi ta ông chủ Mưu. Có thể nói ta bây giờ còn lại cái gì cũng không thiếu, chính là còn thiếu một bà chủ, nếu là ngươi cảm thấy không kết hôn rời qua người khác sẽ nói lời ong tiếng ve, vậy chúng ta bây giờ liền kết hôn đi, sau khi kết hôn ngươi chính là danh chính ngôn thuận bà chủ, hề hề. Ngưu Huy Dương cười nói. Chương 472, nơi nào nhỏ. Ngưu Huy Dương lời nói để cho Lưu Hiểu Mai tim đập bịch bịch, cùng Ngưu Huy Dương kết hôn, đây chính là nàng trong lòng lớn nhất tâm nguyện đâu, bất quá thiếu nữ dè đặt để cho nàng ngại nói đi ra. Đây là ta có thể không làm chủ được, phải mẹ ta quyết định mới được, nói sau người ta bây giờ còn nhỏ đâu, bây giờ kết hôn cũng còn sớm một chút. Lưu Hiểu Mai mắc cỡ đỏ mặt nói. Nhóc, nơi đó nhỏ, ta nhìn đã khá lớn, nếu là lớn hơn nữa lời nói hì hì Ngưu Huy Dương ánh mắt ở Lưu Hiểu Mai vậy hai con đại bánh bao không nhân cùng béo khỏe trên cái mông to không ngừng liên nói. Anh Dương, anh đùa bỡn Lưu Manh, em không để ý anh. Lưu Hiểu Mai thẹn thùng nói. Thấy Lưu Hiểu Mai thẹn thùng hình dáng. Ngưu Huy Dương trong lòng đặc biệt vui vẻ, nàng càng xấu hổ lại càng muốn chọc cười nàng. Ngưu Huy Dương ôm Lưu Hiểu Mai vừa hướng mục trường đi tới, vừa nói chút nhỏ cười nhạo, đem Lưu Hiểu Mai chọc cho ở mắc cỡ đồng thời lại không nhịn được cười khanh khách. Thấy nàng bộ dáng này, Ngưu Huy Dương thật hy vọng con đường này dáng dấp không có cuối, hai người chỉ như vậy đi thẳng đi xuống. Nhưng mà sung sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, lại dáng dấp đường cũng có sức mạnh. Ngay tại hai người đắm chìm trong sung sướng thời gian trong, mục trường nhưng đã đến. Lúc này. Mục trường hai bên trên núi cây cối lá cây đã bắt đầu phát hoàng, đem hai bên trên núi nhuộm thành từng miếng nhàn nhạt kim hoàng sắc, cùng trên núi cây cối lá cây đã bắt đầu hiện lên hoàng bất động, bên trong mục trường mặt có nuôi súc vật còn một mảnh xanh lơ xanh lá, mọc thịnh vượng, Cái này một xanh lơ một hoàng hai loại màu sắc tương phản thành thú, hình thành một loại hoàn toàn bất đồng xinh đẹp phong cảnh. Mục Trường hai đầu dùng cây có gai cùng bụi cây làm hàng rào che lan can, bởi vì là lấy được nước không gian tưới, bây giờ cũng dáng dấp xanh um tươi tốt. Ở Mục Trường ở giữa còn có mấy tòa nhà gỗ, bàn học gỗ phòng đi qua những ngày tháng phơi mưa phơi nắng, lúc này đã có mấy phần mùi xưa cũ. Những cái kia thả nuôi ở bên trong Mục Trường bầy cừu, lúc này đang nhàn nhã ở Mục Trường trong nhàn nhã gặm ăn cỏ nuôi súc vật. Làm Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người đi vào Mục Trường lúc này vậy chỉ bị Mưu Huy Dương trộm tới dê núi hoang đầu lĩnh lập tức hướng hắn chạy tới. Đầu này dê núi hoang từ đến Mục Trường sau đó, lại cũng không cần lo lắng bị uy hiếp gì, cuộc sống này một an nhàn xuống, cái này dê núi hoang lớn mập cũng mạnh ra, đầu cũng trưởng thành không ít. Chủ nhân, ngươi tới à? Dê núi hoang chạy tới, dùng đầu ở Mưu Huy Dương trên đùi cả một cái. Làm sao, ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Ngưu Huy Dương ở dê núi hoang trên đầu chớ liền một chút hỏi. Chủ nhân, nơi này không có chúng ta khắc tinh uy hiếp chúng ta, sinh hoạt rất an nhàn, cảm ơn chủ nhân. Hắc Sơn đầu dê dẫn nói. Hê hê, chủ nhân này hai chữ nghe kỳ quái không ưỡn mẹo, ngươi sau này cũng giống nhà những tên kia vậy, đều ta lão đại chứ. Còn có sau này giúp ta thật tốt quản lý trong mục trường những con cừu này bầy. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định đem những người này quản lý phải thật tốt. Hắc Sơn đầu dê dẫn hướng Mưu Huy Dương bảo đảm đến. Tiểu Dương, ngươi tới à? Lúc này Vương Quốc Khánh từ chăn dê địa phương chạy tới, cười nói. Chú Vương, cái này mục trường ngươi xử lý còn thật không tệ, cực khổ. Mưu Huy Dương đưa một điếu thuốc cho hắn, cười nói. Tiểu Dương, những con cừu này là dáng dấp không tệ, từ những thứ này đến chúng ta mục trường sau đó, giống như là dùng khí đồng đánh khí tựa như, lê lết một cái sức lực ra hoa, ta trước kia cũng nuôi qua không thiếu dê. Cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua dáng dấp tốt như vậy dê đây. Còn nữa, chúng ta mục trường dê ở nơi này đầu Hắc Sơn dê quản lý hạ, chúng ta có thể bông lòng không thiếu. Vương Quốc Khánh ở Hắc Sơn dê người vỗ lên một cái nói. Ừ, cái này dê núi hoang ta bắt sau khi trở về, nhưng mà xài đại công phu huấn luyện thật lâu mới đưa nó huấn luyện thành như vậy. Sau này nó chính là chúng ta mục trường đầu dê, ngươi được chiếu cố thật tốt tốt nó, cũng đừng làm cho nó có cái sơ suất cái gì. Tiểu Dương, ngươi cứ yên tâm đi. Cái này dê như thế có linh tính, chúng ta toàn trường người đều đưa hắn làm bà bối, chiếu cố có thể chú đáo. Vương Quốc Khánh sắp tối núi trên thân cừu gỡ vớt nói. Chú Vương, cháu xem mục trường những con cừu này dáng dấp phiêu phì thể tráng, ở qua hơn một nhiều là có thể ra chuồng. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Đúng vậy, những con cừu này dáng dấp thật mau, còn có chúng ta bên trong mục trường dê qua sang năm đầu mùa xuân lúc này có thể cũng biết sinh dê non đây. Vương Quốc Khánh mặt đầy vui mừng nói. Có sang năm có thể sinh tử dê có chừng nhiều ít chỉ. Ngưu Huy Dương nghe xong kinh ngạc vui mừng hỏi. Mua về những cái kia trai trai dê, sang năm đầu mùa xuân cũng có thể sinh tử, có chừng hơn 200 con, cái này cụ thể số liệu ta cũng không có thống kê. Vương Quốc Khánh có chút ngượng ngùng nói. Cái này dê mang thai thời gian có sớm có trễ, Ngưu Huy Dương biết cái này thật đúng là không thể thống kê ra một cái con số chính xác tới. Từ mục trường sau khi ra ngoài, hai người lại đến các thôn dân đang trồng trọt rau căn cứ đi xem, cái này rau căn cứ nhưng mà các thôn dân làm giàu hy vọng, mọi người đang làm việc thời điểm đều vô cùng ra sức, thêm trên có giả bí thư chi bộ một mực ở trong cân đối quản lý, cái này rau căn cứ độ tiến triển thật nhanh, lại do hai ngày thời gian là có thể toàn bộ tài gieo xong. Những cái kia sớm nhất trồng xuống rau, đều đã dáng dấp có một bó bao cao, Ngưu Huy Dương sau khi xem trong lòng rất hài lòng, cùng lao bí thư chi bộ cùng với các thôn dân trò chuyện một hồi sau đó. Hai người lại đi dạo đi biệt thự. Biệt thự này nhưng mà hắn sau này chỗ an thân, cho nên hắn rất đặc biệt coi trọng. Đi qua mấy ngày này thi công, biệt thự đã làm xong. Tàu đầu ở mang các công nhân đang lộng Ngưu Huy Dương giao phó nhà gỗ, ao nước, cùng với dùng để giấu rượu cất vào hầm. Chính là những công việc này bây giờ cũng trên căn bản cũng làm xong. Bây giờ còn dư lại chỉ có một chút kết thúc công tác. Thấy Ngưu Huy Dương tới, tàu đầu chào đón cho hắn giới thiệu một chút tình huống. Ngưu Huy Dương đối với tàu đầu hồi báo tình huống cảm thấy rất hài lòng. Cho các công nhân gửi một vòng thuốc lá, lại cùng mọi người trò chuyện mấy câu sau đó, liền mang cái này Lưu Hiểu Mai bắt đầu đi thăm khởi biệt thự tới. Biệt thự này phía trước là một cái vườn hoa, bất quá bây giờ chỉ là một hình thức ban đầu bởi vì là Mưu Huy Dương mấy ngày nay không ở nhà, trong vườn hoa còn không có trồng lên hoa cỏ. Ở vườn hoa sau là Mưu Huy Dương giao phó xây một cái đại thủy ao, cái này ao nước có một mẫu nhiều diện tích, ao nước độ sâu cũng đến gần 2m. Ngưu Huy Dương nguyên lai đối với cái này ao nước hoạch định bởi vì là thấy phòng ấm lều lớn cùng giọt rót hệ thống, bây giờ đã dùng không ít, hắn dự định ở nơi này trong ao nước rót đầy nước không gian, nuôi một ít thưởng thức đạt tới ăn cá, như vậy sau này ăn cá thời điểm thuận lợi, chủ yếu nhất là toàn bộ bộ dùng nước không gian nuôi cá xuất ra ngoài mùi vị đó tăng thêm một bậc. Hắn còn muốn ở trong ao nước trồng lên bất đồng chủng loại ngó sen, đến mùa hè lúc này đầy ao đều là các loại màu sắc hoa sen, đó là muốn đến nhất định cực đẹp. Đúng rồi, còn muốn ở trong sân trồng lên một ít lớn thường cây xanh mục, còn muốn dùng hàng rào tre cùng dây leo đem toàn bộ biệt thự chung quanh thổ địa cũng vây lại, mang cả viện nhìn như thấp thoáng ở cây xanh trong, người ở bên trong, cảm giác kia hẳn rất sảng khoái. Ngưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai tay, một bên ở biệt thự chung quanh đi dạo, để đem mình tưởng tượng nói cho nàng, theo Ngưu Huy Dương đồ tố, Lưu Hiểu Mai ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Anh Dương, nếu là đem ngươi mới vừa nói những cái kia cũng toàn bộ chuẩn bị xong, biệt thự này đến lúc đó nên đẹp bao nhiêu hả? Nghe xong Ngưu Huy Dương đối với biệt thự hoạch định sau đó, Lưu Hiểu Mai trong mắt chớp động hưng phấn quang đầy nói. Dĩ nhiên, tuy không thể nói là nhân gian cảnh đẹp, nhưng cũng tuyệt đối là phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần rất khác biệt, ở bên trong tâm tình tuyệt đối sẽ rất sảng khoái. Hiểu Mai, đến lúc đó cùng ta cùng nhau dọn vào như thế nào? Ngưu Huy Dương tặc tâm không chết địa hỏi. Cái này, chuyện này đến lúc đó rồi hay nói. Lưu Hiểu Mai cũng không có bị hưng phấn làm đầu óc mê muội. Nghe xong suy nghĩ một chút nói. Từ biệt thự sau khi rời đi, Ngưu Huy Dương hai người lại đi xem đang xây dựng phòng ấm lều lớn. Cái này phòng ấm lều lớn cùng giọt rót hệ thống cũng còn chưa hoàn thành. Bất quá vậy giám đốc Lưu một mực ở chỗ này giám sát, độ tiến triển cùng chất lượng hay là để cho Ngưu Huy Dương rất hài lòng. Trại nuôi gà cùng ao nuôi chuồn quế một khối này là Ngưu Huy Dương nhất không cần quan tâm địa phương. Quả nhiên không ra hàn đoán, hai người đến trại nuôi gà lúc này hết thảy tất cả ở anh họ quản lý hạ cũng tiến hành tỉnh hữu điều. Hơn nữa trại nuôi gà đã bắt đầu ấp trứng nhóm đầu tiên gà giống. Để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy cao hứng vẫn là ở trên ở giữa nhà gỗ ở Chu Thợ Mộc mang mọi người tăng giờ làm việc làm gấp rút hạ, đã hoàn thành 10 tràng, chỉ cần mua sắm một ít bàn ghế băng ghế cùng sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, liền có thể nên đón khách vào ở. Ngưu Huy Dương dẫn Lưu Hiểu Mai, dùng một buổi chiều thời gian, đem tất cả cùng hắn có liên quan sản nghiệp cũng đi dạo một lần, nói tóm lại hắn còn là vô cùng hài lòng. Chương 473, phòng ngừa chu đáo. Màn đêm buông xuống, theo khói bếp lượn lờ dâng lên, huyên náo liền một ngày sơn thôn nhỏ dần dần quy về yên lặng. Bây giờ thôn con đường tu thông, nói không chừng lúc nào thì có du khách vào thôn tới chơi, có thể trong thôn cơ sở xây dựng cũng rất rơi ở phía sau. Nghĩ tới những thứ này, Ngưu Huy Dương dự định đi tìm thôn bí thư chi bộ thương lượng một chút chuyện này. Cha mẹ, con đi chú Lưu nơi đó một chuyến. Ngưu Huy Dương đứng dậy đối với cha mẹ nói. Tiểu Dương, cái này cũng cả buổi tối, ngươi lòng như lửa đốt đi tìm hắn làm gì hả? Nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, Trình Quế Quyên có chút mất hứng hỏi. Ai, ta nói ngươi liền chớ để ý, Tiểu Dương đi tìm lão Lưu nhất định là có việc gấp, nếu không tất cả lúc này hắn còn đi làm gì? Ngưu Khải Nhân khuyên giải nói. Ngưu Huy Dương đến Lưu Trung Nghĩa nhà lúc này nhà hắn vừa vặn mới cơm nước xong, nghe được tiếng gõ cửa, Lưu Trung Nghĩa vợ nói, lão Lưu, bên ngoài thật giống như có người ở gõ cửa, ngươi còn không đi xem là ai? Làm Lưu Trung Nghĩa mở ra cửa viện thấy là Ngưu Huy Dương lúc này hắn có chút bất ngờ hỏi, Tiểu Dương, cái này cả buổi tối đến tìm ta, có phải hay không có cái gì kịp thời à? Chú Lưu, cháu là có chút việc muốn nói với ngươi một chút, khá vậy không tính là cái gì việc gấp, cái này không mới vừa ăn cơm, coi như là Lưu thực liền cứ tới đây tìm ngươi. Ngưu Huy Dương đưa một điếu thuốc đã qua đốt cho hắn lửa nói, đừng đứng bên ngoài, mau vào đi. Lưu Trung Nghĩa nổ một cái thuốc lá nói, chú Lưu. Bây giờ thôn chúng ta quốc lộ tu thông, cái này nói không chừng phải không thời điểm thì có người đến trong thôn tới chơi. Ngày hôm nay ta đi trên núi nhà gỗ nhìn xem, đều đã xây xong hơn 10 tràng, nhưng mà vậy trong nhà gỗ giường, bàn ghế băng ghế những thứ này nhất thứ căn bản cũng còn không có chuẩn bị, không có những thứ này cũng không cách nào người ở. Đây nếu là có người tới muốn ở vậy nhà gỗ nhưng lại không thể vào ở, đây không phải là để cho bọn họ thất vọng sao. Nói tới chỗ này Ngưu Huy Dương ngừng lại. Thấy Lưu Trung Nghĩa cười híp mắt rút ra mình phát cho hắn thuốc lá, không có nói gì, hắn tiếp tục nói, chú Lưu, lại qua 2 ngày chính là chủ nhật này có thể sẽ có trong thành du khách tới chơi, ta tối nay tới chính là cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi xem có phải hay không ngày mai chúng ta đi trong thành mua một ít đồ dùng trong nhà cái gì thả vào trong nhà gỗ, đến lúc đó nếu như có du khách muốn thuê ở nhà gỗ, chúng ta cũng chưa đến. Nỗi luôn cũng không phải. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, Lưu Trung Nghĩa trong lòng rất là cao hứng. Khó khăn là thằng nhóc này còn nghĩ trong thôn chuyện. Bất quá trong thôn rau căn cứ, trên núi đang xây nhà gỗ nhỏ, sông Đai Ngọc dọn dẹp, đập chứa nước xây cất, những chuyện này từ động công sau đó, Ngưu Huy Dương liền không làm sao quản qua, đều là hắn cùng thôn ủy người bình thường ở lo liệu, Ngưu Huy Dương hoàn toàn chính là một cái hất tay trưởng quỹ. Nhiều như vậy sự việc liền thôn bọn họ ủy mấy người quản lý, bận điệu vậy là khẳng định, nhưng bọn họ đám người này nhưng cũng bận bịu phải cao hứng. Ngưu Huy Dương là công ty lớn nhất cổ đông, tối nay tìm mình thương lượng chút chuyện này, hắn hoàn toàn có thể tự quyết định. Có thể liền chút chuyện nhỏ như vậy vẫn còn đến tìm mình thương lượng, nói rõ thằng nhóc này vẫn là rất tôn trọng mình, cũng không vì là kiếm tiền phải sắt trong mắt không người. Cái này làm cho Lưu Trung Nghĩa đối với Ngưu Huy Dương hảo cảm lần nữa tăng nhiều, bất quá hắn cũng nhất thời tới chơi lòng. Cái này lên điểm tuổi người nổi lên chơi lòng, đó chính là tránh tông láo ngoan đồng, vậy kiên nhẫn cũng không phải là Ngưu Huy Dương như vậy tuổi trẻ có thể so được. Hắn cứ như vậy đập đi bắt tay ở giữa thuốc lá, cười ha hả nhìn Ngưu Huy Dương cũng không nói chuyện. Chú Lưu, chú đừng chỉ ngồi nhìn cười, ngược lại là nói chuyện. Ngưu Huy Dương còn không biết Lưu Trung Nghĩa ý muốn nhất thời muốn chọc cười hắn đâu, thấy hắn không nói lời nào, có chút nóng nảy nói. Thấy Lưu Trung Nghĩa vẫn không nói lời nào, Ngưu Huy Dương một chút liền biết, cái này lao bí thư chi bộ ở cầm mình chọc cười tử. Hắn chớp mắt một cái, cố ý đem thanh âm tăng cao một chút nói, chú Lưu, xem ngươi vui đến như vậy, để cho ta đoán một chút ngươi đến tột cùng là gặp phải chuyện tốt gì. Có phải hay không ngươi muốn phát tài? Lên trước. Cái này khác biệt đều không phải là ạ. Như vậy cũng chỉ còn lại có một điều cuối cùng, đó chính là ở bên ngoài tìm tình nhân nhỏ, có phải hay không à chú Lưu? Muốn thật là như vậy mà nói, được chúc mừng ngươi, cái này cây già này mầm tỏa sáng thứ. Thằng nhóc ngươi nếu là còn dám mù nói một chút, xem ta không bập vũ đầu ngươi cái thằng nhóc con. Lưu Trung Nghĩa biết nếu là mình không nói chuyện nữa mà nói, thằng nhóc này còn không biết sẽ loạn nói gì đi ra chứ. Chú Lưu, chú có thể chớ giận, ai bảo chú mới vừa rồi đựng thâm trầm chọc cười cháu, cháu cái này cũng không phải là cùng cháu đùa giỡn một chút sao, ha ha. Ngưu Huy Dương ha ha cười lớn nói. Lưu Trung Nghĩa hung hãn trợn mắt nhìn Ngưu Huy Dương một cái, hừ, thằng nhóc ngươi bây giờ cái miệng này là cái gì đùa giỡn cũng dám mở à, chẳng lẽ thằng nhóc ngươi sẽ không sợ thím ngươi tưởng thật, cùng ta đánh. Hê hê, thím nhiều người thông minh, đã sớm biết chúng ta là nói đùa, mới sẽ không bởi vì làm cho này đùa giỡn lời nói cùng ngươi ồn ào đâu, có phải hay không à thím. Ngưu Huy Dương nho nhỏ vô một cái Lưu Trung Nghĩa lời của lão bà hỏi. Tiểu Dương, ta phát hiện thằng nhóc ngươi bây giờ là càng ngày càng dịu dàng. Có chuyện gì ngươi cùng lao Lưu từ từ cho chuyện, ta phải đi xem TV cũng không quản các ngươi. Lưu Trung Nghĩa vợ đem ngâm trà ngon bưng đến trước mặt hai người nói. Uống một hớp trà, Ngưu Huy Dương hỏi, chú Lưu, cháu mới vừa nói chuyện kia ngươi kết quả có đáp ứng hay không à? Những thứ đó Chu Thợ Mộc đã sớm làm xong, ngày mai tìm mấy người rời đến vậy trong nhà gỗ đi là được. Lưu Trung Nghĩa hề hề một cười nói, Chu Thợ Mộc này xây nhà gỗ còn không giúp được đâu, làm sao còn có thời gian làm những cái kia đồ dùng trong nhà. Ngày này muốn xây một tràng nhiều nhà gỗ nhỏ, Ngưu Huy Dương biết Chu Thợ Mộc căn bản cũng không có thời gian làm những thứ đó. Hê hê, lão Chu đem hắn ở nhà mấy tên học trò tìm khắp tới hỗ trợ, nếu không cái này nhà gỗ làm sao có thể xây dựng nhanh như vậy. Chú Lưu, đây là thật sao thời điểm sự việc, ta làm sao không biết. Ngưu Huy Dương nghe xong hỏi. Lão Chu biết cái này nhà gỗ làm gấp rút kỳ, ngay tại ngươi đi trong thành phố ngày thứ hai, hắn đến tìm ta nói muốn để cho hắn những học trò kia tới hỗ trợ. Ta suy nghĩ một chút đây là chuyện tốt à, nhiều người cái này nhà gỗ là có thể mau sớm xây xong, đáp ứng, cùng ngày hắn liền đem những cái kia ở nhà học trò cũng gọi tới hỗ trợ. Ta nhìn xem hắn những học trò kia thợ một việc làm cũng không tệ lắm, thì cho bọn họ mỗi ngày 150 nguyên tiền công, hắn những học trò kia đối với cái giá tiền này cũng rất hài lòng, liền đầy đủ cũng lưu lại, lúc ấy thì có người đưa ra cái này trong nhà gỗ còn thiếu đồ dùng trong nhà các loại đồ, mấy người chúng ta người thương lượng một chút. Liền đem bàn học gỗ tượng chia hai rút, khều một cái tiếp tục xây nhà gỗ, khều một cái ngay tại thôn ủy hội trong đại viện làm đồ dùng. Trong nhà, chú Lưu, chú đây thật là làm được phòng ngừa chú đáo, xem ra cái này gừng càng già càng cay à, sau này ngươi được nhiều chỉ điểm một chút ta. Ngưu Huy Dương nghe xong một cái ngựa nhỏ dám đánh ra. Thằng nhóc ngươi liền đừng nịnh ta nếu là có tư cách chỉ điểm ngươi, cái này thôn Long Hoa đã sớm để cho ta làm xong, cũng chưa đến nỗi là dạng như bây giờ nghèo len ken vang. Liền bên ngoài cô nương cũng không muốn làm thôn chúng ta con dâu. Lưu Trung Nghĩa vô cùng buồn bực nói. Hê hê, chú Lưu, những cái kia đều là ngươi xưa, bây giờ thôn Long Hoa ở ngươi dưới sự hướng dẫn, bất tránh đang phát sinh biến hóa sao. Ta xem không cần 2 năm, bên ngoài những cái kia cô gái thì sẽ tranh nhau làm thôn chúng ta vợ, đến lúc đó thôn chúng ta những cái kia còn chưa kết hôn chàng trai, còn không phải có thể sức lực địa chọn à. Hết thệ các thứ này còn không phải là thằng nhóc ngươi mang tới. Nếu quả thật có một ngày như vậy mà nói, người trong thôn là sẽ không quên ngươi đối với bọn họ ân tình. Cái gì ân tình không ân thành, ta cũng chỉ cung cấp một chút trợ lực mà thôi, còn dư lại hết thảy các thứ này còn không đều là các hương thân mình đuổi ra ngoài. Ngưu Huy Dương rất là khiêm tốn nói. Đúng rồi, chú Lưu, khách này người đến sau đó, nếu là bọn họ ở trong thôn chơi cao hứng, khẳng định thì sẽ hướng ra phía ngoài tuyên truyền, sau này làm người hài lòng liền càng ngày sẽ càng nhiều. Bất quá bây giờ thôn chúng ta cơ sở xây dựng còn quá kém, hiện giai đoạn nếu muốn lưu lại khách, chúng ta cũng chỉ có thể cho bọn họ cung cấp một cái thư thích, sạch sẽ hoàn cảnh, để cho bọn họ chưa đến nơi đang chơi liền một lần sau đó, liền bởi vì là hoàn cảnh nhăn nhữ bẩn thỉu kém cũng không muốn trở lại. Cho nên chuyện này còn phải chú lưu ngươi ra mặt, để cho người trong thôn đem tất cả vệ sinh góc chết cũng dọn dẹp liền kiển tĩnh yên tĩnh, còn có tất cả nhà vệ sinh cũng muốn tiến hành một lần đại thanh lý. Có điều kiện có thể dành ra một căn nhà, thay mới giường chăn nệm sửa sang lại thành phòng khách, ngược lại là nếu như có khách muốn ngủ lại mà nói, bọn họ cũng có thể kiếm ở trên một khoản nhỏ tiền. Chương 474, Pháp quyết thăng cấp. Đúng rồi, thôn dân nhà gà vịt cùng gia cầm sau này cũng muốn tiến hành giữ lại nuôi, nếu không cùng khách nhân tới sau đó, không cẩn thận đạp một cước phân gà vịt, vậy còn không phải chán ghét chết, lấy thôn chúng ta bây giờ tình huống, nếu muốn lưu lại du khách, cũng chỉ có thể làm được, bây giờ liền muốn làm sạch sẽ. Chỉnh tề, nhiệt tình. Ngưu Huy Dương cuối cùng tổng kết tính nói. Ừ, ngươi cái này đề nghị không tệ, ngày mai ta liền phát động trong thôn dân liền những chuyện này, cái này thì muốn gặp được vàng thật bạc trắng, ta tin tưởng mọi người đều nguyện ý làm những chuyện này. Lưu Trung Nghĩa nghe xong gật đầu nói. Còn có điểm trọng yếu nhất, chính là các thôn dân đang chiêu đãi khách nhân lúc này tuyệt đối không thể xuất hiện làm thịt khách hiện tượng, chúng ta phải làm lâu dài dự định, rắc không thể làm cái loại đó một cái bữa mua bán sự việc. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút bổ sung nói. Ừ, đây là một cái đáng giá chú ý vấn đề, người này lần trước chăm hình hình sắc sắc, khó tránh khỏi sẽ có một đường bởi vì trước mắt như vậy đinh điểm lợi ích, làm ra chuyện như vậy. Tiểu Dương, ngày mai buổi sáng ngươi cũng đến thôn ủy hội tới, mọi người chúng ta nghiên cứu một chút lập ra một ít quy phạm các biện pháp mấy thưởng phạt chế độ. Hê hê, ta biết cũng cho chú Lưu ngươi nói, ngày mai ta không đi, những chuyện kia có thể cùng các người thôn ủy nghiên cứu lập ra là được. Ngưu Huy Dương không được đúc kết những chuyện này lắc đầu nói. Biết Ngưu Huy Dương không muốn đúc kết trong thôn sự việc, Lưu Trung Nghĩa cuối cùng cũng không lại tiến hành khuyên. Từ Lưu Trung Nghĩa trong nhà sau khi đi ra, trong thôn phần lớn người ta đèn đuốc cũng dập tắt, dân quê đều có ngủ sớm dậy sớm thói quen. Đối với một điểm này, Ngưu Huy Dương cũng không cảm thấy bất ngờ, cầm lấy điện thoại ra nhìn xuống thời gian, phát hiện còn thiếu mấy phút mới đến 10 điểm. Lần này đi ra ngoài đã mấy ngày, phải bắt chặt thời gian đem mục trường, rau căn cứ các nơi thêm chút nước không gian. Thêm hoàn nước không gian sau đó, còn phải đi. Ngưu Huy Dương hơi điều động một ít chân khí, thật người giống như là một đạo khói xanh vậy từ thôn trên đường phố vạch qua, hướng mục trường chạy đi. Cho mục trường trong mương tăng thêm nhiều nước không gian sau đó, Ngưu Huy Dương lại đến các thôn dân còn không có trồng xong rau căn cứ. Cái này rau căn cứ giọt rót hệ thống còn không có xây xong, bây giờ tưới nước đều là các thôn dân đem trong mương nước chọn tới tưới. Nhìn trong đất đã trồng liền gần ngàn mẫu sơ thái miêu, Ngưu Huy Dương cảm thấy một hồi nhức đầu. Cái này coi như là mình dùng hành vân bố vũ quyết tiến hành tưới, cùng tưới xong những thứ này rau chỉ sợ trời đã sáng rồi. Bất quá vì để cho những thứ này rau có thể sớm ngày đưa ra thị trường, hắn còn liền, vì vậy hắn tâm niệm vừa động cùng trong không gian vậy nhánh sông nhỏ thành lập được liên lạc, hai tay đánh ra hành vân bố vũ quyết pháp quyết. Cái này còn là hắn đạt tới trúc cơ kỳ tu vi sau lần đầu tiên sử dụng hành vân bố vũ quyết, làm hành vân bố vũ quyết pháp quyết đánh ra sau đó. Ngưu Huy Dương phát hiện ngày hôm nay cái này hành vân bố vũ quyết xảy ra rất biến hóa lớn. Lần này pháp quyết đánh ra sau đó, không giống như trước như vậy liền trực tiếp có không gian nước bỏ ra, mà là ở rau trong căn cứ phương hơn 10 thước vị trí, hình thành tầng một sương mù. Những sương mù này diện tích rất lớn, Ngưu Huy Dương dùng thần thức quét một chút, những sương mù này ước chừng bao phủ vào 200 mục đích diện tích. Ngưu Huy Dương cảm giác một chút, ở những sương mù này hình thành lúc này không gian trong sông nhỏ nước không gian tránh đại tính bị cái này đoàn sương mù rút ra, theo số lớn nước không gian rót vào, những sương mù này vẫn còn ở từ từ trở nên nồng, làm sương mù biến thành sương mù dày đặc trạng sau đó, lập tức ngưng rút ra lấy nước không gian, ngay sau đó những cái kia sương mù biến thành từng giọt giọt nước nhỏ vẩy xuống phía dưới ruộng đất. Cái này hành vân bố vũ quyết thăng cấp. Ngưu Huy Dương thấy tình huống này sau đó, lập tức rõ ràng liền qua. Ngay sau đó trong lòng một vui mừng như điên, cứ như vậy mình tối nay tới những thứ này rau cũng nhanh tập nhiều. Ngạc nhiên mừng rỡ dưới, Ngưu Huy Dương lại đến không có bị sương mù bao phủ địa phương lần nữa đánh một cái hành vân bố vũ quyết, lần này đang đánh ra hành vân bố vũ quyết lúc này hắn cố ý chú ý một chút. Từ hành vân bố vũ quyết pháp quyết đánh ra, đến cuối cùng sương mù dày đặc tạo thành, Ngưu Huy Dương phỏng đoán trước đây sau dùng vẫn chưa tới 10 phút thời gian, so với trước kia tự sử dụng hành vân bố vũ quyết tới còn nhanh hơn nhiều lắm. Chủ yếu nhất là những thứ này sương mù dày đặc tạo thành sau đó, liền không cần hắn quản lý. Ngưu Huy Dương một liền đánh 5 hành vân bố vũ quyết, liền đem thôn cửa trồng liền sơ thái miêu ruộng đất toàn bộ giao rồi một lần, trước sau dùng thời gian vẫn chưa tới một tiếng, hiệu suất này có thể so với trước kia tăng lên chí ít 10 lần trở lên. Hành Vân Bố Vũ Quyết thăng cấp sau mang tới công hiệu để cho Mưu Huy Dương cực kỳ hưng phấn, hắn giống như là một người mới vừa đạt được mới đồ chơi đứa nhỏ tựa như, chơi ra hứng thú. Ở đất bãi sông rau căn cứ đánh hai cái Hành Vân Bố Vũ Quyết sau đó, lại cố ý chạy đến núi Tiểu Nam vườn cây ăn trái bên trong, một liền đánh ra 5 Hành Vân Bố Vũ Quyết, làm cho cả núi Tiểu Nam cũng bao phủ ở tầng 1 trong sương mù dày đặc, sau đó toàn bộ núi Tiểu Nam cũng rơi xuống cơn mưa nhỏ. Sự bố trí này Hành Vân Bố Vũ Quyết cũng phải cần tiêu hao thần thức. Mặc dù Mưu Huy Dương thần thức so với trước kia tăng trưởng không chỉ một lần, nhưng mười mấy Hành Vân Bố Vũ Quyết đánh xuống, hắn thần thức cũng tiêu hao không thiếu. Cái này Hành Vân Bố Vũ Quyết thăng cấp sau công hiệu là so với trước kia mạnh không ít, có thể cái này thần thức tiêu hao cũng tăng nhiều, lấy bây giờ mình thần thức cường độ, nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển 30 lần chừng. Mưu Huy Dương tính toán một chút thần thức tiêu hao sau tự đủ nói. Giải quyết. Mưu Huy Dương vỗ tay một cái, nhìn núi Tiểu Nam ở trên tích tí tách lịch hạ nổi mưa nhỏ nói một câu. Sau đó xoay người hướng trong thôn chạy đi. Tiểu biệt thắng tân hôn, cộng thêm mấy ngày nay Tiếu Di Bình bị thương mới hết bệnh, Mưu Huy Dương đau lòng nàng, trừ ở nàng trên mình chiếm tiện nghi nhỏ bên ngoài, hai người ở giữa ở không có làm cái loại đó yêu làm chuyện, mấy ngày nay cũng làm hắn cho kìm nén. Từ núi Tiểu Nam ở trên sau khi xuống tới, liền trực tiếp đến Ngô Tiểu Hoa nơi đó, Ngô Tiểu Hoa biết Mưu Huy Dương tối nay chính sắp tới, sớm đang chờ hắn. Khi thấy Ngô Tiểu Hoa lúc này Mưu Huy Dương cả người cũng chấn động nắn lại. Nô Tiểu Hoa mặc tối nay trước ý kiến lụa mỏng vậy hồng sắc quần áo ngủ, vậy quần áo ngủ có nửa trong suốt trạng, áo ngủ này căn bản là không che nổi nàng vậy lồi lõm thích thú thân thể mềm mại, xuyên thấu qua vậy quần áo ngủ màu hồng, Nô Tiểu Hoa cả người đều như ẩn như hiện phơi bày ở Mưu Huy Dương trước mắt. Nhưng cái này lại cùng cái loại đó trần trụi linh lợi người trần chuồng có rất lớn bất đồng, ở hồng sắc quần áo ngủ thấp thoáng hạ, vậy phơi bày ra hết thể cũng như ẩn như hiện, vậy ngạo nhân phong ngực, liều eo, tiểu ngông, chân dài. Cái này quần áo là Ngô Tiểu Hoa lần trước đi huyện thành mua hàng lúc này ở một nhà đặc biệt bán gợi cảm quần áo trong tiệm đào được. Khi thấy bộ đồ ngủ này lúc này Ngô Tiểu Hoa nghĩ đến mình nếu như mặc vào cái này bộ quần áo đứng ở Mưu Huy Dương trước mặt, không biết hắn sẽ là một loại dạng gì vẻ mặt. Vừa nghĩ tới Mưu Huy Dương có thể xuất hiện hình dáng, Ngô Tiểu Hoa không chút do dự đem bộ đồ ngủ này mua. Biết tối nay Mưu Huy Dương nhất định sẽ tới, Ngô Tiểu Hoa đem bộ đồ ngủ này thay, muốn cho Mưu Huy Dương một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Thấy Mưu Huy Dương nhìn mình đờ đẫn ngẩn người hình dáng, Nô Tiểu Hoa mặt đẹp hồng hồng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy yêu vẻ mặt. Nô Tiểu Hoa mặc đồ ngủ cười miễn cưỡng địa đứng ở Mưu Huy Dương trước mặt, cái này nửa trận nửa che dáng vẻ tràn đầy vô tận dụ hoặc, để cho trong thân thể hắn hóc môn đang không ngừng gia tăng đồng thời cũng biến thành càng thêm sinh động. Mưu Huy Dương đưa tay ở Nô Tiểu Hoa vậy kiểu diễm ướt át trên gương mặt tươi cười khẽ vuốt một chút nói, chị dâu Tiểu Hoa, chị tối nay thật xinh đẹp, mê người. Nô Tiểu Hoa mặc vào bộ đồ ngủ này đứng ở Mưu Huy Dương trước mặt, trong lòng cũng cảm thấy có chút khẩn trương, ngượng ngùng, còn có từng tia kích thích. Làm Mưu Huy Dương xoa Nô Tiểu Hoa gương mặt, nàng không nhịn được kiểu hừ một tiếng. Một tiếng này kiểu tiếng hừ, để cho Mưu Huy Dương trong lòng ngọn lửa lập tức liền đằng đằng bốc cháy, hắn ôm Nô Tiểu Hoa nói, chị dâu Tiểu Hoa, chị mặc vào bộ đồ ngủ này thật sự là quá ướt át dụ người, em thật sự là không nhịn được. Một đêm này thời gian còn dài trước đâu. Có chính là thời gian để cho ngươi giày vò, như thế vội vàng làm gì? Ta xem ngươi tối nay vẻ kiêu ngạo dáng vẻ mệt mỏi, nếu không ta trước giúp ngươi đấm bóp một chút buông lỏng một chút. Phụ nữ tâm tư chính là nhắn nhủi, Mưu Huy Dương trên mặt vậy một tia mệt mỏi đều bị Ngô Tiểu Hoa nhìn ra. Ngươi còn biết đấm bóp, trước kia ta làm sao không biết? Mưu Huy Dương ôm Ngô Tiểu Hoa liều eo, có chút kinh ngạc nói. Đây là người ta mới từ trên TV học được, tối nay vẫn là lần đầu tiên sử dụng đây, ngươi trước kia dĩ nhiên không biết. Nô Hiểu Mai có chút ngượng ngùng nói. Biết đây là Ngô Tiểu Hoa vì mình mới đi học, cái này làm Mưu Huy Dương trong lòng hết sức cảm động. Nghe Ngô Tiểu Hoa lời nói sau đó, Mưu Huy Dương vận chuyển tâm pháp đem lửa giận trong lòng chìm xuống, ở Ngô Tiểu Hoa phân mặt ở trên hôn một cái nói, khổ cực ngươi. Chương 475, đấm bóp. Cái này đấm bóp liền đấm bóp, cũng không cần như vậy đi. Mưu Huy Dương ngăn trận mình quần áo nói. Ngươi một cái người đàn ông còn sợ thẹn thùng à? Ta cũng nghe nói, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Nô Tiểu Hoa liếc một cái, đem Mưu Huy Dương tay đẩy ra nói. Ách nghe được Nô Tiểu Hoa mà nói, Mưu Huy Dương không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, trên hai người vậy một nơi lẫn nhau không quen thuộc à, huống chi mình một cái người đàn ông còn dùng ở người phụ nữ mình trước mặt xấu hổ à. Nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương dứt khoát không có ở đây ngăn, nhắm mắt lại mặc cho Ngô Tiểu Hoa thi vị. Mặc dù chúng ta đã là vợ chồng lâu năm, nhưng vật kia cũng không cần cởi đi. Ngưu Huy Dương nằm ở giường ở trên, ngay tại Ngô Tiểu Hoa đưa tay muốn đem hắn quần đùi cởi xuống lúc này hắn đưa tay đè lại mình cái mông nói. Tánh tỉnh. Ngươi trên mình vậy một chút ta chưa có xem qua à, lại đang ta trước mặt còn xấu hổ, khanh khách. Ngô Tiểu Hoa khanh khách tiểu cười nói. Ngươi cái tiểu yêu tinh nếu là ở nơi này dạng, ta liền đem ngươi tại chỗ tránh pháp. Ngưu Huy Dương ở Ngô Tiểu Hoa vểnh lên mông ở trên hung hăng vỗ một cái tát nói. Không cởi cũng không cởi. Ngươi lấy làm người nhà nguyện ý xem ngươi vậy đồ xấu xí à? Nô Tiểu Hoa nín biệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Băng. Bò tốt lắm, ta bây giờ cho ngươi đấm bóp. Nô Tiểu Hoa một cái tát vỗ vào Ngưu Huy Dương trên mông nói. Được, ngày hôm nay ta cũng hưởng thụ một chút người trong thành mới có đãi ngộ, vợ tới đi, ta ngày hôm nay mặc cho ngươi bảy bố. Ngưu Huy Dương theo lời nằm sấp tốt sau nói. Vậy ta ngày hôm nay liền như vậy ngươi thật tốt hưởng thụ một chút, nhìn ta một chút đấm bóp kỹ thuật như thế nào. Nô Tiểu Hoa nghe xong tiểu cười một tiếng, xoay mình cười ở Ngưu Huy Dương trên mình, đưa ra thon thon ngón tay ngọc ở Ngưu Huy Dương trên mình đấm bóp. Ngưu Huy Dương lớn như vậy, không nói là thơm như vậy diễm xoa bóp, chính là giống vậy đấm bóp hắn cũng cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua. Cái này Nô Tiểu Hoa mặc dù ở trên TV học qua đấm bóp thủ pháp, có thể điều này hiển nhiên là lần đầu tiên cho người đấm bóp, cái này nửa đời không quen thủ pháp, tối đa chỉ có thể coi như là gà mở trình độ. Có thể chính là như vậy. Cũng để cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này Ngưu Huy Dương, Nô Tiểu Hoa đầu ngón tay mỗi một lần đè xuống, cũng biết cho hắn mang đến một loại không cách nào đổ tố thoải mái cảm giác, loại cảm giác này để cho Ngưu Huy Dương sảng khoái phải thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Cơ mờ nờ, khó trách trong thành nhiều người như vậy đều thích đấm bóp, loại cảm giác này thật sự là rất thư thái, sung sướng tựa như thần tiên, cũng chính là loại này hưởng thụ chứ. Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến, trên lưng đấm bóp xong rồi, người đem người lật lại. Ta giúp ngươi đấm bóp một chút. Ngô Tiểu Hoa ở Ngưu Huy Dương vỗ lên mông liền một cái tát nói. Ngưu Huy Dương đang thoải mái trước đâu, nghe vậy đem người lật lại ngửa mặt nằm. Đến khi Ngưu Huy Dương lật lại sau đó, Ngô Tiểu Hoa liền từ cánh tay của hắn ở trên bắt đầu đấm bóp. Ừ, thoải mái, lại dùng điểm lực. Ngưu Huy Dương nhắm mắt lại, hưởng thụ Ngô Tiểu Hoa đấm bóp, còn không phải là chỉ điểm đôi câu nói. Phụ nữ lực cánh tay vốn là yếu, nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, Ngô Tiểu Hoa đem thân thể nghiêng về trước, dùng sức bóp cầm tới. Nô Tiểu Hoa cái này dùng một chút lực, thân thể nhất thời trước sau ngưỡng túi đứng lên, mang theo hàng loạt mùi thơm nhào vào Ngưu Huy Dương trong lỗ mũi, nghe cái này hàng loạt mùi thơm, nghĩ đến mới vừa rồi Nô Tiểu Hoa vậy che giấu ở áo ngủ màu hồng hạ, mông lung kia lõm mạn kiểu khu, Ngưu Huy Dương trên người cái bộ vị đó, rất không đúng khí địa chống giữ. Thấy Ngưu Huy Dương trên mình bắp thật cao lều vải, Nô Tiểu Hoa vểnh cái miệng nhỏ nhắn cười thầm, cặp kia đang cho hắn đấm bóp mềm mại ngọc tay, lặng lẽ muốn Ngưu Huy Dương nơi đó chợt đi. Sau đó bắt lại vật kia nhẹ nhàng bóp liền một chút. Choe nu a toải. Bị Ngô Tiểu Hoa một bóp Ngưu Huy Dương ánh mắt một chút liền mở ra, đạp mắt lườm một cái mở, liền thấy Ngô Tiểu Hoa trên mình vậy thần bí nhất vị trí, cái nhìn này nhìn sang, Ngưu Huy Dương trong mắt chỗ sâu lập tức có một đoàn lửa đốt đốt. Ngưu Huy Dương ngang hông dùng một chút lực, đem Ngô Tiểu Hoa tung lật qua, sau đó đè lên, sau một hồi trong phòng liền truyền ra một hồi giọng khác thường. Làm trong phòng cái loại đó thanh âm ngừng nghỉ lúc xuống, đã là hơn một giờ sau. Nhìn đã mệt mỏi đã ngủ Ngô Tiểu Hoa, Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái, tâm niệm vừa động vào đến không gian bắt đầu tu luyện. Ngày thứ 2 6h30 lúc này Ngưu Huy Dương liền đúng lúc tỉnh lại rồi, nhìn ngoài cửa sổ còn chỉ phát ra mông mông ánh sáng, Ngưu Huy Dương thoải mái vươn người một cái, phát hiện Ngô Tiểu Hoa đã có giường. Làm Ngưu Huy Dương mặc xong quần áo đi ra lúc này phát hiện Ngô Tiểu Hoa đã đem kem đánh răng cũng giúp hắn lách tốt lắm, cùng hắn rửa mặt xong sau đó, Ngô Tiểu Hoa đã đem bữa ăn sáng cho bưng lên bàn. Chồng, dậy rồi à? Mau chạy tới đây ăn điểm tâm. Nô Tiểu Hoa ngọt ngào một cười nói. Ngưu Huy Dương đi tới trước bàn, Nô Tiểu Hoa vây quanh tạp dề đem bữa ăn sáng bưng lên, chiên màu vàng kim trứng gà, thủ công đổi chế du bông bông bánh bao, nấu đậm đặc cháo cơm, để cho người vừa thấy liền thèm ăn tăng nhiều. Ngưu Huy Dương ngồi vào trước bàn, bưng lên cháo loang uống một hớp, mềm nu nát vụn sền sệt, uống một hớp cháo sau đó, Ngưu Huy Dương lại kỳ nghỉ một cái bánh bao, nhẹ nhàng cắn một cái, bánh bao này ra mỏng nhân bánh đủ, cắn một cái miệng đầy mạo dầu. Ăn một miếng sau đó Ngưu Huy Dương không dừng lại được. Chồng, nếm thử một chút cái này trứng gà mùi vị như thế nào. Nô Tiểu Hoa kẹp một cái rán thành màu vàng kim trứng gà đưa tới Ngưu Huy Dương trong chén nói. Vợ, chiên trứng gà khẳng định ăn ngon, cái này ăn cái gì bổ cái gì, đây có thể là đồ tốt, ta ăn nhiều một chút. Ngưu Huy Dương cười đùa cợt nha nói. Tánh tỉnh. Nô Tiểu Hoa liếc hắn một cái sảng giọng. Ở Nô Tiểu Hoa nơi đó ăn sáng xong đi ra, Ngưu Huy Dương sau khi về đến nhà. Mới vừa đem trong hậu viện cưng chịu vật bữa ăn sáng chuẩn bị xong, trong thôn loa lớn lại vang lên, triệu tập trong thôn thôn dân đến đánh cốc trận họp, Ngưu Huy Dương mặc dù biết ngày hôm nay nội dung của buổi họp, nhưng hắn vẫn là muốn đi xem các thôn dân đối với đây là có chút ý tưởng gì. Trong thôn kèn nhớ tới sau không bao lâu, 10 phút thời gian không tới, các thôn dân liền lục tục tụ tới, có người trong tay còn bưng điểm tâm đâu, một bên tí tách ngáy khò khò địa uống trong chén cháo, vừa hướng đánh cốc trận đi tới. Lưu Bí Thư chi bộ, cái này sáng sớm ngươi đem chúng ta cũng kêu đến, có phải hay không lại chuyện gì tốt à? Một người thôn dân cười đùa cợt nhã tiến tới Lưu Trung Nghĩa bên người, móc ra một túi hồng hà thuốc lá đưa tới đem lửa đốt cho hắn hỏi. Ơ, Lao Phúc Đầu, ngươi có phải hay không ở nơi nào phát tài, thuốc lá này cũng đổi thành hồng hà, không tệ à? Lưu Trung Nghĩa đem thuốc lá nhận lấy đi, hút một hơi nói. Cái này Lao Phúc Đầu ở trong thôn nhưng mà nổi danh khu, trước kia quất có thể là một khối bao nhiêu tiền một bao thuốc lá, bây giờ lại đột nhiên hào phóng, cái này hút thuốc lá cũng đổi thành 5 đồng tiền một túi hồng hà. Đây không phải là nhờ Ngưu Huy Dương Phúc, trước kia giúp nhà hắn làm mấy lần sống, cái này mỗi ngày 100 đồng tiền tiền công, gặp mấy lần liền kiếm hơn mấy ngàn đồng tiền, cái này không, nhà ta vậy bà này chê ta vậy một khối nhiều tiền thuốc lá đi ra ngoài cho hắn mất mặt, liền đổi cho ta thành cái này cái gì hồng hà. Lao Phúc Đầu rất là đắc ý nói, trước kia Lao Phúc Đầu vợ tuy không có giả Phúc Đầu như vậy chủ, nhưng cũng hào phóng không đi nơi nào, nhưng nàng có một cái lớn nhất tật xấu, đó chính là sĩ diện hảo. Cho nên cái này cho Lão Phúc Đầu đổi thuốc lá, Lưu Trung Nghĩa một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Lão Phúc Đầu, người cái này chết Lão Khu không phải là đem thuốc lá đổi thành 5 đồng tiền một túi hồng hà sao? Có cái gì có thể đắc ý, chỉ cần đi theo Ngưu Huy Dương làm rất tốt, đừng nói ngươi cái này 5 đồng tiền một túi hồng hà, chính là mười mấy 20 đồng tiền một túi sau này cũng tùy tiện tạo, chính là những cái kia trước kia xem thường thôn chúng ta cô gái vợ nhỏ, sau này cũng kêu khóc muốn phải gả tới thôn chúng ta tới. Đến lúc đó thôn chúng ta giống như ta như vậy thức thời, chàng trai muốn cưới vợ, đây còn không phải là có thể sức lực địa chọn, ha ha. Còn tùy tiện chọn. Lý Tam Đoa, ta xem ngươi đây là còn chưa tỉnh ngủ đi, cái này còn tùy ngươi chọn, ta làm sao thấy được ngày đó ở trên đầy trời châu đang bay đầu. Ha ha. Lão Phúc Đầu nghe xong ha ha cười lớn nói. Nghe Lão Phúc con, chung quanh mấy người toàn bộ đều ha ha phá lên cười, cái này người trong thôn dựa vào Mưu Huy Dương mới vừa có chút khởi sắc. Đây có cô nương nguyện ý thêm đến thôn bọn họ cũng không tệ, còn muốn tùy tiện chọn, con trâu này ra thật đúng là thổi quá lớn. Lý Tam Đoa ngày hôm nay hơn 30 tuổi, vóc người khá tốt, trước kia đi ra ngoài đi làm thời điểm cũng tìm một cái vợ, có thể không nghĩ tới làm hắn đem vợ mang sau khi về nhà, người phụ nữ kia thấy thôn Long Hoa tình huống sau đó, không nói hai lời, ngày thứ hai liền lặng lẽ rời đi. Chương 476, Thôn Dân Đại Hội. Nghe đến mọi người tiếng cười, Lý Tam Đoa cũng không có cảm thấy ngại quá. Chính hắn cũng đi theo vui vẻ cười to đứng lên, sau khi cười xong nói, các người những người này chính là ánh mắt thiện cận, mọi người suy nghĩ một chút trước kia qua là dạng gì cuộc sống, từ Mưu Huy Dương kiếm tiền liền sau đó, mọi người cũng đều từ hắn nơi đó kiếm không thiếu tiền đi, bây giờ hắn nguyện ý mang mọi người cùng nhau chí phú, chẳng lẽ thôn chúng ta ngày tốt còn xa sao? Hừ, lúc này đã có càng ngày càng nhiều thôn dân đến đánh cốc trận, nghe được Lý Lao Tam mà nói, mọi người cũng nghị luận. Đúng vậy. Trước kia chúng ta trừ mình chồng có lương thực không bị đói ra, vậy trong nhà liền linh hoạt tiền cũng không có hai cái, vẫn là ở Mưu Huy Dương kiếm tiền liền sau đó, chúng ta giúp nhà hắn làm việc mới kiếm mấy cái linh hoạt tiền, cuộc sống này mới tốt hơn điểm. Đúng vậy, nếu là không có Mưu Huy Dương, chúng ta bây giờ vẫn là cháu ngoại đánh đèn lồng. Như cũ quá nghèo cuộc sống đâu. Nói đúng, Mưu Huy Dương bây giờ dẫn chúng ta làm giàu, ta muốn không được bao lâu, thôn chúng ta liền sẽ phát sinh long trời lỡ đất đại biến hóa. Các hương thân nghị luận lời nói Lưu Trung Nghĩa cũng nghe được, đối với các hương thân nghị luận, Lưu Trung Nghĩa cũng là tán đồng, cái này, Ngưu Huy Dương có ở đây không đến trong vòng nửa năm, trồng rau, nuôi cá, trồng cây ăn trái, xây cất vào thôn quốc lộ, tu đập chứa nước, ở trên núi xây nhà gỗ mở rộng trong thôn tài nguyên du lịch, bắt đầu mang thôn Long Hòa hướng làm giàu trên đường bước nhanh chạy đi. Người đàn ông vây chung chỗ hút thuốc cùng mọi người trò chuyện trong thôn sự việc, các cô gái thì vây chung chỗ, dắt chuyện nhà chuyện cửa. Lưu Bí Thư chi bộ. Người này cũng tới xong hết rồi, có chuyện gì ngươi liền nhanh chóng cho mọi người nói đi, chúng ta sau khi nghe xong còn phải đi làm việc đây. Xem đến người xong hết rồi, có vậy tinh cấp người lập tức thúc giục. Thấy các thôn dân quả thật tới xong hết rồi, Lưu Trung Nghĩa hướng về phía thôn ủy mấy người gật đầu một cái, sau đó đưa tay hướng đánh cốc trong sân thôn dân để ép đẻ. Lúc này Mưu Huy Dương cũng vừa tốt cùng Lưu Hiểu Mai hai người đi tới đánh cốc trận, thấy Lưu Trung Nghĩa làm dấu tay tỏ ý các thôn dân yên lặng, hoàn toàn liền là một bộ đại lãnh đạo dáng điệu. Ngưu Huy Dương thấy cái này trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Đến khi đánh cốc tràng thượng người an tĩnh lại lúc này Lưu Trung Nghĩa liền hướng các thôn dân đem lần này họp mục đích nói ra, vậy chính là vì nên đón sắp đến du khách, yêu cầu các thôn dân mỗi nhà chí ít cũng phải rút ra một người, đối với trong thôn cùng nhà vệ sinh tới một lần đại thanh lý. Lưu Bí Thư chi bộ, cái này du khách tới trong thôn cùng quét dọn vệ sinh có quan hệ thế nào hả? Có người hỏi. Đúng vậy, bọn họ tới thì tới thôi, trong thôn chúng ta người ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, cũng vẫn luôn là như vậy tới. Các người biết cái đấy gì, vậy người trong thành cùng chúng ta người nhà quê có thể vậy sao? Nếu là bọn họ tới thấy trong thôn khắp nơi đều là gà vịt dê bỏ đi vệ sinh, so nói chuyện tới xong rồi, liền lấy chán ghét sức lực, là có thể đem những cái kia người trong thành cho dọa chạy. Lý Lao Tam lớn tiếng nói. Ừ, Lý Lao Tam nói không sai, chính các ngươi suy nghĩ một chút, nếu là các người đi người khác làm khách, có thể đi vào sân nhà hắn sau đó, thấy khắp nơi đều là gia cầm đi vệ sinh, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy đập xấu? Có người tiếp Lý Lao Tam nói về nói. Đúng vậy, nếu là người trong thành tới thôn chúng ta du lịch, bọn họ ăn cơm đi, nếu là chơi cao hứng không muốn về nhà, tổng tìm địa phương ở đi, nếu là nhà ngươi nậu mị nậu mắt, người khác nhưng chỉnh liền kiển tĩnh yên tĩnh. Nếu là ngươi lời nói ngươi nguyện ý đi chỗ đó nhà ở, dù sao ta lần này là hưởng ứng trong thôn hiệu triệu, đem nhà mình vệ sinh cùng trong thôn vệ sinh làm sạch sẽ. Đúng vậy, ăn cơm dừng chân những thứ này bọn họ nhiều ít tổng cho chút tiền đi, ta cũng đồng ý Lao Hầu giải thích. Tốt lắm mọi người chớ quấy rầy ồn ào, ta hỏi các người là hy vọng những cái kia du khách tới sau đó, xoay người rời đi hoặc là lần này tới sau này liền lại cũng so muốn đến thôn chúng ta, vẫn là hy vọng bọn họ tới thôn chúng ta một lần sau đó. Thật là nhớ lại tới à? Lưu Trung Nghĩa lớn tiếng hỏi. Đương nhiên là hy vọng bọn họ sau khi đến, sau này còn muốn tới à? Ta trong lòng còn ước gì bọn họ ngày ngày cũng ở tại nhà ta không đi đâu, nếu không bọn họ đi ta đi nơi nào đi kiếm tiền à? Trong thôn Ngô Đại Thẩm tiếp Lưu Trung Nghĩa nói về nói. Ngô Đại Thẩm, nếu là vậy du khách ngày ngày ở tại nhà các ngươi, nếu là ta Ngô Đại Thúc muốn cùng vậy gì đó thời điểm bị gì, chẳng lẽ còn muốn đi bên ngoài? Có vậy không nhớ miệng người trêu hỏi. Ngươi đều nói như vậy, đến lúc đó lao nương đi ngay nhà ngươi mượn chỗ ngồi, ngươi hai tên nếu là có can đảm lượng lời nói ở nhà, lao nương không ngại các người hai tên tới nghe chân tường mà. Nô thím hung hãn hướng về phía mới vừa rồi treo gẹo nàng người kia nói. Cơ mờ nờ, ta thấy lúc hai người các ngươi có thể mở ra một trận hữu nghị thi đấu, xem ngươi lợi hại vẫn là Ngô đại ca lợi hại hơn, ha ha. Có vậy nát vụn chuyện người lập tức nói. Người đàn ông kia không treo nói Ngô thím. Ngã bị dũng mãnh Ngô thím cho chiếu ngược liền một quân, cộng thêm người chung quanh đi theo ồn ào lên, rất nhiều mình cho lấy cái không tốt xuống đài. Hừ, đạo lý dễ hiểu như vậy, liền một cái phụ đạo người ta cũng biết, ta thật thay mới vừa rồi vậy mấy cái không biết tại sao người đàn ông cảm thấy đỏ mặt. Ta muốn không có ai không hy vọng kiếm tiền chứ. Nhưng mà các người nếu muốn kiếm tiền, vậy thì phải có người nguyện ý tới thôn chúng ta chơi mới được, có thể trước mắt thôn chúng ta du lịch phương tiện còn không hoàn chỉnh, có thể lưu lại du khách hạng mục còn không nhiều. Như vậy chúng ta nếu muốn được lợi những cái kia có người tiền, cứ phải nghĩ biện pháp đem bọn họ lưu lại, để cho bọn họ tới một lần sau đó, sau này chỉ muốn đi ra ngoài chơi liền sẽ muốn đến chúng ta thôn. Nhưng lấy thôn chúng ta hiện ở đây sao lạc hậu du lịch phương tiện, mọi người suy nghĩ một chút dựa vào cái gì mới có thể lưu lại khách đâu. Thủ tướng chính là muốn đem trong thôn cùng các người nhà mình vệ sinh làm sạch sẽ, hơn nữa một mực tiếp tục giữ vững, như vậy khách nhân tới sau đó, mới có thể để cho bọn họ cảm thấy thoải mái. Cộng thêm chúng ta dân quê nhiệt tình chất phác, như vậy mới có thể lưu được người ở, để cho bọn họ sau khi đến sau này đang còn muốn tới. Còn nữa, khách nhân tới sau đó, mọi người đừng nghĩ dùng người trong thành một bộ kia đi chiêu đãi bọn họ, những người này ngày ngày đối mặt với những thứ đó, đối với một bộ kia căn bản cũng không hiếm, bọn họ tới chúng ta nơi này du lịch, liền là muốn đổi một chút hoàn cảnh, hưởng thụ một chút chúng ta nơi này nguyên vẹn sơn thôn sinh hoạt, đến lúc đó du khách sau khi đến, nhà nông cơm, nhà nông thức ăn chiêu đãi bọn họ là được. Nhưng là tiền đề điều kiện là phải sạch sẽ vệ sinh. Còn nữa, du khách sau khi đến, nếu là có người nguyện ý ở thôn dân nhà ăn cơm và dừng chân, mọi người cũng không cho phép như ong vỡ tổ trên đất đi kiếm khách người, những thứ này khách đều đưa do trong thôn thống nhất an bài, nhà ai không cho đi tự mình kiếm khách. Những cái kia khách trong thôn dự định làm sao an bài, các người sẽ không thiên vị chỉ chiếu cố mình bằng hữu thân thích đi. Liên quan đến tự thân lợi ích, có người cũng không đoái hoài phải có đắc tội hay không người vấn đề, vẫn là không nhịn được hỏi lên. Chuyện này mọi người không cần lo lắng, ở an bài du khách về vấn đề, thôn chúng ta ủy hội tuyệt đối sẽ làm được công bằng công chính công khai, chuyện này mọi người đều có thể tiến hành giám sát, nếu là có thôn ủy hội người dám làm bậy, chúng ta đem nghiêm trị không tha. Như vậy thứ tự trước sau làm sao xếp đâu? Lại có người nghe xong hỏi. Cái này tiếp đại du khách thứ tự trước sau, đem căn cứ lần này mọi người đang dọn dẹp trong thôn vệ sinh lúc biểu hiện, cùng nhà dọn dẹp sau tình trạng vệ sinh tiến hành thứ tự sắp xếp. thứ tự sắp xếp sau mỗi nhà gửi một cái bảng số, an bài du khách thời điểm liền căn cứ bảng số thứ tự trước sau tiến hành an bài. Lưu Trung Nghĩa đem trước thương lượng xong biện pháp nói ra. Nghe Lưu Trung Nghĩa lời nói sau đó, đánh cốc trong sân thôn dân lại bắt đầu nghị luận, mọi người nghị luận một hồi sau đó, đều cảm thấy cái biện pháp này là tốt nhất, cuối cùng các thôn dân hướng về phía cái biện pháp cũng không có dị nghị. Phải, cái biện pháp này phải, mọi người chúng ta cũng giúp đỡ, làm thế nào ngươi liền an bài đi. Đúng vậy, chúng ta bảo đảm đem thôn cùng nhà xưởng xó xỉnh cũng gây ra liền kiển tĩnh yên tĩnh, để cho những cái kia khách nhân tới sau đó một chút tật xấu đều tìm không ra. Mọi người nghị luận một hồi sau đó, cũng giúp đỡ trong thôn cái quyết định này, Lưu Trung Nghĩa nghe đến mọi người cũng giúp đỡ sau đó, vậy treo lòng mới rốt cục để xuống. Hắn đang họp trước thật đúng là có chút lo lắng sẽ có vài người ra tới quấy rối. Nếu mọi người cũng giúp đỡ, vậy mỗi nhà tới một cái gia chủ, đem trong thôn định ra hiệp nghị ký, cái này hiệp nghị ở trên có một ít quy định, mọi người sau khi cầm về thật tốt xem, đừng đến lúc đó trái với những điều khoản này bị xử phạt là còn không biết là chuyện gì xảy ra. Lưu Trung Nghĩa cầm ra một phần hiệp nghị hướng về phía mọi người dơ lên. Chương 477, du khách tới. Thấy các thôn dân một bên ước mơ tương lai cuộc sống tốt đẹp vừa hướng Lưu Trung Nghĩa vọt tới, thấy các thôn dân nhiệt tình cao như vậy, Ngưu Huy Dương trên mặt cũng không đầy liền nụ cười vui vẻ, hiểu mai, nơi này không có chuyện gì, chúng ta đi về nhà đi. Anh Dương, anh nếu là cảm thấy nhàm chán hay đi về trước đi, mẹ không có tới em còn phải chờ trước ký hiệp nghị đây. Lưu Hiểu Mai ôn hòa địa cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Từ đánh cốc trận trở lại, Ngưu Huy Dương nằm ở trong sân cây hoa quế xuống lạnh trên ghế dưỡng thần. Ngay tại Ngưu Huy Dương nửa ngủ nửa tỉnh bây giờ, Lưu Hiểu Mai đi vào viện tử đứng ở hắn bên người, dùng mình mái tóc ở Ngưu Huy Dương trong lỗ mũi nhẹ nhàng nạo. Hát hát xì. Cảm giác được chóp mũi ngứa một chút khó chịu, Ngưu Huy Dương không nhịn được đánh một cái thật to nhảy mũi. Anh Dương, cái này người trong thôn sau khi ký hợp đồng, đều bắt đầu dọn dẹp trong thôn vệ sinh, ngươi làm sao nằm ngủ ở chỗ này hồi lung rác, không đi hỗ trợ à? Ngưu Huy Dương mở mắt ra, thấy Lưu Hiểu Mai đầu ngón tay nắm một món tóc xanh đang đứng ở bên cạnh mình, vì vậy đưa tay chụp tới, đem Lưu Hiểu Mai mềm mại kiểu khu lầu vào trong ngực. Hiểu Mai, lại dám lừa khởi chồng em tới, xem ta làm sao thu thập ngươi. Ngưu Huy Dương vừa nói đem Lưu Hiểu Mai thân thể đánh hoành thả vào trên đùi của mình, ở nàng viên kia vểnh lên trên mông đẹp vỗ liền một cái tát, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp đứng lên. Anh Dương, chú, thím lập tức trở về, mau thả người nhà xuống. Lưu Hiểu Mai vận động thân thể, hô hấp có chút gấp rút nói. Ngươi đừng lừa gạt ta. Cha mẹ khẳng định vẫn còn đang đánh cốc trận xem náo nhiệt, sẽ không nhanh như vậy thì trở lại. Ngưu Huy Dương nói xong vậy chỉ đè ở Lưu Hiểu Mai mông đẹp lên tay lại bắt đầu động. Ừ, thật theo Ngưu Huy Dương giữ chỉ tắc quái bàn tay xoa động, Lưu Hiểu Mai căng thẳng thân thể run rẩy mềm nhũn ra, hơi thở hào hển nói. Người khác đều bắt đầu dọn dẹp trong thôn vệ sinh, ở trong những người kia, ta không nhìn thấy Tiểu Dương, thằng nhóc này đi nơi nào. Lúc này Ngưu Khải Nhân lời nói từ bên ngoài viện truyền vào. Ừ, ta cũng không thấy hắn, khẳng định về nhà lười biếng. Mẹ Trình Quế quên lời nói sau đó truyền vào Ngưu Huy Dương trong thai. Nghe được lời của cha mẹ, Lưu Hiểu Mai giống như là một con nai tơ bị hoảng sợ tựa như, một chút từ Ngưu Huy Dương trên đùi chống giữ, liếc Ngưu Huy Dương một cái sau vội vàng đem mình quần áo chỉnh sửa một chút. Tiểu Dương, thằng nhóc ngươi quả nhiên ở nhà lười biếng à, cái này người trong thôn đều đã bắt đầu động thủ dọn dẹp vệ sinh, ngươi còn nhanh lên đi, chẳng lẽ muốn chúng ta hai lao đi à? Cha Ngưu Huy Dương đi vào viện tử sau đó, đối với Ngưu Huy Dương nói. Ách, ta lập tức đi ngay, làm sao sẽ để cho các người hai ông bà tự mình động thủ đây? Ngưu Huy Dương cười hì hì đứng lên hỏi, cha, không biết cái này trong thôn vệ sinh là làm sao dọn dẹp? Vì phòng ngừa có người xuất công không ra lực, thôn ủy đám người kia tiến hành một chút phân chia, tất cả nhà trước phòng sau nhà đạt tới chung quanh vệ sinh do mỗi nhà mình phụ trách, ngoài ra còn muốn phái một người đi mọi người cùng nhau dọn dẹp trong thôn chỗ khác vệ sinh. Nhà chúng ta cùng Hiểu Mai nhà chung quanh vệ sinh thì có chúng ta mấy lao già này phụ trách, các người hai người liền đi hỗ trợ thu thập trong thôn những địa phương khác. Ngưu Huy Dương tìm hai cái xẻng sắt đi ra, Hiểu Mai chúng ta đi thôi, tránh cho một hồi đi trễ người khác nói lời ong tiếng ve. Bà mẹ trẻ, ta xem ngươi phải tìm một thời gian và bà thông gia thương lượng một chút, chọn một ngày tốt mau sớm cho cái này hai em bé hôn sự làm thôi, nếu không đến lúc đó ra điểm trạng huống gì liền khó coi. Ngưu Khải Nhân nhìn bóng lưng của hai người đối với một bên Trình Quế Quyên nói. Chính là xảy ra trạng huống gì cũng không có gì lớn không được, bên ngoài bây giờ không có làm rượu mừng liền làm cha mẹ người còn thiếu à. Ta ước gì sớm một chút ôm cháu trai đâu. Trình Quế Quyên vui tươi hớn hở nhìn bóng lưng của hai người nói, ngươi xem cái này hai đứa nhỏ chung một chỗ nhiều xứng đôi. Ách, ngươi bà vợ chết bầm này muốn lúc nào trở nên như thế vượt mức quy định, lời là nói như vậy, có thể nơi này là thôn Long Hoa không phải bên ngoài, đến lúc đó muốn thật mang bầu, cũng được rồi không tốt xem không phải. Ừ, lời này còn có chút đạo lý, chờ một lát chúng ta đã qua giúp Hiểu Mai nhà thu thập vệ sinh lúc này ta liền cùng Xuân Lan em gái thương lượng chuyện này. Trình Quế Quyên cảm giác được mình lao đầu tử cái này lời nói rất có lý, gật đầu đáp ứng. Mưu Huy Dương hai người chạy đến lúc này các thôn dân sớm liền bắt đầu dọn dẹp, thấy Mưu Huy Dương hai người tới, cũng cười cùng hắn chào hỏi. Tiểu Dương, các người làm sao cũng tới. Trong thôn chữa trị bảo vệ chủ nhân chủ nhiệm thấy Mưu Huy Dương hai người, cười ha hả chào hỏi. Hê hê, đây không phải là mỗi nhà đều phải ra tới một mình dọn dẹp trong thôn những địa phương khác vệ sinh sao, chúng ta cha mẹ lớn tuổi. Chúng ta cũng ngại quá để cho bọn họ tới, cũng chỉ có chúng ta hai người tới. Ngưu Huy Dương cầm ra thuốc lá hướng mọi người gửi một vòng nói. Tiểu Dương các người hoàn toàn có thể không cần tới, chỉ chút này chuyện, không bao lâu chúng ta là có thể liền xong rồi. Một người thôn dân đem thuốc lá đốt hít một hơi nói. Hê hê, đây chính là tập thể lao động, ta không đến sao được chứ. Mọi người vừa trò chuyện một bên làm việc, thật ra thì thôn này chúng quanh trừ đem một ít lẻ tẻ rác dưới cho nhặt lên ra, cần dọn dẹp địa phương cũng không nhiều. Nửa ngày thời gian cũng không dùng đến liền dọn dẹp xong. Thôn đi qua lần này sửa sang lại tỏ ra chỉnh tề nhiều, liền liền các thôn dân cũng cao hứng hưng địa nghị luận, nói đi qua lần này sửa sang lại, toàn thôn nhìn như so với trước kia thuận mắt hơn, nhìn trong lòng cũng thoải mái. Anh Tiểu Dương, trong thôn tới hết mấy chiếc xe, bọn họ có phải hay không tới thôn chúng ta chơi du khách à? Chủ nhật, Ngưu Huy Dương mới vừa từ trong nhà đi ra, cậu tử chạy vào viện tử hướng về phía hắn hô. Hê hê, thật là có du khách đến, cậu tử. Nhưng cái kia tìm người dẫn chúng ta đi xem một chút. Ngưu Huy Dương nghe được cậu tử tiếng kêu, hề hề cười kéo bên người Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé cùng cậu tử cùng đi ra ngoài. Cậu tử mang hai người đi tới cửa thôn, Ngưu Huy Dương liền thấy được mấy chiếc xe, từ từ đi theo một đám người tuổi trẻ sau lưng muốn thôn tới. Những cái kia không có ngồi xe nam nữ trẻ tuổi, cũng cầm điện thoại di động hoặc là máy chụp hình đối với con đường hai mặt cây lớn cùng che giấu ở dưới cây lớn nhà tiến hành chụp hình. Mà trong thôn nguyên bản chủ nhật đầy phố điên chạy những đứa trẻ, thì đều tụ tập ở Ngô Tiểu Hoa tiệm tạp hóa trước, thẹn thùng nhìn những cái kia muốn trong thôn đi tới đám người. Tới hôm nay đám người này đều là huyện thành Huệ Lật, bởi vì ngày thường thời gian tương đối sung túc, bọn họ còn có chung một cái yêu thích, chính là mỗi lần chủ nhật thời điểm đối phó đến vùng lân cận nơi vui chơi đi nghỉ ngơi bưng lỏng, lẫn nhau quen thuộc sau đó, liền tự động tụ chung một chỗ, đến mỗi chủ nhật hoặc là ngày nghỉ lễ thời điểm mọi người cũng biết thương lượng đi nơi nào chơi. Ngay tại mấy ngày trước, huyện đài truyền hình chiếu Tiếu Vệ Đông đến thôn Long Hoa thị sát chuyên đề tin tức, những người này lập tức liền bị thôn Long Hoa vậy nguyên thủy gió tự nhiên hình dáng cho chinh phục, lúc này liền quyết định chủ nhật này đến thôn Long Hoa chơi, thể nghiệm một chút nơi đó tự nhiên nguyên thủy phong tình cùng nhà nông sinh hoạt. Bất quá thôn Long Hoa cũng không có đối bên ngoài liên lạc địa chỉ trang web hoặc là chụp cái gì, bọn họ cũng chỉ tốt mình lái xe một đường tìm kiếm qua tới, vừa mới tới cửa thôn, bọn họ liền bị sơn thôn phong cách cổ xưa chấn động. Vì vậy cũng từ trên xe bước xuống, cầm xuất từ mấy mang theo quay phim công cụ, quay phim khởi sơn thôn Nguyên Thủy Phong mạo tới. Mấy người là lần đầu đến thôn Long Hoa dạo chơi, đối với nơi này là nơi đây không quen, đang không biết tiếp theo cho đi đâu vậy chứ, liền thấy Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai giống như bọn họ đi tới. Khi thấy Lưu Hiểu Mai lúc này đoàn người đều bị nàng vậy giống như núi sâu U Lan khí chất nơi chấn động đến, bọn họ không nghĩ tới cái này từ núi sâu trong tiểu sơn thôn, vẫn còn có như thế một vị khí chất. Dung mạo cũng có thể nói hoàn mỹ thiếu nữ. Một vị người đàn ông hơn 30 tuổi hướng Ngưu Huy Dương hai người đi tới. Ngươi khỏe, hai vị hẳn là cái này người trong thôn đi. Chúng ta là từ huyện Huệ Lật tới, muốn ở thôn các ngươi bên trong chơi hai ngày, không biết thả không tiện. Hề hề, hoan nghênh. Hoan nghênh. Các người là nhóm đầu tiên tới thôn chúng ta bên trong coi chơi khách. Thôn này chung quanh các người đều có thể tùy ý dạo chơi. Nhưng là muốn vào núi đi chơi mà nói, tốt nhất nói với chúng ta một tiếng. Cần phải là thôn chúng ta chung quanh trong núi có rất nhiều dã thú, nếu là tùy tiện đi vào lời nói sẽ có nguy hiểm rất lớn. Ngưu Huy Dương cười cùng vị kia người trung niên bắt tay một cái nói. À, các người trong núi này mặt còn có dã thú à, vậy chúng ta có thể hay không vào núi săn bắn à? Ngưu Huy Dương vừa mới dứt lời, một vị hơn 20 tuổi người tuổi trẻ thật hưng phấn địa hỏi. Chương 478, huynh đệ, người thật châu bò. Cái này không có vấn đề, thật ra thì chúng ta tổn chung quanh phong cảnh cũng rất tốt. Các người ngày hôm nay có thể bây giờ thôn bốn phía có chơi một chút, nếu là muốn vào vách núi nghiệm một chút săn thú thú vui mà nói, tốt nhất hay là tìm một cái thôn chúng ta bên trong thợ săn mang, bọn họ đối với trong núi tình huống hết sức quen thuộc, có bọn họ dẫn đường, các người không chỉ có thể thể nghiệm đến săn thú vui thú, ở an toàn ở trên cũng có bảo đảm. Ngưu Huy Dương mỉm cười hướng về phía mọi người nói, ồ, đây không phải là trong TV nói cái đó mình bỏ vốn hơn 8 triệu xây cất vào thôn quốc lộ, sau đó lại mang người trong thôn trồng trọt rau người sao? Du khách một người trong cô gái đột nhiên chỉ Mưu Huy Dương, rất là kinh ngạc nói với người bên cạnh. Có thể một người bỏ vốn hơn 8 triệu xây cất vào thôn con đường người, nói thế nào cũng là một cái đại thổ hào, làm sao có thể sẽ ra cùng bọn họ những thứ này. Du khách giao tiếp à, cô gái đồng bạn bên cạnh ban đầu còn chưa tin, cũng hướng Mưu Huy Dương hai người nhìn tới. Ừ, cái gì? À, cùng trong TV người nọ giống nhau như lúc, thật sự là hắn ư. Một cái cô gái cầm lấy điện thoại ra, đem video mở ra sau kinh ngạc hô. Huynh đệ, ta kêu Trịnh Hoa, ngươi có thể kêu ta tên chữ hoặc là Lao Trịnh đều được, không nghĩ tới ngươi chính là trong TV nói cái đó bỏ vốn mấy triệu, là trong thôn sửa đường người mạnh. Huynh đệ, ngươi thật châu bò. Trung niên kia người ở Mưu Huy Dương trên bả vai vỗ một cái khen. Những cái kia đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, đúng rồi, ta hay là gọi ngươi Trịnh ca đi, như vậy thân thiết chút. Lúc này, những người đó cũng không chụp hình, tất cả đều vây lại, đẹp trai nổi, ngươi thật là tiêu tiền như nước đại thổ hào. Người ta sùng bái ngươi chết bẩm. Ngươi anh em, ngươi nhưng mà ta thần tượng, ngày hôm nay rốt cuộc thấy người thật, thần tượng, chúng ta có thể hay không chụp chung tấm ảnh à? Một cái 20 đối với tuổi chàng trai lách đến Mưu Huy Dương người vừa nói. Hề hề, là ngươi nôn mửa đối tượng mới đúng chứ? Mưu Huy Dương hề hề cười đối với người thanh niên kia nói. Huynh đệ, ngươi bỏ vốn xây cất quốc lộ tiền, cầm đi ra bên ngoài cũng có thể đi một phen sự nghiệp, có thể hay không lô mãng địa hỏi một chút? Ngươi làm sao không đem khoản tiền kia cầm đi ra bên ngoài gây dựng sự nghiệp, mà muốn bắt tới sửa đường đâu? Bọn ngươi thôn vị trí này, ngươi cho rằng tốn nhiều như vậy tiền tu một con đường đáng giá sao? Ta từ nhỏ ở nơi này lớn lên, nơi này là sinh ta nuôi ta địa phương, ta liền muốn là nơi này thay đổi làm chút gì, chỉ như vậy mà thôi không việc gì có đáng giá hay không? Ngưu Huy Dương mang trên mặt mỉm cười nói. Đúng rồi, hỏi thế nào khởi ta những vấn đề này tới? Nếu không phải các người mới vừa nói qua mọi người đều là tới nơi này chơi, ta nhất định sẽ cho là những cái kia vua không ngai vào thôn liền đâu, hề hề. Mưu Huy Dương hề hề cười trêu ghẹo nói. Hề hề, khanh khách nghe Mưu Huy Dương mà nói, những người đó cũng có chút ngượng ngùng cười lên. Thôn chúng ta tuy nói vắng vẻ một chút, nhưng chung quanh phong cảnh cũng không tệ lắm, mọi người có thể khắp nơi xem, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi dạo chơi hưng. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, lại chỉ nhà mình phương hướng nói, đúng rồi. Nhà ta liền ở nơi đó, các người nếu là có chuyện gì có thể tới tìm ta, ta sẽ hết sức trợ giúp mọi người. Vậy chúng ta liền cảm ơn trước huynh đệ. Đầu lĩnh kia hơn 30 tuổi người trung niên cười đến một tiếng cảm ơn hỏi tiếp, huynh đệ, ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy, ngươi có thể hay không giúp chúng ta an bài một chút cơm nước vấn đề, dĩ nhiên chúng ta sẽ trả tiền ăn uống tuyệt sẽ không ăn uống không. Ăn cơm, dừng chân chỉ cần các người không ngại, cũng không có vấn đề, các người bây giờ cứ yên tâm địa đi du ngoạn. Những thứ này chúng ta cũng biết giúp các người an bài tốt. Mưu Huy Dương mỉm cười đối với mấy người nói. Ừ, vậy cảm ơn huynh đệ, ngày hôm nay thời gian hơi trễ, chúng ta ngay tại thôn chung quanh xem, ngày mai chúng ta dự định vào trong núi săn bắn, xin huynh đệ hỗ trợ tìm một cái thợ săn cho chúng ta làm hướng đạo. Trung niên kia nhân hòa mọi người thương lượng một chút, đối với Mưu Huy Dương nói. Được, các người yên tâm, ngày mai ta còn để cho trong thôn thợ săn giỏi nhất cùng các người vào núi. Nơi có việc cũng giải quyết tốt lắm. Một đám người lái xe đến trong thôn Đại Cốc trên trận dừng lại, liền bắt đầu ở thôn chung quanh đi dạo. Anh Dương, người trong thôn cũng đều nhìn kiếm những thứ này du khách tiền đâu, nhóm của bọn họ thực cùng dừng chân ngươi dự định làm sao an bài à? Lúc về đến nhà, Lưu Hiểu Mai hỏi. Hê hê, cái này cũng không phải là ta hẳn quản chuyện, hay là để cho lão bí thư chi bộ bọn họ bận tâm đi. Ngưu Huy Dương hề hề cười cầm lấy điện thoại ra, cho lão bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa gọi một cú điện thoại. Đem trong thôn tới 20 tới vị du khách là nói cho hắn, để cho hắn cho những thứ này du khách an bài hoặc là cùng dừng chân. Ngươi xem, cái này không liền đem vấn đề giải quyết sao? Ngưu Huy Dương dơ lên điện thoại di động, hề hề cười nói. Anh Dương, anh bây giờ là càng ngày càng sẽ lười biếng, cái này lao bí thư chi bộ mỗi ngày bận bịu có phải hay không? Ngươi có một sấp dày thời gian còn nghĩ chút chuyện này cũng đẩy cho hắn, chân thật. Lưu Hiểu Mai mỉm cười liếc Ngưu Huy Dương một cái nói. Hề hề. Lão bí thư chi bộ mình nguyện ý quản những chuyện kia, theo nói hơi mệt, nhưng hắn trong lòng vui vẻ trước đâu, ngươi không phát hiện hắn gần đây đều vui tươi hớn hở sao? Ta nếu là không để cho hắn quản hắn ngược lại muốn cùng ta cấp đâu. Mưu Huy Dương duỗi người, lại nằm lạnh trên ghế. Lưu Hiểu Mai đưa ra đầu ngón tay ở Mưu Huy Dương trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, ngươi đây là bốc lột người ta, còn kéo nhiều như vậy đạo lý đi ra, thiệt là, không để ý tới ngươi, ta tìm thím đi. Hề hề Mưu Huy Dương cười một tiếng. Nằm ở lạnh trên ghế bắt đầu nhớ tới sự việc tới. Bởi vì là đã hơn 10h, Chính Hoa bọn họ buổi trưa chẳng qua là ở thôn chung quanh đi dạo một chút, bất quá trong thôn những cái kia một người đều cùng ôm hết không xuống cây lớn, cùng với núp ở đại soàn soạt xuống tường đất miếng ngói phòng, để cho bọn họ những thứ này thấy quen cốt sắt lăn lộn bùn đất người trong thành cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Khi bọn hắn thấy trong suốt sông Đai Ngọc lúc này đều không khỏi luôn miệng khen ngợi, như vậy trong suốt không có bị bất kỳ ô nhiễm dòng suối, cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể nhìn thấy. Bất quá để cho bọn họ cảm thấy giật mình, vẫn là Mưu Huy Dương đang xây dựng vậy 300 mẫu phòng ấm lều lớn, cùng với các thôn dân còn đang trồng vậy trước kia đọc mục đích rau căn cứ. Khi bọn hắn từ thôn dân trong miệng biết được, trừ hơn 1.000 mẫu này rau căn cứ Mưu Huy Dương chỉ chiếm đánh bộ phận cổ phần bên ngoài, bọn họ thấy vậy rau lều lớn, ao cá, vườn, cây ăn trái, trại nuôi gà đều là Mưu Huy Dương sản nghiệp, mỗi một người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới mới vừa nhìn thấy cái đó tới tuổi 20 người tuổi trẻ. Lại đang cái này nghèo khó trong tiểu sơn thôn sáng tạo ra lớn như vậy một phần sản nghiệp. Chính Hoa bọn họ những người này đều là từ nhỏ ngay tại trong thành lớn lên, cho tới bây giờ không có tự mình thể nghiệm qua làm ruộng mùi vị đâu. Mọi người đối với tài trồng rau cảm thấy rất hứng thú, liền phái Chính Hoa cùng các thôn dân thương lượng, để cho bọn họ cũng giúp tài trồng rau, thể nghiệm một chút lao động vui thú. Những người này ở đây thôn dân trong mắt đó cũng đều là ông thần tài, đối với bọn họ nói ra yêu cầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thấy đồng hương cửa đáp ứng, những tinh lực này quá dư người đều đưa vật trên người thả vào khu vực này, hi hi ha ha chạy vào trong đất, ở đồng hương dưới sự chỉ điểm bắt đầu giúp rời cây khởi sơ thái miêu tới. Những người này ở đây trong thành công tác cũng tương đối nhàn nhã, nơi nào ăn phần này khổ, trong chốc lát thời gian, mọi người cảm thấy mỏi eo đau lưng, rồi rít buông xuống trong tay còn không có chồng hoàn sơ thái miêu không làm. Thấy những thứ này người trong thành không có làm một hồi liền kêu khổ, các hương thân cũng có lòng tốt cười lên. Ai? Ta ngày hôm nay rốt cuộc cảm nhận được bài thơ ý cảnh. Chính Hoa nện một cái hông của mình nói. Chính đại ca, bài thơ à, đọc lên mọi người nghe một chút, để cho chúng ta cũng thể hội một chút cái loại đó ý cảnh thôi. Một cái mặt tròn cô gái sờ một chút mồ hôi trên mặt nói. Ừ, các người mọi người nghe cho kỹ, quốc đất hòa ngày giữa trưa, giọt mồ hôi rơi xuống đất, ai ngờ trong mâm bữa ăn, viên viên tất cả khổ cực Chính Hoa đọc xong sau đó, mình không nhịn được trước ha ha phá lên cười. Lúc này một bài lao thơ. Bọn họ một đám người không có không biết, nghe xong có người khinh thường cắt một tiếng, cắt, ta còn tưởng rằng là gì đây, nguyên lai là bài thơ này. Cái này mặc dù là một bài lao thơ, nhưng hắn không chỉ có đổ viết ra nông dân lao nếu khổ cực, còn nói cho chúng ta lương thực không dễ có, hẳn quý trọng lương thực, chẳng lẽ các người liền không cảm thấy bài thơ này chính thích hợp bây giờ cảnh tượng này sao? Lưu Trung Nghĩa khi nhận được Mưu Huy Dương điện thoại sau đó, liền căn cứ trong thôn Tống Gia Hạng, đem Chính Hoa bọn họ đoàn người an bài vào trước mặt nhất 4 hộ thôn dân nhà. Chương 479, phụ nữ là con hổ. 4 hộ thôn dân đến chiêu đái Chính Hoa đoàn người an bài sau đó, từng cái trên mặt cũng hồi hộp, đều đưa trong nhà đồ tốt nhất lấy ra chiêu đài an bài ở nhà mình khách. Con gà đều là ăn lương thực, rau củ dại và côn trùng nuôi lớn, thịt thỏ là bắt trong núi thỏ rừng hong gió, cá là sông Đai Ngọc mò vớt tránh tông cá hoang dại, rau là tự viện từ bên trong ở giữa, từ chưa thử qua phân hóa học thuốc trừ sâu. Những thứ này bây giờ ở trong thành chính là có tiền cũng rất khó mua được. Mặc dù những thứ này nhà nông thức ăn không có trong thành trong tiệm cơm như vậy tinh xảo, nhìn như không ngợi nhưng mùi vị đó lại hết sức món ăn ngon, hơn nữa giá tiền còn tiện nghi, ở trong thành tiệm cơm ăn một bữa, cũng đủ ăn còn mấy bữa như vậy phong phú nhà nông thức ăn. Buổi trưa cơm trưa, để cho Chính Hoa bọn họ chân chính thể nghiệm một cái chất phác ưu giá cả liêm thuần khiết nhà nông thức ăn món ăn ngon, mọi người đối với thức ăn cũng vô cùng hài lòng. Khách hài lòng chủ nhà trong lòng cũng hồi hộp. Buổi trưa bữa cơm này dùng đều là từ nhà loại nuôi đi ra ngoài đồ, cái này cho khách làm một bàn thức ăn, một lần liền thuần kiếm hơn trăm nguyên, các khách nhân còn một cái sức lực nói giá cả lợi ích thiết thực. Cái này không người còn chưa đi, liền đem trong nhà buổi trưa phối hợp thức ăn lúc dùng sản vật núi rừng đặt trước không thiếu, cho giá cả so bắt được trấn trên đi bán còn cao hơn nhiều gấp đôi, để cho bọn họ lại kiếm một khoản. Cơm trưa sau đó, Nưu Huy Dương nằm ở lạnh trên ghế cùng Lưu Hiểu Mai trò chuyện, Hiểu Mai. Mấy ngày nay làm sao không thấy được ngây ngốc cái đó đứa nhỏ tới à? À, ta nghe anh Hoành nói manh manh ông bà ngoại nhớ bé, lại đem nàng cho tiếp đi, có thể phải ở bên kia ngây ngô một đoạn thời gian mới có thể trở lại đây. Ít đi cái đó nghịch ngợm phá phách đứa nhỏ, ta cảm thấy trong nhà đều không nóng như vậy náo loạn, Hiểu Mai, nếu không ngươi nhanh chóng cho ta sinh một cái bé gái đi. Ngưu Huy Dương cười hát hát nói, không biết thẹn thùng. Lưu Hiểu Mai khuôn mặt nhỏ nhắn hồng, ngượng ngùng nhẹ giọng nói, chúng ta cũng còn chưa có kết hôn, ta mới không cho người sinh đây. Hi hi, như thế nói sau khi kết hôn ngươi đáp ứng sinh cho ta. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc, quay đầu thần bí hề hề đối với Lưu Hiểu Mai nói, Hiểu Mai, ngươi tới ta nói cho ngươi một cái bí mật. Bí mật gì hả? Thấy Mưu Huy Dương một bộ thần bí hề hề hình dáng, Lưu Hiểu Mai đem đầu tiến tới, hỏi nhỏ. Ừ, thật là thơm. Mưu Huy Dương hung hán hít một hơi nói. Ghét, cũng biết treo người ta khẩu vị, nói nhanh một chút là bí mật gì, nếu không người ta cũng không để ý ngươi. Thấy Mưu Huy Dương cố ý không nói, Lưu Hiểu Mai ở hắn trên vai nhẹ nhàng đánh một chút sảng giọng. Ta nghe đến mẹ già cùng cha thương lượng, dự định tháng chạp bên trong cho chúng ta làm hôn sự, cùng rời rượu mừng sau đó. Khi đó ngươi liền có thể là ta danh chánh ngôn thuận vợ, đến lúc đó ngươi được cho ta sinh một cái tiểu nha đầu, hì hì. Mưu Huy Dương đắc ý nói. Tin tức này mẹ Lưu Hiểu Mai đã nói cho nàng, lần nữa nghe được Mưu Huy Dương nói tới chuyện này, lòng nàng bên trong vẫn cảm thấy ngượng ngùng đồng thời cũng rất là ngọt ngào, nhưng cô bé căng thẳng và ngượng ngùng lại để cho nàng miệng và lòng không giống nói, hừ, ta còn không có đáp ứng muốn gả cho ngươi đâu. Hì hì, chuyện này có thể không thể do ngươi, đến lúc đó ngươi nếu là không gả, ta liền dẫn người cấp cũng phải đem ngươi đoạt lại, cô nàng, ngươi là không trốn thoát được, ngoan ngoãn từ đại ra đi. Ha ha ha, Mưu Huy Dương nâng Lưu Hiểu Mai mượt mà cằm, một bộ lưu manh khi nói. À, ta cái trời ạ, lớn như vậy heo rừng làm sao cũng chạy núi xuống, ta nghe nói cái này heo rừng nhưng mà rất ngay tại lúc này ngoài cửa viện truyền đến một tiếng cô gái bị kinh sợ sau tiếng thét chói tai. Mưu Huy Dương ngẩng đầu hướng ra phía ngoài cửa nhìn lại, phát hiện ra đen đại lao hắc bọn họ đang đem Trịnh Hoa đoàn người ngăn ở ngoài cửa viện. Cái đó phát ra tiếng thét chói tai cô gái, thật là buổi trưa nói là sùng bái Mưu Huy Dương cô gái. Đại lao hắc, tiểu bạch, da đen đó là khách nhà chúng ta, chớ dọa người ta. Mưu Huy Dương đứng dậy hướng về phía đại lao hắc mấy cái ngăn ở ngoài cửa viện miệng người nói. Mưu Huy Dương lời nói sinh vừa dứt hạ, mới vừa rồi còn làm ra một bộ công kích bộ dáng đại lao hắc mấy tên, không thân thể một chút liền buông lỏng, toàn bộ đều chạy đến Mưu Huy Dương bên người đi. Lao đại, thật là nhiều người đẹp ư, bà chủ lần này có thể muốn ghen. Thất huyến vậy tiện chim ở Trịnh Hoa mấy người bầu trời bay một vòng lớn tiếng kêu. Thấy những động vật kia đang nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, liền toàn bộ lui qua một bên, trên người tàn bạo sức lực cũng mất, vẫn còn ở Mưu Huy Dương trên chân cỏ tới cỏ lui, một bộ lấy lòng khoe tài dáng vẻ, chúng nhìn kinh ngạc cằm cũng thiếu chút nữa rớt xuống. Mọi người cũng đừng đứng bên ngoài, đuổi mau vào nghỉ một lát. Mưu Huy Dương xem đến mọi người cũng ngây ngẩn đứng ở nơi đó, vì vậy gọi đến. Nghe được Mưu Huy Dương gọi, mọi người phục hồi tinh thần lại sau đó bắt đầu díu ra díu dít khen. Nha, những động vật này còn có thể nghe hiểu được tiếng người. Thật có linh tính. Ừ, còn có vậy chỉ xinh đẹp chim, nói chuyện so tám cái còn lanh lẹ. Ông chú Mưu, ngươi những thứ này thú cưng là làm sao chăm sóc huấn luyện à? Một cái hiển nhiên cũng là yêu chim chàng trai hỏi. Cũng không làm sao dạy chúng, cái này sống chung lâu, bọn họ dĩ nhiên là có thể nghe hiểu được chúng ta bảo, còn có vậy chỉ biết nói chuyện chim hót thất huyễn, là một mực chim đàn lý dơ. Cái này tiện chim thích nhất xem TV, nó nói chuyện như thế lanh lẹ, có thể là từ trên TV học đi. Mưu Huy Dương cười giải thích một chút. Thấy mới vừa rồi còn khí thế hung hăng mấy cái tên to xác, ở Mưu Huy Dương hai người tới sau trở nên so thú cưng chó còn muốn khôn khéo. Một vị gan lớn cô gái đi tới da đen trước mặt, đưa tay ở da đen trên đầu sờ một chút. Mới vừa rồi chủ nhân đã thông báo, không thể tổn thương những người này, da đen bị cô bé kia chớ liền một chút sau đó, cũng chỉ là nói nhỏ liền một tiếng. Cũng không có hắn dị thường của hắn biểu hiện. Da đen cái phản ứng này, để cho cô gái kia lá gan trở nên lớn hơn, lại đang da đen cổ cùng trên mình phụ sờ đứng lên, một bên sờ còn một bên thở dài nói, cái này trên thân heo rừng thật sạch sẽ, một chút mùi hôi thối cũng không có, da lông cũng rất bóng loáng, sờ đứng lên thật thoải mái. Da đen nhìn người đàn bà một mực ở trên người mình sờ tới sờ đi, trong lòng mặc dù khó chịu nhưng có chủ nhân giao phó hắn lại không thể nổi giận, dứt khoát liền nhắm mắt lại tùy tiện cô bé kia thật sao lấy. Thấy da đen lại nhắm lại đem ánh mắt đóng lại, cô bé kia thấy da đen trộn như vậy hợp, vì vậy tựa vào da đen trên mình, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa so một cái cây kéo tay dạng thức, lớn tiếng kêu để cho những đồng bạn đem nàng cùng heo rừng chụp chung cho vô xuống tới. Mấy cô gái khác thấy da đen không có một chút heo rừng dáng vẻ, còn hết sức phối hợp cô bé kia, vì vậy cũng cùng nhau xông lên, ở da đen trên mình một hồi sờ loạn chụp loạn chi, cuối cùng mỗi một cô gái cũng tựa vào da đen trên mình theo liền một tấm hình chụp chung. Các cô gái ngược lại là chơi hết sức phấn khởi, có thể da đen liền buồn rầu tới cực điểm, mình rầu gì cũng là đã từng là heo rừng vương à, những thứ này nữ làm sao liền một chút cũng không sợ mình, còn dám ở trên người mình sờ loạn chụp loạn, các người thật đúng là làm ta là những cái kia cầm tới giết ăn thịt heo nhà vậy, không có một chút nóng này à. Da đen nhỏ con ngươi xoay tít vòng vo mấy cái, chủ nhân nói không thể tổn thương những người này, nhưng lại không có nói không có thể tránh thoát những thứ này điên cuồng người phụ nữ đi, vì vậy, da đen nói lẩm bẩm hai tiếng, thân thể run mấy cái đem những phụ nữ kia rũ ra sau đó, xoay người chạy đến hậu viện đi. Nha, vậy heo rừng lớn tại sao chạy đâu, chúng ta còn không có cùng nó chơi đủ đây. Thấy da đen chạy đến hậu viện đi, một cái cô gái chưa thỏa mãn nói. Hê hê, da đen nhưng mà đã từng là heo rừng vương, nếu không phải ta lại phân phó, các người liền nó bên người cũng không vào được, có thể làm cho mấy người các ngươi cùng nó chụp chung sau chạy nữa mở, đã là rất cho các người mặt mũi, các người đã biết đủ đi, còn có vậy chỉ bị màu trắng nhưng mà một mực sói vương, các người tốt nhất đừng đi đụng nó. Như Huy Dương nghe xong hề hề cười nói. Ừ, cũng là ha ha. Nhưng lớn nhất cô bé kia nghe xong gật đầu một cái nói, đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, giống như là không có nghe được Như Huy Dương lời nói mới rồi tựa như, chỉ tiểu bạch nói, các chị em, vậy chỉ màu trắng chó sói cái này đẹp, thật là đáng yêu, chúng ta đi cùng hắn hợp mấy chương ảnh, sau đó phát đến trang blog ở trên, vậy còn không đem những cái kia ở nhà người cho hâm mộ chết. Nghe được cô gái kia mà nói, mấy cái ánh mắt của cô gái cũng soạt một chút sáng lên, mới vừa rồi cùng heo rừng vương hợp ảnh. Nếu là đang cùng vậy con sói trắng chụp chung mà nói, có những tấm ảnh này, đủ các nàng khoe khoang một đoạn thời gian. Nhưng ngay khi bọn họ dự định hành động lúc này trong sân động vật cũng hướng hậu viện chạy đi, chốc lát ở giữa liền chạy sạch sẽ. Liên liên thất huyễn cái này ngày thường nhất thích tham gia náo nhiệt người, đều bị mấy cái cô gái này mạnh điên cuồng dọa sợ, một bên trong tương lai viện bay đi một bên hát, dưới núi phụ nữ là con hổ, gặp phải nhanh chóng né tránh. Chương 480, du khách muốn vào núi. Mấy cái nữ cái nghe thất huyễn lời nói sau đó, trên mặt đều lộ ra thần tình lúng túng, nhưng thất huyễn lời nói nhưng đem mấy cái nam chọc cho vui vẻ cười to đứng lên. Thấy mấy người nữ trên mặt lộ ra thần tình lúng túng, Như Huy Dương lập tức đem lời để rẽ ra, có chút hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, Trịnh đại ca, các người làm sao đến ta tới nơi này, buổi sáng chơi còn vui vẻ chứ? Ừ, thôn các ngươi hoàn cảnh ưu mỹ, nói tóm lại cũng không tệ lắm, đó là có thể chơi đồ quá ít điểm. Buổi trưa chúng ta liền đem thôn chung quanh đi dạo phải xong hết rồi, cho nên chúng ta muốn cho ngươi dẫn chúng ta vào núi đi chơi. Trịnh Hoa hề hề cười nói. Lúc này vào núi. Như Huy Dương nghe xong có chút kinh ngạc hỏi. Trịnh Hoa gật đầu cười. Ừ, chúng ta lần này thời gian không nhiều, nếu là ngày mai lại vào núi mà nói, thời gian có chút gấp chơi không được bao lâu, cho nên chúng ta giống như xế chiều hôm nay liền vào núi. Lần này chưa vào núi cũng không phải không được, có thể các người nhiều người như vậy. Vừa không có chuẩn bị lều vải, ta nơi này cũng chỉ có đỉnh đầu lều vải, các người nhiều người như vậy buổi tối làm thế nào? Như Huy Dương nghe xong hỏi. Chỉ cần ngươi đáp ứng dẫn chúng ta vào núi, những thứ này cũng không là vấn đề, chúng ta những người này cũng thường xuyên đi ra ngoài làm dã suy cái gì, lều vải trên xe thì có. Trịnh Hoa nghe xong vui tươi hớn hở nói. Như Huy Dương gãi đầu một cái, nguyên lai các người sớm có chuẩn bị à, nếu như vậy ta còn có thể cự tuyệt các người sao? Các người đi trước đem chuẩn bị đồ mang tới. Ta đi tìm cái trong thôn thợ săn dẫn chúng ta cùng đi. Mấy người này nhưng mà trong thôn nhóm đầu tiên du khách, Như Huy Dương không muốn như vậy bọn họ cảm thấy thất vọng, thấy bọn họ liền lều vải đều có chuẩn bị, liền sảng khoái đáp ứng. Thấy mấy cái nam cũng cười hì hì trở về chuẩn bị đi, Như Huy Dương cầm ra điện thoại cho Chu Nhất Thương đánh tới. Chú Chu, nơi này có mấy cái có thể tưởng tượng muốn vào núi, ngươi có thể hay không dẫn chúng ta đi một chuyến à? Anh Dương, như thế nào? Chú Chu hắn đáp ứng chưa? Thấy Mưu Huy Dương cúp điện thoại, đang cùng mấy cô gái nói chuyện trời đất Lưu Hiểu Mai, ở mấy vị kia cô gái tỏ ý xuống hỏi. Đáp ứng, hắn trở về cầm ít đồ cứ tới đây, ngươi ở chỗ này cùng các nàng, ta cũng phải đi chuẩn bị một chút. Mưu Huy Dương cười trả lời. Lần đầu tiên vào núi, gặp phải Tiểu Bạch cùng chăn lớn đánh nhau, Mưu Huy Dương hỗ trợ chém chết con chăn mang về Tiểu Bạch, cái này lần thứ hai vào núi, cùng heo rừng vương đánh nhau mang về Da Đen, sau này càng kỳ quái hơn cùng gấu đuôi mù đấu vật. Bị bầy sói vây truy đuổi. Cho nên mỗi lần Như Huy Dương vào ở trên Trình Quế Quyên trong lòng cảm thấy phát hoảng, cái này từ xem Như Huy Dương còn muốn dẫn người đi trong núi, nàng liền lo lắng hơn, nếu là những người này ở đây trong núi đã xảy ra chuyện gì, vậy bọn họ làm sao đối với những người này người nhà giao phó. Mẹ, lần này ta là cùng chú Chu cùng nhau mang bọn họ vào núi đi chơi, cũng sẽ không đi núi Long Thủ chỗ sâu, không có nguy hiểm gì, ngươi cứ yên tâm đi. Cái này Chu Nhất Thương trước kia nhưng mà trong thôn thợ săn giỏi nhất, có Chu Nhất Thương mang như vậy thì hẳn không có nguy hiểm gì, Trình Quế Quyên lúc này mới yên lòng. Nghe được phải đi trong núi chơi, thất huyễn nhất thời liền phấn khởi, bay đến Lưu Hiểu Mai trên bả vai nói, lao đại, lần này vào núi ngươi tổng đem ta mang theo chứ. Tốt thật không có thể mang ngươi đi, ngươi tên này bây giờ là càng dài càng mập, cũng sắp bay không nổi, ngươi cái này cùng trước đi còn muốn người ôm, nhất định chính là một phiền toái, cùng ngươi lúc nào có ma đại giống vậy năng lực phi hành. Ta liền mang theo ngươi. Thất huyễn ngày thường ỷ có trong nhà hai người bà chủ chỗ rửa cùng Như Huy Dương đối nghịch, nhưng nó cũng biết Như Huy Dương nói không mang theo nó vào núi, vậy coi như là hai người bà chủ cầu tha thứ cũng không dùng, đầu nhỏ nhất thời liền đạp kéo lên. Thấy Thất Huyễn vậy bộ dáng đáng thương, Ngưu Huy Dương cầm ra rất nhiều nó thích ăn nhất đồ, mới đưa nó cho dỗ cao hứng. Cùng những cái kia cầm lều vải người lúc trở về, Chu Nhất Thương khoác một cây cùng con một cái bọc quần áo, cầm trong tay một cái súng săn, mang một con chó săn đi vào. Chú Chu, cái này súng săn không phải cũng nộp lên sao, cây súng này ngươi là nơi nào lấy được? Thấy Chu Nhất Thương trong tay súng săn, Ngưu Huy Dương tò mò hỏi. Những cái kia súng săn là nộp lên, có thể thôn chúng ta tình huống đặc thù, cái này đến mùa đông lúc này sẽ có heo rừng, chó sói, gấu đuôi mù cùng một ít dã thú lớn từ trên núi xuống, vì người trong thôn an toàn, thôn chúng ta có mấy thợ săn súng không chỉ có bị phê chuẩn lưu lại. Chu Nhất Thương cười giải thích đến. Nguyên lai là như vậy à, ta còn lấy là trong thôn súng săn toàn bộ đều nộp lên đây. Hê hê, lần này du khách muốn vào núi đi chơi, vì bọn họ an toàn ta mới đưa tên này khép lại, có nó nơi tay, chính là gặp phải heo rừng, gấu đuôi mù chúng ta cũng không cần sợ hãi. Chu Nhất Thương giơ lên trong tay súng săn nói. Ngưu Huy Dương chỉ Chu Nhất Thương trên người bọc vải nhỏ, chú Chu, lần này vào núi có thể phải ngày mai mới trở về, ngươi liền mang như vậy ít đồ à? Mùa này trên núi trái cây rừng phần lớn cũng chín muồi, còn có núi bên trong gà rừng thỏ rừng như vậy thịt rừng cũng không thiếu, ngươi nói ta một thợ săn, còn cần phải mang thức ăn lên núi sao? Chu Nhất Thương tự hào hỏi ngược lại. Ta quên chú Chu ngươi nhưng mà thôn chúng ta lợi hại nhất thợ săn, hề hề. Đồ tất cả chuẩn bị xong chưa, nếu là chuẩn bị xong chúng ta liền lên đường đi. Ừ, chờ một chút, ta đem nhà mấy tên kia cũng mang theo, như vậy chúng ta lên núi sau liền an toàn hơn. Ngưu Huy Dương vừa nói hướng về phía hậu viện phương hướng đánh một cái huýt sáo, miệng của hắn tiếng cười mới vừa rơi xuống, đại lao hắc, tiểu bạch, da đen, còn có ma đại ma nhị liền từ sau xa bay, chạy ra. Thấy tiểu bạch cùng da đen sau khi ra ngoài, Chu Nhất Thương mang tới vậy con chó săn, vốn là đứng thẳng tắp thân thể, lập tức liền lùn một đoạn, vui vẻ chạy đến đại lao hắc mấy cái bên người, rung đùi đắc ý địa đòi tốt, đại lao hắc cùng tiểu bạch lại không có để ý nó, đi thẳng tới Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai bên người. Ngưu Huy Dương đem mình cái đó đại túi leo núi đặt ở trên lưng sau đó, nhìn mọi người đều chuẩn bị xong, đối với Chu Nhất Thương nói, chú Chu, bây giờ chúng ta có thể lên đường. Được, vậy chúng ta lên đường đi, tranh thủ ở trước khi trời tối có thể cảm thấy cái đầu tiên doanh trại. Chu Nhất Thương nghe xong, nhìn một cái vậy 20 tới một du khách, gật đầu một cái dẫn đầu đi ra ngoài. Những người này ngày thường nhiều nhất cũng chính là đến một ít an toàn dã ngoại hạ trại qua, cho tới bây giờ không có đến trong núi đánh qua liệp đâu, thấy rốt cuộc lên đường, cũng hết sức phấn khởi đi theo lên. Tất cả mọi thứ đều bị các nam nhân đeo lên, dọc theo đường đi cô gái đó là nhẹ nhàng nhất, các nàng dịu dít cùng ở mọi người sau lưng, thấy trên đường xinh đẹp hoa cỏ cây cối, cũng biết chạy tới mưu sát mấy tờ máy chụp hình để mảnh hoặc là điện thoại di động ổ lưu trữ mới sẽ bỏ qua. Mà những cái kia con ba lô lớn để cho các đàn ông, nghe được các cô gái vậy tiếng cười giòn giả, cũng không cảm thấy khổ cực, dọc theo đường đi cũng là vui vẻ, thật ứng câu kia vậy người nữ kia phối hợp làm việc không mệt danh ngôn chí lý. Những người này cũng chỉ là vì thể nghiệm một chút ở trên trong săn thú vui thú, Chu Nhất Thương mang mọi người hướng thôn chung quanh trên núi đi tới, không có đi ngày thường bọn họ săn thú đường. Hơn nửa tiếng sau đó, mọi người đã đến cách thôn gần đây một ngọn núi, trong núi này mặc dù không có cái gì dã thú lớn, nhưng gà rừng thỏ rừng cùng mô hình nhỏ động vật còn là không ít, hơn nữa trên núi này cũng có không tốt tìm tòi đã thành thục trái cây rừng. Đến trong rừng núi sau đó, cô gái đó hứng thú so ở trên đường thời điểm càng cao hơn tăng. Thấy trong rừng bay lên một cái nhỏ chim, gà rừng, thoát ra một con thỏ hoang, cũng biết hưng phấn hét to. Thấy những cái kia hưng phấn có hơi quá đầu các cô gái, Ngưu Huy Dương không biết nói gì địa lắc đầu một cái, giống như các nàng lớn như vậy lời nói kêu nhỏ, dã thú đã sớm bị bọn họ bị hù chạy còn đánh cái gì liệu à. Bất quá những người này vào núi săn thú là thứ yếu, chơi được vui vẻ mới là chủ yếu, làm sao cao hứng làm sao tới, cho nên, Ngưu Huy Dương cũng không có ngăn cản các nàng, theo các nàng đi. Cùng những thứ này du khách so sánh, Chu Nhất Thương mang tới chó săn cùng Ngưu Huy Dương nhà mấy cái thú cưng thì phải tận tụy với công việc nhiều. Trong núi này mặc dù không có cái gì dã thú lớn, nhưng lại có rắn các loại đồ, chúng phân tán ở đám người bốn phía, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, bảo vệ mọi người an toàn. Đối với những cái kia thỉnh thoảng bị các cô gái tiếng kêu sợ hãi bị sợ khắp nơi tán loạn các loại động vật nhỏ, những người này giống như là không có thấy được. Tựa như, hết lòng hết trách nhiệm bảo vệ mọi người an toàn. Mùa thu trong núi, các loại màu sắc khác nhau trái cây rừng cũng lần lượt chín muồi, treo ở bụi cây hoặc là dây leo ở trên. Mỗi khi thấy những thứ này trái cây rừng, các cô gái cũng biết dẫn đầu sông tới giành giật ăn. Chương 481, Núi Vương Quả. Trên ngọn núi này cây cối tuy không muốn núi Long Thủ ở giữa như vậy to lớn rậm rạp, nhưng cũng không nhỏ, phần lớn đường kính có 20 cm cơ đó, cộng thêm dây leo cỏ dại chặt chẽ bố trí, căn bản cũng không có cái gì con đường. Chu Nhất Thương đi ở đội ngũ phía trước nhất, huy động trong tay dao bửa củi đem từng bụi dây leo cỏ dại chém ngã, cho mọi người mở ra một cái vào núi con đường tới. Chính hoa chuyến đi này, những thứ này thành phần trí thức cửa, đối với trong núi nhìn thấy hết thảy đều cảm thấy hết sức mới lạ, nhất là vậy mấy người nữ, không thấy một loại các nàng trước kia chưa từng thấy đồ, đều phải giống như Lưu Hiểu Mai hỏi một phen, giống như từng cái đứa nhỏ tò mò vậy. Càng đi vào trong đi xuất hiện động vật cùng cũng quá chủng loại thì càng nhiều, từng con bị kinh sợ thỏ rừng kinh hoàng từ trong bụi cỏ thoát ra, còn có vậy bởi vì bị kinh sợ cao giọng kêu to, vô cánh phành phạch bay về phía rừng cây chỗ sâu rừng núi gà, cùng với bận biểu dự trữ quốc đống sự vật con sóc nhỏ. Các cô gái phần lớn đều thích cái loại đó lông xù đồ, thấy từng con ở trên cây chạy tới chạy lui, bận biểu hái hạt thông quả hạch mao nhung nhung con sóc nhỏ, lập tức đưa tới các cô gái kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Nha, thật là nhiều con sóc nhỏ nha, lông xù thật đáng yêu, nếu có thể bắt một cái tới nuôi là tốt. Một cái cô gái thấy trong sách con sóc ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên. Có lẽ là cô gái kia tiếng kêu sợ hãi sợ những cái đứa nhỏ kia, mới vừa rồi còn một mực ở trên cây bận rộn bọn nhóc, ở cô bé tiếng kêu sợ hãi phát ra sau đó, nhanh chóng nhảy đến bên cạnh cây lớn trên nhánh cây, rất nhanh liền biến mất ở rừng cây chỗ sâu. Có một cái nghịch ngợm con sóc nhỏ, ở lúc rời đi, hướng về phía vậy lớn tiếng sợ hãi kêu cô gái phun phun kêu mấy tiếng, còn hướng nàng ném một cái cây tùng quả mới xoay người rời đi. Nha, vậy con tùng thử ở lúc đi, còn đưa một cái cây tùng quả cho ta, thật là đáng yêu nha. Cô bé kia mặt đầy hưng phấn đem trên đất cây tùng quả nhặt lên. Tùng thử kia bởi vì là ngươi quay dày chúng, cầm cây tùng quả đập ngươi đâu, bất quá là bởi vì làm lực khí nhỏ một chút không đập chúng mà thôi, còn đưa ngươi cây tùng quả, thật là chim công xuề đôi. Tự làm đa tình. Ngưu Huy Dương nghe xong ở trong lòng nghĩ đến, nhưng vì không ảnh hưởng đến vị kia cô bé hưng phấn tâm tình, Ngưu Huy Dương cũng không có đem những lời này nói ra. Em gái Hiểu Mai, ngươi mở xem cái này màu đỏ tím quả nhỏ là cái gì, có thể không chắc. Đây là một cái ăn mặc quần jean, ống tay hào háo thun cô gái đứng ở một bụi hơn một thước mang gai dây leo trước, hướng về phía Lưu Hiểu Mai hô. Đây là đâm ngâm mà, cái này đâm ngâm mà trong ngọt có chua mùi vị rất tốt. Lưu Hiểu Mai đưa tay phải ra ngón cái cùng ngón trỏ, nhẹ nhàng nắm những cái kia đã đỏ tím bầm đâm ngâm mà, hơi hơi dùng lực một chút liền đem một viên đâm ngâm mà từ đã héo rút túi trên áo hái xuống, đưa cho cô bé kia nói, chị nếm thử một chút, ăn ngon lắm. Cô gái nhận lấy Lưu Hiểu Mai địa đi qua viên kia màu đỏ tím đâm ngâm mà đưa vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng mím một cái, vậy đâm ngâm mà thịt quả lập tức tan vỡ mở, nhất thời đâm ngâm mà nước trái cây ở trong miệng lưu tản ra, mùi vị đó hế ẩm, ngọt ngào còn kèm theo một loại đặc biệt trái cây rừng mùi thơm. Thật ăn thật ngon ư, mọi người mau tới đây nếm thử một chút. Cô bé kia ăn một viên sau đó, đối với phía sau này đám người kêu một tiếng, liền học Lưu Hiểu Mai mới vừa rồi hái đâm ngâm mà phương pháp bắt đầu hái đứng lên. Nghe được cô bé tiếng kêu, Chính Hoa đoàn người cũng vây lại, xem đến mọi người lên một lượt đi hái đâm ngâm mà, Ngưu Huy Dương đưa một điếu thuốc cho Chu Nhất Thương nói, chú Chu, cực khổ tới rút ra điếu thuốc nghỉ một lát. Một cái gai ngâm mà dây leo thì lớn như vậy, cái này 20 người đầu hơi đi tới. Một chút thời gian liền đem đâm ngâm mà hái sạch sẽ. Thấy những cái kia cô gái trong tay cũng nắm một bó to đâm ngâm mà, Ngưu Huy Dương nói, đi xa như vậy đường núi, mọi người cũng hơi mệt chút đi, chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại đi. Những người này thường xuyên tiến hành ngoài trời hoạt động thể lực vẫn là rất tốt, nhưng đi xa như vậy đường núi cũng đều cảm thấy có chút mệt mỏi, nghe được có thể nghỉ ngơi một hồi, cô gái đó lập tức hoan hô lên, ngồi ở nam những đồng bào buông xuống ba lô ở trên, bắt đầu ăn trong tay đâm ngâm mà tới. Ừ. Vật này chua ngọt, ăn ngon thật. Một cô gái vừa ăn trong tay đâm ngâm mà vừa nói. Ừ, chính là vậy dây leo ở trên kết ít một chút, nếu là nhiều đi nữa điểm là tốt. Hê hê, cái này đâm ngâm mà tháng 9 sơ liền chín muồi, chín trái cây không người hái mà nói, thì sẽ đánh mất. Bây giờ tháng này phần sớm đã vượt qua ăn đâm ngâm mà thời gian, các người có thể hái đến nhiều như vậy, đã rất tốt. Bất quá trong núi này ăn ngon trái cây rừng nhiều đi, cũng không chỉ đâm ngâm mà cái này một loại. Một hồi các người chú ý chớ ăn trống, hoặc là ăn ngã răng là được. Ngưu Huy Dương nghe xong hề hề cười nói. Các chị, nếu là các người còn muốn ăn trái cây rừng mà nói, chúng ta có thể ở chung quanh đây tìm một chút, nhất định có thể tìm được ăn ngon trái cây rừng. Lưu Hiểu Mai thấy vậy mấy cái cô nương một bộ chưa thỏa mãn vẻ mặt, cổ động nói. Được à, những thứ này núi quả thật là ăn quá ngon, em gái Hiểu Mai ngươi mau dẫn chúng ta đi tìm đi, hiếm có tốt như vậy cơ hội, ngày hôm nay chúng ta muốn ăn qua đủ. Một cái cô gái kéo Lưu Hiểu Mai tay, hưng phấn nói. Hiểu Mai, đây là cái gì hả? Một đám cô gái từ nơi nghỉ ngơi đi vẫn chưa tới 20 mét, liền thấy Lưu Hiểu Mai đứng ở mấy cây cao hơn một em mở cảnh chiều dài nhỏ đầm, trái cây cũng toàn thân là đâm bội cây trước không đi, với là tò mò hỏi. Các chị, các người nghe nói qua mận gai chưa? Xem đến mọi người lắc đầu, Lưu Hiểu Mai suy nghĩ một chút hỏi, vậy lê gai các người hẳn nghe nói qua chứ? Lê gai, ta đây là nghe nói qua, nhưng lại cũng chưa từng ăn, em gái Hiểu Mai cái này không phải là lê gai đi, làm sao xấu như vậy cả người đều là đâm. Một cái cô gái nghe xong nói, hê hê, không tệ đây chính là lê gai, mọi người có thể nếm thử một chút, cái này lê gai giòn ngọt mùi thơm, so với kia đâm ngâm mà tốt ăn nhiều. Lưu Hiểu Mai hái được một cái gai lê, đem phía trên nhỏ đầm xóa sạch, cắn một cái nói. Lê gai là tường vi khoa nhiều năm sinh lá dụng bội cây, lại danh sơn vương quả, mận gai quả lê, lê gai tử. Là tư bổ kiện thân dinh dưỡng chân quả, là một loại hiếm hoi trái cây. Lê gai 4 tới tháng 6 nở hoa, mùa thu kết quả tử, trái cây nhiều là làm thịt quả cầu hình, lớn nhỏ vậy là 3 ly mét cỡ đó, 8 tới tháng 9 trái cây thành thục, hoàng sắc hoặc đỏ hoàng sắc, thịt quả giòn, thành thục sau có nồng hương thơm vị. Quả ra ở trên chặt chẽ sinh nhỏ gai thịt, bởi vì là quả ra ở trên chặt chẽ sinh nhỏ gai thịt, tục gọi là lê gai, trái cây ở trong chứa có phong phú vitamin C, lại bị gọi là vua vì ạ tạ mìn C. Thấy Lưu Hiểu Mai ăn, những cái kia cô gái cũng cẩn thận tháo xuống một viên, theo Lưu Hiểu Mai mới vừa rồi cách làm, đem lê gai phía trên gai nhỏ bẻ sạch, sau đó liền không kịp chờ đợi cắn một cái. Ừ, vừa giòn lại ngọt, mùi này còn có chút giống như kiwi, ăn ngon thở. Trước nhất ăn cái cô gái đó cắn một cái sau nói. Thấy mấy người tìm được mận gai, Ngưu Huy Dương cũng đi tới, đối với mấy vị cô gái nói, cái này mận gai có thể là đồ tốt, không chỉ có mùi vị giòn ngọt mùi thơm, còn có rất cao thuốc dùng giá trị, nó còn chứa nhiều loại vitamin, củ cà rốt làm, hữu cơ chua cùng hơn 20 loại an cơ chua, hơn 10 loại đối với thân thể con người hữu ích vi lượng nguyên tố, có kiện dạ dày, tiêu thực, tư bổ, chỉ tiêu chạy công hiệu. Hơn nữa lê gai trong còn chứa kháng suy, phòng ung thư tác dụng hoạt tính vật chất, có chống bệnh độc, kháng phóng xạ. Phòng ung thư tác dụng, lê gai ở giữa vitamin C, còn có kháng giả yếu, kéo dài phái nữ thanh xuân kỳ cùng tác dụng. Bên ngoài bây giờ nhưng mà không thấy nhiều, vật này cũng chịu đựng để dành, mọi người có thể nhiều hái một ít. Nghe cái này lê gai còn có kháng giả yếu, kéo dài phái nữ thanh xuân kỳ cùng tác dụng, những cái kia cô gái nhất thời hưng phấn, một chút cầm trong tay lê gai nhét vào trong miệng, liền bắt đầu hái khởi trên cây lê gai tới. Lúc này bọn họ cũng không than phiền lê gai trên cây những cái kia nhỏ đầm bò tay. Ngưu Huy Dương giới thiệu đem những người đàn ông kia cửa cũng hấp dẫn tới, gia nhập vào cướp hái trong hàng ngũ. Này, các người nam cùng chúng ta cướp cái gì hả? Chẳng lẽ các người cũng được thanh xuân không già? Một cái cô gái thấy các nam nhân cũng gia nhập vào, bất mãn nói. Chúng ta mặc dù không quan tâm những cái kia, nhưng cái này lê gai có kháng ung thư tác dụng, đây đối với chúng ta sức hút không thể so với các người cái gì đó thanh xuân không già yếu. Hơn nữa coi như chúng ta không ăn vẫn không thể giúp nhà người phụ nữ hái chút trở về à. Một người đàn ông phản bác. Tăng nhiều cháo thiếu, 20 người đâu vây quanh mấy cây mận gai cây cướp, chỉ trong chốc lát liền đem vậy mấy viên lê gai trên cây mận gai hái xong rồi. Cắt, không phong độ, một chút cũng không biết để cho điểm này con gái chúng ta. Hái hoàn mận gai sau đó, các cô gái đối với những cái kia nam những đồng bào khinh bỉ. Chương 482, núi cao nước cao. Thứ tốt hay không muốn à? Cái này cũng không nên trách chúng ta, hề hề. Nam những đồng bào nghe xong hề hề cười phản bác. Thấy mấy bởi vì mấy cái lê gai cãi, Ngưu Huy Dương mỉm cười nói, trong núi này lê gai cũng không thiếu, các người muốn là muốn một hồi có thể lại đi tìm một chút, khẳng định còn sẽ tìm được. Trong núi này mặt khắp nơi đều là cỏ dại bội cây dây leo cây có gai, vậy làm sao đi tìm à, còn có nếu là gặp dã thú lớn, theo chúng ta cái này thân thể nhỏ sức lực yếu, còn không đã thành liền những dã thú kia trong bụng bữa ăn à. Một cô gái nghe xong, ở mình ngực miệng ở trên vỗ một cái, đem ngọn núi kia đập run lên một cái, nghẹo đầu nhìn Ngưu Huy Dương nói. Cô gái vậy run rẩy đỉnh núi mặc dù rửa mắt, có thể cái này bạn gái cùng một vòng lớn người đều ở chỗ này vậy, trong lòng rất là không thôi, nhưng hắn vẫn là vội vàng đem đầu chuyển hướng một bên, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Khanh khách, thấy cô gái hình dáng, Lưu Hiểu Mai nhưng vô tâm cười nói, chị ngươi đừng buồn bực, thật ra thì anh Dương trồng rất nhiều lê gai. Ngươi muốn làm ớn, sau khi trở về có thể đi nơi đó hái một chút. Nghe Lưu Hiểu Mai mà nói, Ngưu Huy Dương ánh mắt sáng lên, mình ở núi Tiểu Nam Hạ có thể trồng không thiếu mận gai làm lan can, bây giờ những cái kia mận gai đều đã chín muồi, đây nếu là để cho vào thôn tới chơi du khách mình đi hái, không chỉ có thể gia tăng hạng nhất dạo chơi hoạt động, mình cũng có thể gia tăng một ít thu vào. Ừ, biện pháp này còn thật là khá, rất có tiền đồ. Thật, ông chủ Mưu còn trồng lê gai, vậy ta sau khi trở về nhất định phải mua một ít trở về. Bất quá, ông chủ Mưu, vậy giá cả ngươi cũng không thể bán quá cao nha. Cô bé kia nghe xong lập tức đối với Mưu Huy Dương nói. Hê hê, ta trồng lê gai, mùi vị đó có thể so với trên núi này hoang dại muốn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì là các người là thôn Long Hoa nhóm đầu tiên du khách, ta có thể miễn phí đưa mỗi người các ngươi 2,5 kg lê gai. Nếu là nhiều mà nói, ta coi như phải thu tiền, bất quá vẫn là câu nói kia, các người là nhóm đầu tiên du khách, ta cho các người ưu phí giá cả, vượt qua mỗi 0,5 kg cũng chỉ thu các người 20 nguyên. Hoa, mỗi 0,5 kg 20 nguyên vẫn là ưu phí giá cả, ông chủ Mưu, ngươi đây là rực tiền à? Một người cô gái diễn cảm khoa trương nói. Đúng vậy, không phải là một ít rừng núi quả sao. 20 nguyên 0,5 kg đây cũng quá đắt chứ. Một cái hơn 20 tuổi chàng trai nói. Hê hê, cái này hiểu mai cùng ông chủ Mưu có thể là người một nhà, bọn họ đây là phu sướng phụ tùy ở hướng chúng ta giao hàng đồ đâu, thật là xảo quyệt. Bất quá nếu là vậy lê gai mùi vị, thật so trong núi này hái còn tốt, ta vẫn sẽ mua một ít sẽ đi. Một cái xem ra tuổi tác muốn lớn một chút người phụ nữ nói với mọi người. Đắt không? Ta làm sao không dứt phải? Mưu Huy Dương cười một chút hỏi tiếp. Không biết các người có nghe nói hay không qua huyện Thành Huệ Lật bán 50 nguyên 0,5 kg cái loại đó đào, các người cảm thấy vậy đào đắt không? Vậy đào ta ăn rồi, mùi vị đó cùng khác đào so sánh, ít nhất phải cao hơn mười mấy cái phố lớn khoảng cách, không quá ta mua là 80 nguyên 0,5 kg, nhưng coi như như vậy ta cảm thấy cũng đáng. Trịnh Hoa nghe xong nói, ừ, ta cũng ăn rồi, vậy đào mùi vị đến bây giờ ta cũng không quên được, đắt là đắt một chút nhưng quả thật trị giá cái đó giá cả. Có mấy người cũng gật đầu phụ hòa nói. Hê hê, 80 nguyên 0,5 kg vậy khẳng định là ở Lâm Kiến Vinh lấy hàng mua nơi nào, những cái kia đảo đều là ta trồng trọt đi ra ngoài, hơn nữa ta trồng những cái kia lê gai, đi qua ta sửa đổi sau mùi vị tuyệt đối sẽ không kém, mùi vị có thể cùng những cái kia đảo tương bàn về đẹp. 20 nguyên 0,5 kg các người còn cảm thấy đắt không? Nguyên lai bên trong huyện thành thịnh hành nhất thời những cái kia đảo là người trồng, thật còn giả. Có người nghi ngờ nói. Ta cùng trong thôn tất cả mọi người đều có thể làm chứng, những cái kia đào đúng là Tiểu Dương trồng ra, đây chính là hắn làm giàu thùng tiền thứ nhất. Một mực ở một bên cười híp mắt nhìn không nói gì Chu Nhất Thương, lúc này mở miệng nói. À, vậy đây là sự thật, 20 nguyên 0,5 kg chúng ta đúng là chiếm đại tiện nghi, đồ tốt như vậy bỏ lỡ lần này liền không chỗ mua, ta quyết định sau khi xuống núi tối thiểu cũng phải mua mấy trăm cân lê gai, sau khi trở về từ từ ăn. Một người cô gái nói. Không sai. Ta cũng phải mua thêm chút, đây chính là cùng ngày đó giá cả đào giống như vậy, chính là mình không ăn hết cầm đi đưa người cũng lần mà có mặt mũi. Một người nam nói, ta nguyên bản dự định bán 50 nguyên 0,5 kg, bởi vì là các người là nhóm đầu tiên du khách mới ưu phí, ta nói anh chị cửa, ta còn trông cậy vào đem những cái kia lê gai bán toàn vốn lấy vợ đâu, các người có thể hay không hạ thủ lưu tình à. Ngưu Huy Dương nghe xong đau lòng nói, ông chú Ngưu, ngươi nhưng mà cường hảo. Còn sẽ quan tâm mấy cái này chút tiền, lần này coi như là tiếp tế chúng ta những thứ này người nghèo đi. Trịnh Hoa hề hề cười nói. Đúng vậy, người rút ra cọng tóc gáy cũng so với chúng ta phải trả to, liền đừng nữa đau lòng, chúng ta cũng không phải là đem ngươi trồng lê gai toàn bộ cho mua đi. Ta nói ngươi lớn như vậy một ông chủ là điểm nhỏ này tiền, cũng sắp hủy diệt ta đối với ngươi sùng bái cảm, còn như sao? Tốt lắm, mọi người cũng nghỉ ngơi xong hết rồi, chúng ta vẫn là lên đường đi. Đến tối nay doanh trại mọi người tái hảo hảo trò chuyện một chút, hơn nữa nơi đó chẳng những có rất nhiều trái cây rừng, tối nay các người nếu là không muốn gặm lương khô, muốn ăn chút sơn chân thịt rừng mà nói, cũng phải đi nơi nào sau mới có thể giải quyết. Thấy Mưu Huy Dương có chiêu không ngăn được dáng điệu, Chu Ước Thanh lập tức nói. Những người này phần lớn đều là thuộc về tham ăn một loại kia, nghe được đến doanh trại sau buổi tối có ăn ngon, mỗi một người đều thay đổi tinh thần chấn hưng, cong lên mình trang bị, hi hi ha ha muốn doanh trại chạy tới. Lại đi gần 2 tiếng thời gian, Chu Nhất Thương mang mọi người đến một dòng suối nhỏ đất trống mang, nơi này chính là bọn họ tối nay doanh trại. Không nghĩ tới cái này giữa sườn núi vẫn còn có như thế trong suốt dòng suối nhỏ, hoa, nước này thật lạnh, cái này nước suối có thể hay không uống à? Một cái cô gái thấy dòng suối nhỏ sau đó, có chút kinh ngạc nói. Hê hê, núi cao nước cao mà, cái này không có gì kỳ quái, hơn nữa đây mới thực là không ô nhiễm nước suối. So các người trong thành những cái kia bình nước nóng lạnh còn sạch sẽ hơn, chỉ như vậy đều có thể uống. Ngưu Huy Dương nghe xong cười trả lời. Thấy các cô gái cũng chạy đến bên dòng suối nhỏ đi, Chu Nhất Thương để cho Mưu Huy Dương mang những người còn lại dọn dẹp trên đất cỏ dại. Đem trên đất cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ, tới một cái có thể phòng ngừa một hồi dùng lửa lúc đưa tới hỏa hoạn, tới còn có thể đem che giấu ở trong cỏ dại độc trùng các thứ dọn dẹp sạch, phòng ngừa người bị che giấu ở trong bụi cỏ độc trùng các loại đồ trích. Ở Chu Nhất Thương mang mình vậy con chó săn cùng đại lao hắc tiểu bạch săn bắn lúc này, Trịnh Hoa mấy người lại từ trong túi đeo lưng cầm ra mấy nắm tay nỏ đi theo lên. Các người chuẩn bị đồ thật đúng là đầy đủ, ngay cả tay nỏ đều có. Ngưu Huy Dương đối với mấy cái đi theo mình dọn dẹp cỏ dại chàng trai nói. Chúng ta thường xuyên họp thành đội đi ra bên ngoài chơi, cái này chuẩn bị mấy đêm cũng tốt có cái phòng bị, nếu là vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, mới không còn liền trả đùa năng lực cũng không có không phải. Một cái 27-28 chàng trai nói. Ừ, có chuẩn bị vô hại mà. Ngưu Huy Dương nghe xong gật đầu đồng ý nói. Đem đất mặt dọn dẹp sạch sẽ sau đó. Ngưu Huy Dương để cho mấy cái nam đi vùng lân cận nhặt chút liền nhánh cây trở lại, mình thì làm bộ từ túi leo núi trong cầm ra một cái lọt lưới, chuẩn bị đi trong suối lưới cá. Xem đến mọi người đều đi cán sự tình đi, Lưu Hiểu Mai cũng mang cô gái đó đến trong rừng cây tìm nấm, rau củ dại các thứ đi. Ngưu Huy Dương từ doanh trại hướng xuống đi hơn 100 mét, mới tìm được một cái cua quẹo, nơi này bởi vì là nước suối hàng năm cọ rửa, hình thành một cái không lớn không nhỏ mương, ở trong mương còn có thể thấy có rất nhiều con cá ở bên trong di động. Làm Ngưu Huy Dương đi tới mương bên lúc này nguyên bản ở trong mương tự do tự đang du động cá quét một chút liền chui đến đáy nước đi. Trong núi này cá chẳng những ngang bướng mười phần, còn hết sức cảnh giác, thấy loại chuyện này, Ngưu Huy Dương một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn đem túi lưới thả vào trong mương, sau đó đi túi lưới trong tăng thêm một ít nước không gian. Có cái này đại sát khí, ta cũng không tin các người không ngoan ngoan tự chui đầu vào lưới. Ngưu Huy Dương bắt túi lưới cái chui, ngồi ở mương bên trên đất, kiên nhẫn chờ con cá tự chui đầu vào lưới. Không đợi chốc lát, nước không gian uy lực liền triển hiện ra, nguyên bản coi như nước yên tĩnh mặt liền nổi lên từng đạo sóng gợn, trong mương cá bắt đầu tranh nhau bơi vào trong lưới, chiếm đoạt khởi bên trong nước không gian tới. Chương 483, Sơn Chân. Bơi vào túi lưới cá càng ngày càng nhiều, nước không gian nhưng trở nên càng ngày càng thiếu, những cá kia vì vậy bắt đầu điên cuồng lẫn nhau giành giật ăn đứng lên, đem mương quậy đến nước văng khắp nơi. Thấy đã có không ít cá đi vào túi lưới chúng, Ngưu Huy Dương hai tay bắt túi lưới cái chui đi lên chợt nhắc tới. Một ít ở túi lưới tầng trên cá ở khởi lưới lúc này theo nước chạy làm lại trở lại trong mương. Chính là như vậy, Ngưu Huy Dương túi lưới trong cũng còn có gần 20 cái lớn nhỏ không đồng nhất cá. Đoàn người mình có hơn 20 người, coi như là nấu canh cá mỗi người trong chén làm sao cũng có một con cá mới được đi, điểm này hiển nhiên còn chưa đủ. Ngưu Huy Dương có chiêu cũ lặp lại, những cá kia mới vừa rồi bị kinh sợ cũng bơi tới xa xa đi, ở Ngưu Huy Dương đem nước không gian thêm đến túi lưới trung hậu. Những cá kia cuối cùng vẫn là không có trải qua ở nước không gian cắm rỗ, cuối cùng thành Ngưu Huy Dương chiến lợi phẩm. Hai lưới xuống, Ngưu Huy Dương vớt hơn 30 con cá, trên núi này trong nước suối cá lớn lên cũng không dễ dàng, có cái này hơn 30 con cá đã đủ, Ngưu Huy Dương cũng chưa có ở mò vớt, thu hồi túi lưới hử hương thôn điệu hát dân gian hướng doanh trại đi tới. Ông chú Ngưu, ngươi thật là lợi hại, như thế một hồi bắt liền nhiều như vậy cá, đây đều là chút cá gì à, đầu nhìn như cũng không lớn, nướng ăn vẫn là nhỏ một chút. Cầm tới nấu canh cũng không tệ. Ngưu Huy Dương mới vừa trở lại doanh trại, một người mới vừa lượm ôm một cái tuổi trở về chàng trai hỏi. Người dĩ nhiên chưa từng thấy qua, cái này mấy cái kêu thạch bò tử, nhiều nhất loại trắng đó sắc chỉ một cái dài hơn kêu cá nhỏ. Những cá này nhưng mà trong núi này mặt đặc biệt chủng loại, đừng xem dáng dấp không kiểu nào, cầm tới nấu canh lời nói nấu đi ra ngoài thang mùi vị hết sức tươi đẹp. Ngưu Huy Dương chỉ lưới trong túi cá nói. Ông anh, đi chúng ta đi đem những cá này thu thập được. Một hồi nấu lần trước nồi nồng nặc canh cá, uống một hớp canh cá gặm một cái nướng đi ra ngoài gà rừng thỏ rừng, tư vị kia khỏi phải nói có sảng khoái hơn. Ngưu Huy Dương từ cho trong túi sách cầm ra một cái chậu nhỏ còn có hai cây đao nhỏ vừa nói một bên đi dòng suối nhỏ đi tới. Ở hai người thu thập cá thời điểm lại có mấy người ôm liền nhánh cây trở về, thấy hai người ở bên dòng suối thu thập cá cũng vây lại, thấy hai người thu thập được cá, đều nói không gặp qua loại cá này, có người lại hướng Ngưu Huy Dương hỏi thăm. Bất đắc dĩ Ngưu Huy Dương lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, lúc này người biết được đây là trong núi như vậy dòng suối trong mới có đặc biệt chủng loại, mùi vị hết sức tươi đẹp, ở bên ngoài đừng nói ăn xem cũng rất khó thấy, mấy người lập tức liền hưng phấn, không cần Ngưu Huy Dương gọi, tất cả đều chạy tới trợ giúp. Ăn cơm cần người thiếu làm việc phải nhiều người làm lên sự việc tới chính là mau, không có bao nhiêu công phu mấy người liền đem hơn 30 con cá cho thu thập sạch sẽ. Trở lại doanh trại. Ngưu Huy Dương từ mình túi leo núi trong móc gà móc, không chỉ có lấy ra nồi chén gáo chậu đi ra, còn từ bên trong cầm một ít lá xanh rau đi ra. ông chủ Mưu, ngươi cái này túi leo núi làm sao giống như là một cái dương bách bảo tựa như, bên trong không chỉ có trang bị nồi chén gáo chậu các loại đồ, lại liền rau cùng các loại gia vị phẩm cũng chưa có, ngươi con thời điểm chẳng lẽ không cảm thấy được nặng à? Có cái hơn 20 tuổi chàng trai, thấy Mưu Huy Dương không ngừng từ hắn vậy túi leo núi trong cầm ra đồ tới, rất là kinh ngạc hỏi. Hê hê, ta chỉ là một người ăn hàng, cái này tham ăn mà, lúc ra cửa dĩ nhiên phải đem cái này cùng ăn vật có liên quan cho mang đầy đủ hết la, nếu không thua thiệt mình bụng nhiều không có lợi lắm à. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Không sai, chúng ta ăn hàng thế giới ngươi không hiểu, cái này tham ăn vô luận đi nơi nào, chú trọng nhất đều là ăn đồ, không nghĩ tới ông chủ Mưu ngươi và ta vậy cũng là một cái tham ăn à, ha ha. Một cái tham ăn nghe được Mưu Huy Dương lời nói sau đó, một bộ tìm được chi âm dáng vẻ, ha ha cười lớn nói. Đang cùng mấy người đả thí nói chuyện trời đất lúc này Mưu Huy Dương trên tay cũng không nhàn rỗi, đem lấy ra gia vị đồ rửa sạch cắt tốt sau đó, liền bắt đầu chế biến canh cá. Ngày hôm nay canh cá này Mưu Huy Dương dùng đơn giản nhất cách làm, dùng nồi đi thẳng đến dòng suối nhỏ trong ở trong nồi múc hơn nửa nồi nước suối, dĩ nhiên hắn cũng không quên đi trong nồi gia nhập số ít nước không gian. Ở nấu nước thời điểm Mưu Huy Dương liền đem gừng khối trước thời hạn bỏ vào, đến khi nước đốt mở sau đó, Mưu Huy Dương đem những cá kia một cổ não đổ vào trong nồi, lửa lớn đốt mở sau đó, liền rút lui một ít tuổi, dùng tiểu hỏa từ từ chịu đựng. Ngay tại Mưu Huy Dương mới vừa đem với thang đốt ra lúc này Lưu Hiểu Mai cũng dẫn một bang nương tử quân trở về. Anh Dương, anh đoán chúng ta ngày hôm nay tìm được thứ tốt gì? Lưu Hiểu Mai cầm trong tay một cái túi thực phẩm giấu ở phía sau, trong con ngươi tràn đầy nụ cười hỏi. Mùa này, ở trong núi này mặt liền nấm và nấm thai mèo nhiều nhất. Thấy Lưu Hiểu Mai vểnh cái miệng nhỏ nhắn lắc đầu, Mưu Huy Dương nói tiếp, nhưng khẳng định không phải những thứ này, nếu là những thứ này vật bình thường ngươi chắc chắn sẽ không để cho ta đoán. Vậy đến tột cùng là thứ gì đâu? Thấy Mưu Huy Dương ở nơi đó suy đoán, Lưu Hiểu Mai cũng không nói chuyện, còn đưa mắt thần để cho cùng nhau các cô gái cũng đừng nói ra, sau đó nửa hí nàng cặp kia cặp mắt xinh đẹp, cười tủm tỉm nhìn Mưu Huy Dương. Chẳng lẽ là gà tung, cũng không đúng, mùa này đánh chúng hẳn sẽ không ra, trúc tôn, cái này vùng núi ở trên không có cây trúc cũng không khả năng. Mưu Huy Dương bốn phía nhìn xem, liền thấy dòng suối nhỏ chúng quanh sinh trưởng nhiều đỏ cây tùng. Hắn đột nhiên nghĩ tới lần trước tìm được nấm tùng nhung tới, mình còn tại trong không gian giải tán không ít nấm tùng nhung bào tử, không biết trong không gian những cái kia nấm tùng nhung trưởng đi ra chưa. Nấm tùng nhung là một loại hết sức quý giá chân quý ăn hoang dại khuẩn, tên khoa học nhà ma, biệt danh đại hoa khuẩn, cây tùng khuẩn, lột da khuẩn. Mới mẻ nấm tùng nhung, hình như hình cái dù, ánh sáng màu tươi sáng, khuẩn nắp có màu nâu, khuẩn trôi là màu trắng, đều có tiêm duy trạng nhung lông vảy, khuẩn thịt mập dày trắng loãng, có đậm đà đặc thù mùi thơm. Nấm tùng nhung dinh dưỡng phong phú, chứa chất lòng trắng trứng, an cơ chua, nhiều loại vitamin, thán nước hóa hợp vật cùng quáng vật chất phác cùng dinh dưỡng thành phần. Ngoài ra, nấm tùng nhung giàu nấm nhiều đường lại có làm ung thư tác dụng. Ha ha, ta biết, các người nhất định là tìm được nấm tùng nhung liền có đúng hay không? Mưu Huy Dương vui vẻ cười to trước hỏi. Thật không có sức lực, liền cái này cũng ngươi cũng có thể đoán được, ngươi lại không thể đần điểm nhiều đoán một hồi, để cho chúng ta cũng cao hứng biết bao một hồi à? Lưu Hiểu Mai có chút thất vọng nói. Nấm tùng nhung vật này chính là ở thôn Long Hoa chung quanh trên núi, cũng không có nhiều ít đất mới có thể đủ dài ra nấm tùng nhung tới, vật này hết sức khó tìm. Lưu Hiểu Mai vốn định dùng cái này kiểm tra Mưu Huy Dương, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đoán được. Lưu Hiểu Mai trên mặt mặc dù là một bộ vẻ mặt thất vọng, bất quá nếu là nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện nàng trong ánh mắt cất giấu một loại hưng phấn tự hào vẻ mặt kiêu ngạo. Tống Đại Kinh Sử chứng loại vụ cấp buồn thảo từng có ghi lại. Nấm tùng nhung chất lòng trắng trứng phong phú, giàu nhiều loại an cơ chua, thân thể con người bắt buộc vi lượng nguyên tố, hoặc tính dinh dưỡng vật chất, không no cùng mỡ chua, hạch chua diễn sinh vật, thái loại vật chất cùng hiếm hoi nguyên tố. Ngoài ra nấm tùng nhung còn chứa đôi liên nấm tùng nhung nhiều đường, nấm tùng nhung nhiều thái cùng toàn thế giới độc nhất vô nhị kháng ung thư vật chất. Nấm tùng nhung thuần là trên thế giới chân quý nhất thiên nhiên thuốc dùng loại nấm. Nấm tùng nhung ăn pháp cũng nhiều loại nhiều dạng, rán, xào, nấu, nướng. Vô luận như thế nào làm nấm tùng nhung vậy tươi ngọt ngon miệng, mùi thơm đậm đà, thực sau dư hương doanh miệng cảm giác cũng biết thay đổi, là chân tránh sơn chân. Hê hê, đây chính là không thể có nhiều chân phẩm, 0,5kg có thể bán hơn ngàn đồng tiền đâu. Ngày hôm nay mọi người có lộc ăn, vừa vặn ta nấu canh cá còn chưa khỏe, thêm một chút nấm tùng nhung đi vào, mùi vị đó đem hơn nữa tươi đẹp. Ngưu Huy Dương hề hề cười, từ Lưu Hiểu Mai xách theo trong túi cầm ra một cái nấm tùng nhung, đến trong nước suối đem nó tắm nhanh chóng sau đó. Xé nát sau vứt xuống canh cá trong chốc lát nguyên vốn là mùi thơm bốn phía canh cá mùi thơm kia trở nên hơn nữa nồng nặc. Các người nấu cái gì cá, mùi vị làm sao thơm như vậy hả? Lúc này Chu Nhất Thương mang mấy cái săn bắn các nam nhân từ trong rừng cây chui ra ngoài, còn chưa tới doanh trại liền ngửi thấy một cổ mùi thơm đậm đà, không nhịn được lớn tiếng hỏi. Hê hê, Kim Thiên tiểu muội bọn họ vận khí thực sự quá tốt, lại tìm được một ổ nấm tùng nhung, mùi thơm này chính là nấm tùng nhung chế biến canh cá tản mắt ra. Có thể tìm được nấm tùng nhung, Hiểu Mai, các ngươi vận khí thật sự là tốt đến nổ tung, vật này bây giờ là càng ngày càng ít, người trong thôn chúng ta cũng có mấy năm không có hái được qua, vật này bất luận ngươi làm gì, vậy tươi đẹp thơm giật mùi vị, cũng có thể làm cho ngươi hận không thể liền đầu lưỡi cũng cùng nhau cho nuốt xuống. Chương 484, bữa ăn tối phong phú. Nấm tùng nhung vật này đây chính là cách khe cửa thổi kèn. Danh tiếng bên ngoài, Chính Hoa đoàn người tuy chưa ăn qua nhưng nghe nói qua, biết đây là có tiền cũng không mua được thứ tốt, không nghĩ tới lần này tới thôn Long Hoa chơi một chuyến thì có may mắn ăn vào. Mấy cô gái kia lại là tích cực, không cần người phân phó, liền kéo Lưu Hiểu Mai cùng nhau đến bên dòng suối, đem trong túi tất cả loại nấm toàn bộ đều rửa sạch đi ra. Thấy như vậy các cô gái như vậy tích cực, Như Huy Dương trong lòng thở dài nói, cái này thức ăn ngon sức hấp dẫn thật đúng là lớn à. Chú Chu, không nghĩ tới các người hôm nay thu hoạch cũng rất tốt, đánh nhiều như vậy thì dừng, tối hôm nay mọi người rộng mở bụng cũng ăn không xong rồi. Thấy Chu Nhất Thương mấy người trong tay xách theo con mồi, Như Huy Dương cười nói, hôm nay vận khí tốt, gặp phải Sơn Kê khai hội, mười mấy con gà rừng bị chúng ta một nồi cho chặn, hề hề. Một cái trong tay xách hai con gà rừng chàng trai, dơ dơ lên trong tay con mồi đắc ý nói, Sơn Kê khai hội, liêu không thể, ngươi vậy trí tưởng tượng cũng quá phong phú điểm chứ. Vậy các ngươi đánh thỏ rừng lúc này, những con thỏ rừng kia có phải hay không đang xếp hàng à? Một cái ở bờ sông rửa giấy nấm tùng nhung mặt tròn cô gái sau khi nghe cười khanh khách hỏi. Ai, tiểu phỉ, ngươi là làm sao biết chúng ta gặp phải thỏ rừng, chúng đang party. Vậy kêu là liêu không phải tiểu tử trẻ tuổi tử nghe xong cũng không giận, ngược lại hi bỉ trò cười nói. Hê hê, cô gái này đội đánh ra, tìm được chân quý nấm tùng nhung, cái này các nam nhân săn bắn, lại gặp Sơn Kê khai hội thỏ rừng party. Xem ra các người hôm nay vận khí đều tốt nổ tung à, sau khi trở về nhớ đi mua mấy tập trung vé số, nói không chừng các người chồng có thể ra đời mấy vị dù sao cũng phu ông. Ngưu Huy Dương cũng cười ha hả trêu ghẹo nói. Ông chủ Ngưu đừng nghe bọn họ thổi phồng, chúng ta hôm nay là gặp một cái gà rừng ổ, có thể nếu không phải chú Chu thương pháp tốt, liền mấy người chúng ta cái này bắn ra mũi tên cũng không biết đã chạy đi đâu trình độ, có thể liền một cây lông gà cũng không đánh tới. Chính Hoa có chút ngượng ngùng nói. Các người cũng không phải là chuyên nghiệp, cái này lần đầu tiên săn thú xuất hiện loại chuyện này là rất bình thường. Chu Nhất Thương an ủi Chính Hoa. Bất quá lần này cũng không hoàn toàn là ta công lao, tiểu dương nhà mấy con thú cưng lấy được con mồi so ta còn nhiều hơn đây. Chu Nhất Thương nhìn đại lao hắc mấy cái cảm thán nói. Không sai, vậy hai con chim thương ưng bắt gà rừng vậy đơn giản là móng đến bắt giữ, liền một cái cũng không có chạy mất. Hơn nữa vậy tiểu bạch cùng đại lao hắc nhất định chính là thỏ rừng sát thủ, chỉ cần chúng điều động. Cũng chưa có rơi vào khoảng không thời điểm. Tốt lắm, chúng ta thừa dịp còn thấy gặp, vội vàng đem những thứ này thu thập được, các người muốn hướng vỏ một hồi có chính là thời gian. Chu Nhất Thương sau khi nói xong, từ trên đùi rút ra một cái một thước tới dáng dấp đao nhỏ, bắt đầu thu thập những cái kia con mồi tới. Hắn đầu tiên dọn dẹp là thỏ rừng, lột ra mổ bụng thủ pháp hết sức quen thuộc, ba mấy phút thời gian liền đem một con thỏ hoang thu thập được, sau đó giao cho một bên đứng xem náo nhiệt chàng trai. Để cho hắn bắt được trong nước suối đem thỏ rừng trên người vết máu cho rửa sạch. Thấy Chu Nhất Thương động thủ, Ngưu Huy Dương cũng không tiện làm đứng, cũng từ túi leo núi trong cầm ra một con dao nhỏ, giúp thu thập gà rừng tới. Bất quá hắn thu thập chim trí lúc này chẳng qua là đem gà rừng chẳng qua là mổ bụng đem bên trong nội tạng móc ra, dùng nước đem gà rừng trong bụng vết máu hướng rửa sạch sẽ liền xong chuyện. Ai cũng biết cái này gà giết sau đó, phải đem gà thả vào nóng trong nước nóng tốt sau đó, đem gà lông trên người toàn bộ rút ra sạch sẽ sau đó. Mới bắt đầu phá thang mở bụng đem bên trong nội tạng lấy ra, cái này Mưu Huy Dương như vậy làm sẽ để cho có vài người không hiểu. Ông chú Mưu, ngươi làm sao trước đem gà rừng bụng phá, lông nhưng một cây cũng chưa từng rút ra, ngươi có thể hay không thu thập vật này à? Một cái tiểu tử trẻ tuổi tử thấy Mưu Huy Dương quái dị được là, mặt đầy hoài nghi diễn càng hỏi. Hề hề Mưu Huy Dương nghe xong, cũng không trả lời tiểu tử kia mà nói, chỉ là có chút thần bí hề hề cười, cố ý treo khẩu vị của hắn. Chàng trai. Cái này giết gà sau đem lông rút ra sạch sẽ sau lại mổ bụng đó là giống vậy cách làm. Ngưu Huy Dương cái này cách làm là làm gà nướng đất sét cách làm, hề hề. Ngưu Huy Dương không giải thích, vậy Chu Nhất Thương nhưng hề hề cười, đem hắn phải làm gà nướng đất sét ý tưởng nói kéo ra ngoài. Gà nướng đất sét, có phải hay không Hồng Thất Công làm cái loại đó, không nghĩ tới ông chủ Ngưu còn có ngón này, hôm nay thật tốt học một ít, học được sau này ta cũng có thể ở các đồng bạn trước mặt thể hiện tài năng. Tiểu tử kia nghe nói Mưu Huy Dương dự định làm gà nướng đất sét, liền thật hưng phấn đứng lên, chạy đến Mưu Huy Dương trước mặt, cẩn thận nhìn hắn mỗi một cái trình tự, rất sợ bỏ sót bí mật gì thủ đoạn tựa như. Đem mười mấy con gà rừng toàn bộ mổ bụng sau khi thu thập xong, Mưu Huy Dương cầm ra một ít gia vị leo vào núi gà trong bụng, lại từ túi leo núi trong nhảy ra mười mấy bụi cây dược liệu nhét vào gà rừng trong bụng, lại trên đất đào một cái cao hình vuông hố đất, đem đào lên đất dùng nước suối làm rối lên thành bùn nhau trạng, đem những cái kia xử lý xong gà rừng toàn bộ hồ lần trước tầng bùn nhau sau bỏ vào đào xong hố đất trong. Ông chú Mưu, người nhét vào gà rừng trong bụng bụi cỏ kia là thứ gì? Vị kia phải học tập gà nướng đất sét chàng trai, vừa giúp cái này Mưu Huy Dương đi gà rừng ở trên lau bùn nhau, vừa nhìn Mưu Huy Dương hỏi. Cũng phải nhất chung rất dược liệu thông thường, người của thôn chúng ta cũng gọi nó thanh mộc thơm, tăng thêm loại dược liệu này sau đó, làm được gà nướng đất sét không chỉ không có mùi tanh còn sau một loại đặc biệt thơm mát vị. Mưu Huy Dương cũng không có bảo thủ bí mật ý tưởng, cười một tiếng đem vậy dược liệu tên chữ, nói cho cái này yêu thích học tập chàng trai. Vậy loại dược liệu này nơi nào có bán? Chàng trai xem Mưu Huy Dương cũng không có giống như có vài người như vậy, nói đây là độc môn bài thuốc bí truyền tuyệt không truyền ra ngoài các loại, mà là thống khoái phải nói cho mình, vì vậy đào cây đào để địa hỏi. Vật này trên núi còn nhiều mà, nào phải dùng tới đi mua, một lần ta mang ngươi đi nhận nhận, sau này phải dùng thời điểm đến lên núi hái chính là, ngươi nếu là cảm thấy phiền toái, cũng có thể đào một ít trở về trồng lên, vật này tiện dễ nuôi. Đem tất cả gà rừng cũng hồ ở trên bùn nhão bỏ vào hố đất sau đó, Mưu Huy Dương lại đi trong hầm lấp lại liền một ít đất khô, sau đó ở hố đất thượng tướng nhặt về liền nhánh cây đốt, cùng nhánh cây khói dày đặc mạo xong, đem Chu Nhất Thương dùng là nhánh cây mặc xong thỏ rừng cầm hai con, thả vào chi tốt trên cái giá nướng lên. Làm thỏ rừng nướng bắt đầu đi bên ngoài tí tách chảy mở lúc này Mưu Huy Dương đem điều chế tốt gia vị trà đi lên, nhất thời, một cổ đậm đà thơm là ở trong doanh trại tràn ngập ra, để cho người được mùi thơm này người cũng không nhịn được dường như nuốt nước miếng. Vị kia nói khiến cho Mưu Huy Dương người hâm mộ cô gái, đi tới Mưu Huy Dương nướng địa phương hỏi, thần tượng, người ta đã sớm đói, bây giờ hỏi mùi thơm này bây giờ thì càng đói, cái này thỏ rừng lúc nào mới có thể nướng được a? Ngươi có thể hay không nhanh lên một chút? Hê hê, tiểu hỏa chậm nướng mới có thể nướng ra mỹ vị thịt thỏ rừng tới, ngươi nếu là chân thực cực đói, có thể uống trước điểm canh cá à, vậy chuyến mùi vị cũng là đặc biệt tươi đẹp. Mưu Huy Dương một bên chuyển động thỏ rừng, một bên đi hai con thỏ hoang phía trên soàn soạt trước gia vị nói. Có thể ta liền muốn ăn ngươi nướng thỏ rừng, ngươi nói làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có thể đang đợi chờ liền, ừ, đợi thêm mấy phút đi, lập tức tốt. Mưu Huy Dương vừa nói vừa cầm trong tay hai con đã từ từ biến thành màu vàng kim thỏ rừng lật một chút. Này, ngươi nướng vậy chỉ có thể lấy soàn soạt gia vị, nhớ đang chuyển động thời điểm tốc độ không nên quá nhanh, như vậy không chỉ có thể tốt hơn nhập vị, còn có thể rút ngắn khảo chế thời gian. Mưu Huy Dương đối với cái đó nóng thích học tập chàng trai nói. Lại nướng sau một hồi, hai con thỏ hoang đều biến thành màu vàng kim, thịt thỏ rừng ở giữa thỏ dầu cũng bị nướng đi ra, làm vậy thỏ dầu nhỏ đến than lửa lên, lập tức liền bốc cháy biến thành một đoàn tiểu hỏa miêu. Thấy thịt thỏ đã nướng chín, Mưu Huy Dương lại đi phía trên trà tầng một gia vị, lật nướng mấy cái sau đó, đem trong một cái đưa cho cùng ở một bên nói là mình sùng bái ở đây vị kia cô gái, sau đó đem còn giữ lại một cái đưa đến Lưu Hiểu Mai trong tay. Hiểu Mai, ngươi xem ông chủ Mưu thương ngươi nhiều, ngươi thật có phúc. Thấy Mưu Huy Dương cho Lưu Hiểu Mai đưa nướng xong thỏ rừng tới, ngồi ở bên cạnh hắn cô gái hâm mộ nói. Tiểu lệ, ngươi chính là đang hâm mộ cũng không có biện pháp, người ta Hiểu Mai đã sớm nhanh chân giành trước, ngươi chỉ có thể nhìn chảy nước miếng, khanh khách. Một cái khác tuổi hơi lớn cô gái khanh khách cười trêu ghẹo nói. Cô ngay, không cùng ngươi cái này thô tục bà tắm nói. Vậy kêu là tiểu lệ cô gái bị khô phải mặt đỏ bừng mắng. Chương 485, một đám tham ăn. Vậy tiểu lệ sau khi nói xong. Thấy Lưu Hiểu Mai đem tay mình thỏ rừng nướng cùng mọi người phân thực, nàng trong lòng mặc dù có chút không thể bỏ, lúc này cũng ngại quá một người ăn một mình, cũng cầm trong tay thỏ rừng phân hơn phân nửa đi ra ngoài. Ở ăn thịt thỏ lúc này các cô gái còn không quên liền múc lần trước chén cá tươi thang, ăn hai cái thịt thỏ đang uống lần trước miệng cá tươi thang, vậy thịt thỏ khét thơm cùng canh cá mùi thơm, được thành so sánh rõ ràng, tư vị kia khỏi phải nói có nhiều sảng khoái, để cho một bầy nữ nhân cửa ăn là muốn ngừng cũng không được. Chính là người đàn ông ở giữa vinh viên chủ đề, bọn họ ở ăn nướng thịt thỏ lúc này thì từ trong túi đeo lưng cầm ra rượu trắng cùng bia tới, một hớp thịt thỏ một hớp rượu cũng ăn được cũng không vui mừng rằng. Lúc này, cũng chỉ có Mưu Huy Dương cùng Chu Nhất Thương hai người vẫn còn ở nướng còn dư lại thỏ rừng, hai người khảo chế thịt rừng tay nghề đều là nhất lưu, mới vừa rồi những cái kia giúp đi liền sau đó, không cần chiếu cố bọn họ hai người trái phải cùng làm, tốc độ kia lại để cho so có những các nam nhân giúp thời điểm bận rộn còn nhanh hơn. Hơn nửa tiếng thời gian hai người liền đem còn dư lại thỏ rừng toàn bộ nướng xong, xem đến mọi người ăn miệng đầy dầu mỡ dáng vẻ, Ngưu Huy Dương lại đem mình mang theo rau, các cô gái hái trở về nấm tùng đung, tiên nấm thai mèo còn có một chút những thứ khác loại nấm, liền trên đất lửa than cũng khảo chế liền đi ra. Ngưu huynh đệ ngươi nghĩ thật là chú đáo, mới vừa rồi ăn dầu mỡ thịt nướng, bây giờ ăn thêm chút nữa rau loại nấm vừa vặn giải trừ dầu mỡ. Một cái 26-27 chàng trai cầm một chùm nướng xong rau nói đến. Một buổi chiều sống chung xuống lẫn nhau ở giữa cũng lẫn vào rất quen, mọi người đối với Mưu Huy Dương gọi cũng do ông chủ Mưu biến thành anh Mưu hoặc thì Mưu huynh đệ, xưng hô như thế tỏ ra hơn nữa thân thiết, Mưu Huy Dương cũng vui vẻ mọi người kêu như vậy hắn. Ồ, cái này nướng nấm tùng nhung tốt tiên thật là thơm, thật sự là ăn quá ngon. Một cái cô gái cắn một cái trong tay nướng nấm tùng nhung sau đó, không nhịn được thở dài nói. Mọi người ăn mười mấy con thỏ rừng nướng thịt, lại đem vậy một nồi lớn canh cá cũng tiêu diệt sạch sẽ. Bây giờ lại ăn không thiếu Mưu Huy Dương hai người nướng đi ra ngoài rau cùng loại nấm, mỗi một người đều ăn no, có mấy cái ăn có chút chống đỡ người, đang rất không hình tượng ở đó xoa bụng. Đem tất cả mọi thứ cũng nướng xong sau đó, Mưu Huy Dương cùng Chu Nhất Thương hai người uống Lưu Hiểu Mai cho bọn họ lưu lại canh cá, hỏi, mọi người ăn no chưa hả? Ăn no, các người nướng đồ mùi vị thật sự là quá tốt, chúng ta cũng không bất ở giã ngoại nướng qua, coi như không người có thể khảo chế ra thức ăn ngon như vậy tới, mọi người đều ăn có chút chống giữ cũng. Cái đó yêu thích học tập người tuổi trẻ tiếp lời nói đến. Lão đại, đám người này đặc biệt không giảng cứu, chúng ta hỗ trợ làm trở lại nhiều như vậy đồ, toàn bộ đều vào trong bụng của bọn họ, đều không phân điểm cho chúng ta, bọn họ ngược lại là ăn no, mấy người chúng ta còn đói bụng đây. Nghe người kia lời nói sau đó, đại lao hắc không nhịn được oán trách. Hê hê, đừng oán trách, bọn họ là khách chúng ta những thứ này làm chủ nhân, tự nhiên trước phải đem bọn họ cho chiêu đãi tốt lắm, ta đây không phải là cũng còn không có ăn không. Còn có cái này trong đống lửa không phải còn có gà nướng đất sét sao, một hồi phân mấy con cho các người không thì phải. Ngưu Huy Dương an ủi một chút mấy tên kia. Nếu các người mọi người cũng ăn no, vậy khẳng định là ở cũng ăn không vô nữa, còn dư lại những thứ này chính là ta cùng chú Chu hai người, ai, nhiều như vậy làm sao ăn hết à? Ngưu Huy Dương đem cổ tay trong một miếng cuối cùng canh cá uống xong sau đó, mặt đầy dáng vẻ khổ não nói. Sau khi nói xong, hắn từ dưới đất nhặt lên một nhánh cây. Gỡ ra trên đất những cái kia còn đỏ lên than lửa, đem chôn ở phía dưới gà nướng đất sét bào đi ra. Thấy Mưu Huy Dương từ than lửa phía dưới bào đi ra ngoài mười mấy bùn vướng mắc, đã trong bụng có hàng những người đó nhìn những cái kia bùn vướng mắc, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Mưu Huy Dương nhìn một cái hoặc ngồi hoặc nằm những người đó, khẽ mỉm cười dùng trong tay nhánh cây đem vậy nướng cháy vàng bùn xác cho gõ. Bùn xác gõ sau đó, mọi người thấy một cái non trắng gà nướng đất sét nằm ở bùn xác trong. Một cổ mùi thơm đậm đà từ gà nướng đất sét ở trên bay tản ra tới, chui vào mọi người trong lỗ mũi, để cho mới vừa rồi còn la hét ăn no mọi người, trong miệng nước miếng bài tiết tốc độ lập tức lại thêm nhanh. Ngưu Huy Dương tiếp liền gõ anh Ngô bùn vướng mắc, sau đó chỉ bên trong gà nướng đất sét đối với đại lao hắc mấy cái nói, những thứ này là của các ngươi, một nhà một cái đừng cướp hả. Anh Ngưu, các người đều không còn ăn, làm sao đem vậy gà nướng đất sét này bọn họ, đây không phải là lãng phí thứ tốt sao? Trong đám người cái đó tự xưng là ăn hàng người, thấy Mưu Huy Dương cùng Chu Nhất Thương mình cũng không ăn, lại đem gà nướng đất sét trước phân cho những động vật kia, không nhịn được oán hận nói. Hê hê, chàng trai, ở trong núi lớn này, những thứ này chó săn không chỉ là tìm bắt được con mồi, gặp phải nguy hiểm, chúng cũng luôn là xông vào chủ nhân trước mặt cùng những dã thú kia chu toàn, là chủ nhân cung cấp cơ hội đào xanh, chúng là chúng ta trung thật nhất đồng bạn, cho nên, chúng ta những thợ săn này đều đưa mình chó săn làm đồng bạn. Ăn đồ thời điểm đều phải cùng mình chó săn cùng hưởng. Chu Nhất Thương hề hề cười giải thích đến. Ngưu Huy Dương xé ra một cái đùi gà đưa tới Lưu Hiểu Mai trong tay, thấy nàng bên người cái cô gái đó nhìn chằm chằm trong tay mình gà nướng đất sét, Ngưu Huy Dương đem ngoài ra một cái đùi gà xé ra vội tới liền nàng. Cô bé kia đối với Ngưu Huy Dương nói một tiếng cảm ơn sau đó, liền bắt đầu gặm, xem nàng vậy một bộ hưởng thụ dáng vẻ, còn lại cô bé ánh mắt cũng liếc tới Ngưu Huy Dương trong tay còn dư lại gà nướng đất sét. Các người đem con gà này chia phần ăn đi. Bị ngươi phụ nữ nhìn chằm chằm, Ngưu Huy Dương nhất thời thua trận, cầm trong tay còn dư lại gà nướng đất sét đưa tới nói. Mọi người đừng khách khí à, cũng nếm thử một chút cái này gà nướng đất sét mùi vị như thế nào. Ngưu Huy Dương hướng về phía mọi người nói. Những người đó mặc dù cũng ăn no, nhưng gà nướng đất sét mùi thơm thật sự là quá mê người, vì vậy mọi người mấy người phân thực một chỉ còn lại gà nướng đất sét nhất thời liền bị phân thực không còn. Nhìn từng cái la hét ăn chống giữ người. Ngưu Huy Dương trong lòng rất là buồn rầu, cũng đặc biệt là một đám tham ăn, mới vừa ăn thời điểm một người so với một người giành được lợi hại, bây giờ các người la hét ăn trống, có thể ta cái này phục vụ cho các ngươi đầu bếp, nhưng chỉ cùng chú Chu chia phần ăn một cái gà nướng đất sét, mới chỉ ăn nửa no đâu, các người lúc ấy làm sao liền không muốn chừa chút cho ta. Một lần bữa cơm dã ngoại ăn xong, sắc trời cũng đen xuống, những cái kia du khách mọi người nghỉ ngơi một hồi sau đó, đem mang tới ứng phó nhu cầu bức thiết đèn lấy ra, nhất thời toàn bộ doanh trại lại trở nên một mảnh sáng như tuyết. Nhìn từng cái bận bịu dựng lều vải du khách, vì để tránh cho những cái kia khíu giác bén nhạy dã thú ngửi được mùi thơm tới quấy rầy mọi người, Ngưu Huy Dương cùng Chu Nhất Thương hai người, nhưng lặng lẽ đem trên đất xương thu thập, sau đó đào hố chôn. Cùng tất cả mọi người đem lều vải dựng tốt sau đó, Chu Nhất Thương từ trên lưng mình bọc vải nhỏ trong cầm ra một ít đuổi trùng thuốc bột, vây quanh lều vải chung quanh vãi một vòng. Tiểu Dương, buổi tối ta tới gác đêm, cái này một ngày mệt nhọc, một hồi ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Chu Nhất Thương hút một hơi trong tay thuốc lá, đối với đứng bên cạnh Ngưu Huy Dương nói. Chú Chu, cháu thân thể khỏe trước đâu một chút việc cũng không có, chú hôm nay là khổ cực nhất, vẫn là chú đi nghỉ ngơi trá tiến tới gác đêm đi. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Cuối cùng Chu Nhất Thương không cưỡng được Ngưu Huy Dương, chỉ có thể đáp ứng mình đi nghỉ trước, hạ thời điểm nửa đêm để đổi Ngưu Huy Dương. Trong núi ban đêm là rất nhàm chán, mọi người đem lều vải dựng tốt sau đó, ngồi chung một chỗ xa cách đôi nơi thổi một hồi trâu, liền rối rít sẽ trong lều đi nghỉ. Ngưu Huy Dương đi đống lửa trong tăng thêm mấy cây liền nhánh cây sau đó, liền tìm một khối lớn một chút hòn đá ngồi ở phía trên cho mọi người thủ đi tiểu đêm tới. Anh Dương, kéo ta một cái. Ngưu Huy Dương mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Lưu Hiểu Mai đứng ở hòn đá hạ nhẹ giọng hô. Hiểu Mai, ngươi làm sao không nghỉ ngơi à? Ngưu Huy Dương đem Lưu Hiểu Mai ôm vào trong ngực nói, trong núi này buổi tối thật lạnh, đi ra coi chừng lạnh. Một mình ngươi người ở chỗ này kỳ quái nhàm chán, ta đi ra bồi bồi ngươi ngươi trong ngực như thế ấm áp, ta chắc chắn sẽ không trước lạnh. Lưu Hiểu Mai vặn liền một chút, để cho mình nằm thoải mái hơn một chút. Cảm nhận được Lưu Hiểu Mai thâm tình, Ngưu Huy Dương rất là cảm động, bất quá hắn cũng không nói gì. Chẳng qua là đem Lưu Hiểu Mai ôm càng chặt một ít, dùng mình nhiệt độ cơ thể là nàng đi sưởi ấm. Lưu Hiểu Mai tựa vào người yêu trong ngực, nhìn bầu trời ở giữa chấm chấm đầy sao, nghe đêm trùng kêu to còn có đêm gió thổi qua rừng cây phát ra tiếng xào xạc, nàng cảm thấy cái này giờ khắc này là đẹp như vậy. Nếu là thời gian có thể một mực ngừng lưu vào giờ khắc này là tốt. Lưu Hiểu Mai ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chương 486, đàn chó hoang đánh lén ban đêm. Bất quá Lưu Hiểu Mai biết cái này là không thể nào. Vẫn là quý trọng trước mắt thời khắc này mới là chân thật nhất, vì vậy nàng không nói thêm gì nữa, lặng lặng nằm ở Ngưu Huy Dương trong ngực, nghe Ngưu Huy Dương trên mình vậy làm hắn mê chàng trai hơi thở, cảm thụ núi lớn ban đêm yên lặng, toàn bộ thân thể cũng từ từ thanh tĩnh lại. Nhìn nằm ở trong ngực mình Lưu Hiểu Mai, thân thể mềm mại chuyển tới vậy trong nhu nhu cảm giác, cộng thêm nàng trên mình cô gái kia đặc biệt mùi thơm cơ thể, để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy rất là thoải mái đồng thời, trong lòng cái loại đó xung động cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá làm Ngưu Huy Dương thấy lặng lặng nằm ở trong ngực mình, cả người hoàn toàn thanh tĩnh lại, tỏ ra rất là yên lặng Lưu Hiểu Mai, hắn trong lòng cái loại đó xung động cũng từ từ biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác ấm áp. Hai người chỉ như vậy lặng lặng cảm thụ lẫn nhau thân thể chuyển tới nhiệt độ, đắm chìm trong bóng đêm trong yên tĩnh, cũng không biết trải qua bao lâu, Lưu Hiểu Mai chỉ như vậy nằm ở Ngưu Huy Dương trong ngực ngủ, hô hấp trở nên bình tĩnh miên trưởng đứng lên. Nhìn trong ngực như người đẹp ngủ trong rừng Lưu Hiểu Mai, Ngưu Huy Dương yêu thương đem một món rũ xuống Lưu Hiểu Mai trên mặt mái tóc cho vướt thuận, êm ái đem nàng ôm, vận chuyển công pháp từ trên tảng đá lớn xuống đem Lưu Hiểu Mai đưa trở về lều vải trong. Đem Lưu Hiểu Mai đưa trở về lều vải sau đó, Ngưu Huy Dương đem Đại Lao Hắc, Tiểu Bạch cùng Da Đen kêu đến, để cho chúng chú ý canh gác, mình thì lần nữa trở lại trên tảng đá lớn mặt, đem một món thần thức ở lại bên ngoài sau đó, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Ngay tại sau nửa đêm mọi người đang ngủ say là lúc này đang tu luyện Ngưu Huy Dương đột nhiên nghe được Tiểu Bạch trầm thấp tiếng gào, ngay sau đó Đại Lao Hắc cùng Da Đen còn có Chu Nhất Thương mang tới chó săn cũng phát ra báo hiệu thanh âm. Nghe được báo hiệu thanh sau đó, Ngưu Huy Dương nhanh chóng thu công, từ đá lớn đứng lên, từ trong không gian cầm ra một cái xúc điện đèn tin, hướng doanh trại bốn phía chiếu tới. Một vòng chiếu xuống trừ doanh trại bốn phía đen như mực kia ngoài rừng cây, hắn thứ gì cũng không có phát hiện, bất quá Đại Lao Hắc cùng mấy con động vật nhưng cũng không vì là Ngưu Huy Dương không có phát hiện mục tiêu mà bình tĩnh lại, ngược lại không người, xỉ và giang hướng về phía rừng cây phương hướng cuồng kêu lên. Đại Lao Hắc bọn họ tiếng kêu đem Chu Nhất Thương đánh thức, tay hắn bên trong sách thanh kia súng săn đi ra, Tiểu Dương, thấy là thứ gì sao? Không biết, mới vừa rồi ta lấy đèn tin ở doanh trại bốn phía chiếu một vòng, cũng không có phát hiện thứ gì, nhưng Đại Lao Hắc bọn họ nhưng hướng về phía rừng cây sủa điên cuồng, có thể những thứ đó che giấu ở trong rừng cây kia đi. Ngưu Huy Dương lấy đèn tin dựa theo Đại Lao Hắc chúng sủa mảnh rừng cây kia nói. Ừ, đêm nay ở trên đi ra ngoài động vật không phải chó sói chính là chó hoang, còn lại động vật rất ít ở buổi tối hoạt động. Chu Nhất Thương nhìn một cái mảnh rừng cây kia nói. Chú Chu, cháu cửa nơi này cách núi Long Thủ còn cách một đoạn, không thể nào là bầy sói, trước kia cũng một mực chưa từng thấy có chó hoang qua lại qua, chúng ta nơi này hẳn không có chó hoang đi. Ngưu Huy Dương cho tới bây giờ chưa từng thấy chó hoang, có chút không tin tưởng nói. Hê hê, ở mấy năm trước trong núi này chó hoang có thể nhiều lắm, thường xuyên xuống núi tới trộm thực trong thôn gia súc, sau đó trong thôn tổ chức người đối với chó hoang tiến hành mấy lần đại vây quét, trừ số ít mấy con lọt lưới ra, thiếu chút nữa thì đem chúng cái diệt tuyệt, cho nên những năm gần đây các người mới một mực chưa thấy qua thôn chung quanh có chó hoang qua lại. Chu Nhất Thương hề hề cười giải thích đến. Sau khi giải thích xong, Chu Nhất Thương vừa hướng mảnh rừng cây kia quan sát một hồi nói, xem ra che giấu ở trong rừng cây hẳn là chó hoang, nếu là chó sói lời nói lớn như vậy động tĩnh đã sớm nhào tới hoặc là rút lui, chỉ có chó hoang mới có thể tham lam như vậy. Chó hoang chẳng những xảo trá, trả thù cũng cực mạnh, đi qua nhiều năm như vậy sinh sôi bọn họ tộc quần khẳng định lại sinh sôi dậy rồi, xem ra là dự định trở lại tiến hành trả thù. Chu Nhất Thương thần sắc có chút ngưng trọng nhìn mảnh rừng cây kia nói. Nghe Chu Nhất Thương lời nói sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng có chút khẩn trương, hắn không phải khẩn trương mình, mà là sợ những cái kia che giấu ở trong rừng cây chó hoang lên tới trong lều những cái kia du khách. Không biết là bởi vì là đi nửa ngày đường núi mệt mỏi nguyên nhân, hay là đối với mình cùng Chu Nhất Thương quá tín nhiệm, cái này bên ngoài chó săn cũng ồn ào ngất trời, những cái kia du khách nhưng cũng không có người đứng lên. Ngưu Huy Dương đem ngoài ra một cái thu giấu ở phía sau, từ trong không gian đem liên nọ lấy ra. Tiểu Dương, nơi này có nhiều như vậy du khách, nếu là những cái kia chó hoang không chủ động đối với chúng ta phát động công kích mà nói, chúng ta cũng tốt nhất không được trước chọc chúng, tránh cho một hồi chúng ta chiếu cố không chu toàn, để cho du khách bị những cái kia chó hoang làm bị thương. Thấy Ngưu Huy Dương cầm ra một cái liên nọ tới, Chu Nhất Thương liền vội vàng nói. Được, chú Chu, chú nói những cái kia chó hoang sẽ tự đi rút lui sao? Ngưu Huy Dương nghe xong gật đầu một cái hỏi. Ta cũng không biết chó hoang không hề đần, nếu là chẳng qua là mấy con chó hoang mà nói, lấy chúng ta nơi này đội hình chúng sẽ biết khó mà lui, chỉ sợ tới là một cái đại đàn chó hoang, muốn thật là nói như vậy, chúng dựa vào số lượng ưu thế nhất định là sẽ không rút lui, nói không chừng không bao lâu thì sẽ hướng chúng ta phát động đánh lén. Đúng rồi, Tiểu Dương, ngươi đi đem những cái kia du khách cũng gọi tỉnh, để cho bọn họ chú ý phòng ngừa chó hoang đánh lén. Ngay tại Ngưu Huy Dương dự định đi gọi người lúc này, Trịnh Hoa cầm trong tay buổi chiều săn thú lúc nọ tay, từ trong lều đi ra hỏi, Ngưu huynh đệ, chó săn làm cho như thế lợi hại, có phải là có tình huống gì hay không phát sinh? Hê hê, chúng ta vận khí tốt, có thể bị một đám lén lút tới đây chó hoang theo dõi. Ngưu Huy Dương cười khổ đối với Trịnh Hoa nói, đàn chó hoang, có tình huống mọi người đều dậy. Trịnh Hoa nghe xong sững sốt một chút, sau đó xoay người chạy đến bên ngoài lều hô. Tình huống gì? Mọi người mắt lim dim buồn ngủ điệu từ trong lều đi ra hỏi. Làm Trịnh Hoa đem tình huống đối với mọi người nói một lần sau đó, một cái hơn 20 tuổi chàng trai nói, không phải là mấy con chó hoang sao có gì phải sợ. Nói xong cầm trong tay nỏ tay hướng về phía vậy mảnh chó hoang trô ẩn thân bắn một mũi tên. Hư, Trịnh Hoa, ngươi đổi mau dẫn nam đem các cô gái cũng vây ở trong. Chu Nhất Thương thấy người trẻ tuổi kia bắn ra mũi tên kia sau đó, cũng biết muốn chuyện xấu, hướng về phía một bên Trịnh Hoa giống to. Thấy Chu Nhất Thương vậy nghiêm túc thêm trước bộ dáng gấp gáp, Trịnh Hoa cũng biết sự việc nghiêm trọng, lập tức mang người đem cô gái đó vây ở giữa. Ô! Dương dương! Ngay tại người trẻ tuổi kia tên bắn ra chi bắn vào mảnh rừng cây kia lúc này trong rừng cây truyền ra một tiếng tiếng chó sủa, bất quá thanh âm này nhưng cùng nhà chó có rất bất đồng thật lớn, vậy kêu là thành tỏ ra có chút quái dị, còn kẹp mấy phần sói chu lúc thê lương cùng hung tàn cảm giác. Theo tiếng kia tiếng gào quái dị, một đám giống như chó vừa giống như chó sói chó hoang tử trong rừng cây chui ra. Nói những người này giống như chó, đó là bởi vì là chúng trên người có nhà chó đặc biệt rõ ràng, nói chúng giống như chó sói, là bởi vì làm cho này chút cũng đủ dài kỳ ở dã ngoại lén lút, bọn họ bề ngoài đã cùng chó sói có mấy phần giống nhau, bất quá chúng lại không có chó sói trên mình nơi có cái loại đó ngang bướng cùng thô bạo. Những thứ này xông tới chó hoang có gần 20 con cỡ đó, chẳng những dáng dấp thấp bé còn gầy trơ cả xương. Những chó hoang này từ trong rừng cây sông tới sau đó, toàn bộ đều ở cách Ngưu Huy Dương bọn họ phía trước không kịp 20 thước địa phương gặt ra, chân trước hạ phục, đầu rũ thấp làm ra một bộ tùy thời đánh tấn công chiêu thức. Thấy những chó hoang này bày ra công kích dáng điệu, Ngưu Huy Dương nhớ tới Chu Nhất Thương nói, xem ra những chó hoang này thật đã đối với nhân loại sinh ra cừu hận. Thấy một đoàn cũng đủ từ trong rừng cây sông tới, những cái kia bị vây ở trong đám người cô gái, có người nhát gan nhất thời bị sợ thất thanh thét lên. Ô! Dương dương! Trong đám người cô gái phát ra tiếng thét chói tai, giống như là thổi lên tấn công kèn hiệu vậy, những cái kia chó hoang cùng kêu lên gào lên một tiếng, hướng về phía Mưu Huy Dương bọn họ liền nhào tới. Thấy đàn chó hoang nhào tới, Chu Nhất Thương trong tay liệp súng chĩa về phía hai con nhào tới chó hoang liền khai hỏa. Chu Nhất Thương không có bôi nhỏ hắn thôn Long Hoa nhất thợ săn giỏi danh hiệu, bịch bịch hai tiếng tiếng súng vang sau đó, xông lên phía trước nhất hai con chó hoang trên nót nhất thời bị bắn ra hai cái lô máu, vậy hai con chó hoang ở giữa không trung phát ra hai tiếng ngắn ngủi kêu thê lương thảm thiết sau đó, giống như hai cái bao bố rách tựa như rơi trên mặt đất. Thấy vậy hai con chó hoang rơi trên mặt đất, phía sau đàn chó hoang cũng không có tiếp tục hướng Lưu Huy Dương bọn họ đánh vào tới, ngược lại dừng lại đồng thời vọt tới vậy hai con bị đánh chết chó hoang bên người, bắt đầu tranh đoạt phân thực vậy hai con chó hoang thi thể. Chương 487, kịch chiến đàn chó hoang. Những cái kia chó hoang ở phân thực đồng bạn lúc này cái đuôi khuyên không ngừng lắc lư, trong miệng còn phát ra vui sướng tiếng ô ô, trong chốc lát ra thịt tung bay, máu tươi văng khắp nơi, chỉ còn lại có kéo kẹt tiếng ai, 5 điểm ở giữa thời gian cũng không dùng đến, vậy hai con bị bắn chết chó hoang cũng chỉ còn lại có một bộ xương cái giá. Những chó hoang này ngay cả đồng bạn cũng có thể phân thực, nếu là Mưu Huy Dương trong bọn họ có người bị những chó hoang này nhào tới, khẳng định cũng sẽ gặp phải chó hoang ùa lên bị phân thực kết quả. Thấy đàn chó hoang lại phân thực đồng bạn thi thể, những cái kia từ trong thành tới thành phần trí thức cửa lúc nào thấy qua trước sao máu tanh tàn khốc tình cảnh, đạt được chó hoang nhai lúc vậy khiếp người kẹo kẹt thành, nhát gan một chút các nam nhân cũng sắc mặt bị sợ trắng bệnh cả người phát run, các cô gái lại là bị sợ sủi lơ trên đất, thậm chí còn đoa nôn đại ói. Biết những chó hoang này sẽ không từ bỏ ý đồ, ở đàn chó hoang phân thực đồng bạn lúc này Mưu Huy Dương ánh mắt liền thật chặt phong tỏa những cái kia đàn chó hoang. Làm đàn chó hoang phân thực hoàn đồng bạn lần nữa hướng lúc tới, Mưu Huy Dương bóp liên nỏ cò súng, nhảy một tiếng hướng về phía sông lên phía trước nhất một cái chó hoang bắn ra một mũi tên. Lấy Mưu Huy Dương bây giờ tu vi, chính là không có ánh đèn 2-30 mét trong phạm vi hết thể hắn cũng có thể nhìn rõ ràng, huống chi ở lều vải chung quanh còn đốt mấy chất đống lửa, cho nên, một mũi tên này bắn ra sau đó, liên nỏ mũi tên vừa vặn bắn vào vậy chỉ chó hoang trong mắt trái. Vậy chỉ bị bắn trúng chó hoang phát ra nửa tiếng tiếng gào thê thảm sau đó, ngã xuống đất tứ chi co quắp mấy cái cũng không cử động nữa. Mười mấy thước khoảng cách không tính là quá trưởng, ở Mưu Huy Dương bắn ngã thứ tư chỉ chó hoang lúc này rốt cuộc có một cái chó hoang vọt tới Mưu Huy Dương trước người 2m chỗ. Vậy chỉ vọt tới gần bên dã thân chó hơi hạ túi, bốn chỉ trên đất dùng sức đạp một cái tung người hướng Mưu Huy Dương nhào tới. À, cẩn thận. Thấy con chó hoang kia hướng Mưu Huy Dương nhào qua, mọi người nhất thời lớn tiếng hét to nhắc nhở Mưu Huy Dương. Anh Dương cẩn thận. Thấy chó hoang đánh về phía Mưu Huy Dương, Lưu Hiểu Mai lòng một chút liền níu xích chặt, nếu không phải trước mặt các nam nhân liều mạng ngăn nàng, Lưu Hiểu Mai cũng xông tới. Thấy nào tới vậy chỉ chó hoang, Mưu Huy Dương trong lòng một chút cũng không có hốt hoảng, giơ tay lên đem thứ 5 mũi tên bắn sau khi đi ra ngoài. Sẽ ở đó chỉ chó hoang móng chó tử cách hắn thân thể không tới nửa thước lúc này Mưu Huy Dương chân phải cấp tốc một cái ở trên đạp, một cước đá vào chó hoang bụng, đem vậy chỉ chó hoang đạp ngã bay trở về. Vậy chỉ bị Mưu Huy Dương một cước đạp bay chó hoang, ở đụng ngã lăn một cái đi theo sông lên chó hoang sau đó, bập môi một tiếng rơi xuống đất, trong miệng không ngừng phún ra ngoài trước máu tươi. Đem vậy chỉ chó hoang đạp bay sau khi đi ra ngoài, Mưu Huy Dương một hơi đem trong nỏ mũi tên toàn bộ bắn đi ra ngoài. Tu vi tăng lên. Để cho Mưu Huy Dương mắt tay đạt tới gần như hoàn mỹ phối hợp, mỗi một mũi tên bắn chúng đều là chó hoang đầu, ánh mắt, cổ họng cùng chỗ chí mạng. Ở Mưu Huy Dương tên sau khi bắn xong, Chu Nhất Thương cũng lần nữa chứa 2 viên đạn, hướng về phía đàn chó hoang đánh tới. Lúc này, trên đất nằm một mảnh chó hoang thi thể, những cái kia chó hoang cũng bị Mưu Huy Dương hai người mạnh chiến đấu lớn lực dọa sợ, lại cũng không đoái hoài phải giành giật ăn đồng bạn thi thể. Nhưng ở xảo trá cùng tham lam tính nết thuốc đẩy xuống. Những cái kia chó hoang cũng không có vì vậy liền thối lui, ngược lại phân tán ra, hướng du khách phương hướng lặn nhào tới. Thấy những chó hoang này quả nhiên hết sức xảo trá, chính diện bị nhục sau liền hướng du khách nào qua, vì không để cho du khách bị thương tổn, Mưu Huy Dương đều hữu dụng không gian đem những cái kia du khách thu đi vào ý tưởng, nhưng nghĩ tới cứ như vậy, mình ủng có không gian bí mật cũng chỉ bại lộ ra. Bất quá cũng may hắn trước đem đại lao hắc bọn họ an bài ở du khách chung quanh bảo vệ bọn họ. Cái này làm cho Mưu Huy Dương lo âu trong lòng giảm bớt không thiếu, hắn bỏ rơi một túi đầu, đem cái ý nghĩ này từ trong đầu bỏ rơi, nhanh chóng đi tên trong lắp vào mũi tên, chỉ cần trong tay liên nỏ có mũi tên sau đó, ở du khách có thời điểm nguy hiểm, hắn mới có thể trình độ lớn nhất bảo vệ bọn họ. Xem đàn chó hoang từ trong rừng cây vọt lúc đi ra, Mưu Huy Dương sẽ để cho đại lao hắc chúng năm cùng Chu Nhất Thương mang tới vậy con chó săn cùng nhau, khác nhau giữ được du khách ngoài ra 3 phương hướng. Những cái kia hướng du khách lặn nhào qua chó hoang còn không có nhào tới du khách chung quanh 5 mét chỗ, liền bị đại lao hắc, tiểu bạch, da đen chúng cho cản lại. Tiểu bạch, đại lao hắc, lâu dài ăn nước không gian, cường độ thân thể, độ bén nhạy, lực công kích đều không phải là những cái kia cổ thu vào mới chó hoang có thể so sánh. Đại lao hắc hoàn mỹ diễn dịch chó cắn người không gọi giải thích, ở một cái chó hoang hướng du khách bên này chạy lúc tới, đại lao hắc lặng yên không một tiếng động nào tới, một hớp đem vậy chỉ chó hoang cổ cắn, tùy ý vậy chỉ chó hoang liều mạng dãy rua, chính là không ngăn được. Cùng đại lao hắc so sánh, tiểu bạch cái này mới sói vương thì phải thô bạo nhiều, trong miệng nó phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét, hướng về phía một cái chó hoang vọt tới, ở sắp cùng chó hoang gặp nhau, tiểu bạch giơ lên chảo phải hung hãn vô vào vậy chỉ chó hoang trên đầu. Tiểu bạch một chảo này lực lượng rất lớn, trực tiếp đem vậy chỉ chó hoang vô nằm trên đất, đem vậy chỉ chó hoang vô ngã xuống đất sau đó, tiểu bạch căn bản cũng không cho chó hoang cơ hội, chui lên đi một hớp muốn thua chó hoang cổ, hai hàm dùng sức một cắn, ken két một tiếng liền đem chó hoang cổ cắn đứt, người cái hót túi hất một cái, đem vậy chỉ chó hoang thi thể quăng ra ngoài, sau đó thô bạo mười phần địa phát ra một tiếng kéo dài tiếng sói tru. Nga ô! Cùng tiểu bạch cùng đại lao hát so sánh, da đen chiến đấu thì càng thêm trực tiếp, nó giống như một máy xe tăng tựa như, hướng về phía hai con nhào tới chó hoang ùng ùng địa liền vọt tới. Da đen tốc độ vốn là không chậm, đang cùng liền mưu huy dương sau đó, mỗi ngày đều có thể được nhiều tại không gian nước uống, tốc độ bây giờ hơn nữa nhanh nhẹn. Vậy hai con sông tới chó hoang phát hiện một con to lớn hướng chúng xông lại, lập tức muốn thay đổi phương hướng, có thể còn không chờ chúng đem thân thể tránh lúc này da đen cái này heo hình xe tăng liền nổ một cái liền đụng vào hai con chó hoang trên mình. Ẳng, Ẳng, bị da đen một cái đụng này, hai con chó hoang mặc dù bị đụng gãy xương gân rách, nhưng tạm thời bây giờ nhưng không chết được, ngã xuống đất vặn vẹo thân thể không ngừng hét thảm. Da đen tên này lại theo liền mưu huy dương sau đó, ngày thường nhìn như một bộ hiền lành thật thà, tính tình ôn hòa dáng vẻ, có thể ở đối địch lúc này nhưng đem nó vậy heo rừng vương hung ác giống như một hoàn toàn triển hiện ra. Đối địa ở trên dãy rùa hét thảm hai con chó hoang, da đen một chút cũng không có dưới chân lưu tình ý thức, tứ chi dùng sức trên đất một lần, đem vọt tới trước thân thể ổn định, lập tức lại điều xoay người hướng về phía hai con hét thảm chó hoang lần nữa vọt tới. Da đen vọt tới hai con hét thảm chó hoang trước mặt, đem vậy đối với dài hơn 0.3m hiện lên hàn quang răng nanh cắm vào một cái chó hoang cổ, sau đó đầu lớn hất một cái, đem vậy chỉ chó hoang giống như bỏ rơi bao bố rách vậy quăng ra mấy mét xa. Theo luật pha chế, đem khắc một chi cũng đủ thu thập hết sau đó, da đen nói lẩm bẩm liền hai tiếng, bắt đầu ở du khách chung quanh dò xét. Ma đại, ma nhị còn có Chu Nhất Thương mang tới vậy con chó săn, bởi vì là lực công kích hơi yếu, cũng ở lại du khách chung quanh bảo vệ bọn họ, cũng không có đánh ra. Đám này chó hoang tối nay cũng quá xui xẻo, không chỉ có gặp phải người cường hãn vô cùng, liền liền mấy con động vật cũng như vậy biến thái, còn dư lại mấy con chó hoang, lúc này hoàn toàn bị sợ son đái, ô ô kêu kêu liền mấy tiếng, sau đó cụp đuôi mất mạng về phía trong rừng cây chạy trốn đã qua, mấy tức bây giờ bỏ chạy mất tung ảnh. Chó hoang sở dĩ khó dây dưa, trừ chúng xảo trá ra chính là số lượng, bây giờ đám này chó hoang ở Mưu Huy Dương hai người cùng tiểu bạch mấy cái sùng vật liên thủ đánh chết hạ, cũng chỉ dưới người liền 5-6 con, số lượng ưu thế đã mất đi, chúng thì càng ta không tới tiện nghi, cho nên mới chật vật chạy trốn. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương, Chu Nhất Thương còn có đại lao hắt chúng đang đối chiến đàn chó hoang lúc biểu hiện, đem Trịnh Hoa bọn họ đám này thành phần trí thức cho hung hãn rung một cái, những cái kia bị sợ phát run thân người tử cũng không run, nôn mửa, tê liệt ngồi dưới đất các phụ nữ trong thân thể giống như là bị rót vào sức sống thuốc tựa như, trên mình một chút tràn đầy lực lượng, rồi rít cầm ra điện thoại di động, mở đêm vô chức năng đem chiến đấu cảnh tượng cho quay chụp xuống. Chu sư phụ, Mưu huynh đệ, các người mới vừa rồi biểu hiện thật sự là quá dũng manh phi thường, còn có ngươi vậy mấy con thú cưng cũng rất dũng manh thô bạo, nếu không có các người ở đây, chúng ta tối nay coi như thảm. Thấy còn dư lại chó hoang cũng bị hù dọa chạy, Chính Hoa đi tới trước đối với hai người nói. Chương 488, đêm khó chịu đựng. Vừa mới nhìn thấy chó hoang giành giật ăn đồng bạn là vậy tàn bạo dáng vẻ, ta đều sắp bị dọa chết. Đúng vậy, các người thật sự là thật lợi hại, nếu không có các người, chúng ta trong những người này rất có thể thì có người không trở về được, thật sự là rất cảm tạ các ngươi. Ừ, nghĩ đến cho dù chết, còn muốn bị những cái kia chó hoang cho gặm thành lẻ tẻ, biến thành những cái kia chán ghét đồ trong bụng bữa ăn, ta liền có một loại càng cảm giác không rét mà run. Hê hê, các người nhưng mà chúng ta tôn quý nhất khách, có chúng ta ở lại làm sao sẽ để cho các người bị thương tổn đâu, mọi người yên tâm đi, đừng nói là mấy con không lên được mặt bản chó hoang, liền đã tới bầy sói gấu đuôi mù. Có chúng ta ở chúng cũng không đả thương được các người một quạng lông phát. Mưu Huy Dương mang tự tin mỉm cười, an ủi mọi người. Mọi người không cần lo lắng, các người còn không biết sao. Tiểu Bạch nhưng thật ra là núi long thủ trong lớn nhất một cái bầy sói sói vương, mà da đen đã từng cũng là một cái bầy heo rừng vương. Đừng nói là nơi này, còn có Mưu Huy Dương nhưng mà đem gấu đuôi mù cũng té sợ người mạnh, chính là ở núi Long Thủ trong, trừ những thứ này ra tham lam không có mắt chó hoang dám tới quấy rầy chúng ta bên ngoài, những thứ khác động vật cũng không dám tới. Chu Nhất Thương cười ha hả nói, cái gì? Vậy cho sói trắng vẫn là một cái bầy sói vương à, liền như vậy mánh thú cũng có thể thu phục, Mưu huynh đệ, ngươi chân thực quá gia trâu. À, gấu đuôi mù cũng có thể té sợ. Sư phụ, ta đối với ngươi kính ngưỡng như vậy hoàng hà nước vậy thao thao bất tuyệt, ngươi thu ta làm đồ đệ của ngươi chứ. Vị kia nóng thích học tập chàng trai nói lớn tiếng đến, chọc chung quanh nóng cũng vui vẻ cười to đứng lên, để cho mọi người còn giữ lại về điểm kia khẩn trương dám lập tức liền biến mất. Ngươi như vậy học trò ta cũng không dám thu, nói sau ta cũng không có cái gì có thể dạy cho ngươi. Mưu Huy Dương nhìn vậy khôi hài chàng trai cười nói. Mọi người có nói đùa sau một hồi, ở Mưu Huy Dương khuyên mọi người mới có thể trong lều đi nghỉ. Chú Chu, chú mới vừa nói Tiểu Bạch là núi Long Thủ trong nhất một bầy lớn chó sói vương, đây là thật sao? Ngươi lại là làm sao biết? Cùng mọi người cũng biết trướng đồng nghỉ ngơi sau đó, Ngưu Huy Dương có chút hiếu kỳ hỏi. Vậy cũng là ta mới vừa rồi vì ổn định mọi người tâm trạng chế, ngươi đây cũng tin tưởng. Ha ha! Chu Nhất Thương ha ha cười lớn nói. Nghe Chu Nhất Thương mà nói, Ngưu Huy Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi hắn thật đúng là lấy là Chu Nhất Thương biết Tiểu Bạch là núi Long Thủ trong một đám cho sói sói vương sự việc đây. Chú Chu, chú nói những cái kia chó hoang còn sẽ trở lại sao? Ngưu Huy Dương lo lắng đàn chó hoang còn sẽ trở lại đánh lén, nhìn bên ngoài đen thui rừng cây hỏi. Đám kia đàn chó hoang đã bị chúng ta đánh tàn phế làm sợ, những người này mặc dù xảo trá, nhưng cũng rất sợ chết, biết chúng ta lợi hại đó là làm sao cũng không dám trở lại. Chu Nhất Thương cười ha hả nói. Vậy ta an tâm. Nếu không những tên kia lặng lẽ trở lại đánh lén một chút, bị thương du khách vậy thì không dễ ăn nói. Ngưu Huy Dương thở ra một hơi nói. Người yên tâm đi chúng sẽ không trở lại nữa, cái này ở qua 2-3 tiếng thiên liền sáng, ta trước nửa đêm ngủ một giấc, bây giờ tinh thần rất một chút buồn ngủ cũng không có, cái này còn dư lại thời gian liền do ta tới gác đêm, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một hồi đi. Vậy làm phiền chú ở, ta cũng quả thật có chút khốn. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong ngáp một cái, liền hướng lều vải mình trong đi tới. Trở lại lều vải sau đó, thấy Lưu Hiểu Mai đã ngủ, bất quá trở ở trên người chăn nhưng trợn sang một bên, đem hai cái tay cánh tay cùng bắp đùi cũng lộ ở bên ngoài. Lấy Mưu Huy Dương bây giờ tu vi, trong lều bóng tối căn bản là đối với hắn vô dụng, hắn ánh mắt thấy địa phương và trắng trời cũng không có cái gì khác biệt, thậm chí còn muốn càng rõ ràng. Lưu Hiểu Mai lộ ở bên ngoài da thịt giống như là tuyết trắng vậy, da cũng mọng nước bóng loáng, bởi vì là nằm ngửa tỏ ra hơn nữa thật dương cao tủng đối với núi tuyết chi đỉnh. Đường danh rõ ràng đất thần bí, nhìn Mưu Huy Dương không nhịn được dường như nuốt nước miếng, có một loại muốn hóa thân là chó sói xung động. Bất quá Mưu Huy Dương trong lòng đối với Lưu Hiểu Mai yêu thân mật trong còn mang một ít tôn trọng, ở Lưu Hiểu Mai không đồng ý dưới tình huống, hắn là sẽ không chỉ như vậy đoạt lấy nàng. Mưu Huy Dương vận chuyển công pháp, đem trong lòng phần kia sao động thở bình thường lại, sau đó ở Lưu Hiểu Mai bên người nằm xuống. Hai người ngày thường thân mật động tác làm không thiếu, có thể cái này ngủ chung một chỗ vẫn là cô gái ở trên kiệu hoa đầu một lần. Làm Mưu Huy Dương nằm ở Lưu Hiểu Mai bên người lúc này hắn trong lòng rất là kích động, cộng thêm trong lỗ mũi tràn đầy Lưu Hiểu Mai trên mình tản mát ra mùi thơm, tạm thời bây giờ có chỗ nào ngủ hả? Năm một hồi, ngay tại Mưu Huy Dương chuẩn bị thử một chút đếm con cừu lúc này Lưu Hiểu Mai nhưng vào lúc này lật cả người, đem một cái trắng như tuyết ngọc cánh tay khoác lên Mưu Huy Dương ngực trên miệng. Lần này, giữa hai người khoảng cách trở nên càng gần, cơ hồ gần đến cùng nhau, vậy ngọc trên cánh tay truyền tới mềm non chợt ngán cảm giác. Cộng thêm từng trận gái trinh mùi thơm, cơ thể không ngừng chui vào Mưu Huy Dương trong lỗ mũi, nếu không phải hắn dùng cực lớn nghị lực áp chế, giờ khắc này hắn khẳng định đã trở thành cầm thú. Hắn mặc dù cố đè xuống người tin sao động, nhưng hai con mắt nhưng luôn là không nghe gọi địa đi Lưu Hiểu Mai vậy hai chỗ tuyết phòng, cùng với vậy béo khỏe thêm mượt mà mông bộ, còn có vậy hấp dẫn quanh co kiểu khu ở trên mắt nhìn. Buổi sáng 6 giờ thời điểm, Mưu Huy Dương liền vẻ kiêu ngạo quân đầy đất từ trong lều đi ra. Làm sao? Ngủ không ngon. Thấy Mưu Huy Dương rõ ràng không nghỉ ngơi tốt dáng vẻ từ trong lều đi ra, Chú Nhất Thương trêu ghẹo đến. Chú Chu, chú liền đừng nữa rêu cợt cháu có được hay không à? Mưu Huy Dương có thể mặt mũi này cầu xin tha thứ. Đây có đẹp làm bạn nhưng lại không thể đụng vào đêm khó chịu được chứ. Hi hi sau khi nói xong, Chú Nhất Thương có chút nhìn có chút hả hê cười hắc hắc. Mưu Huy Dương lười để ý cái này là ra mà không đáng tôn trọng người, đi đến vừa bắt đầu này mọi người chuẩn bị kỳ bữa ăn sáng tới. Chu Nhất Thương hôm nay tánh tình rất tốt, thấy Mưu Huy Dương không để ý tới hắn, đi theo đã qua nói, Tiểu Dương, Hiểu Mai cũng đi theo ngươi lâu như vậy còn là một số, thằng nhóc ngươi có phải hay không phương diện kia không được à? Cái gì không được đều được, Duy nhất cái này không được là không được, đây có thể quan hệ đến người đàn ông tôn nghiêm vấn đề. Nghe được Chu Nhất Thương lời này, Ngưu Huy Dương lại cũng không thể trầm mặc. Chú Chu, chú cũng chớ nói lung tung ha ha, cháu cái này mỗi sáng sớm khi tỉnh lại cũng đều là nhất trụ kinh thiên, uy manh trước đây. Nếu như vậy lợi hại, dù sao Hiểu Mai sớm muộn đều là vợ ngươi, vậy ngươi làm sao không đem Hiểu Mai ăn, còn muốn nín thằng nhóc ngươi thật đẩn. Chu Nhất Thương dùng xem kẻ ngu vậy ánh mắt nhìn Ngưu Huy Dương hỏi. Cái này Chu Nhất Thương ngày thường nhưng mà một cái già dặn chững chạc người, ngày hôm nay làm sao trở nên nhiều chuyện như vậy liền đâu. Vì vậy Ngưu Huy Dương rất là kỳ quái nói, ta đó là tôn trọng Hiểu Mai biết không? Ai, không đúng à, chú Chu, cháu làm sao phát hiện ngươi ngày hôm nay so trong thôn những cái kia lưới dài người phụ nữ còn muốn bắt quái, có phải hay không tối hôm qua nghe được cái gì không thích hợp thiếu nhi nội dung, bị kích thích ngày hôm nay mới đổi thành như vậy à? Ta đây chẳng qua là quan tâm ngươi thôi, thằng nhóc ngươi nói bậy gì đấy? Chu Nhất Thương nghe xong lão mặt đỏ lên nói. Buổi sáng thời gian hơn 8h, những cái kia du khách mới cầm đồ rửa mặt lục tục từ trong lều đi ra, đến bên dòng suối nhỏ rửa mặt. Những người này đồ còn mang thật đúng là đầy đủ răng à. Chu Nhất Thương nhìn những cái kia cầm trong tay kem đánh răng bàn chải đánh răng, khăn lông xà bông thơm, thậm chí cô gái kia trong tay còn cầm tắm mặt nhũ các loại đồ, không khỏi xúc động đến. Hê hê, những người này đến mỗi chủ nhật cũng biết đi ra bên ngoài chơi chủ. Chuẩn bị có những thứ này một chút cũng không kỳ quái. Ngưu Huy Dương nhìn những cái kia ở bên dòng suối nhỏ, bận điệu dọn dẹp người vệ sinh du khách lạnh nhạt nói. Tối hôm qua ăn đều là dầu mỡ đồ, bữa ăn sáng Ngưu Huy Dương cũng chỉ nhịn một ít rau cháo, đuổi mấy cái thức ăn, cứ như vậy bữa ăn sáng cũng để cho đám này tham ăn cửa liền hô ăn ngon. Hê hê, những thứ này rau đều là Ngưu Huy Dương mình trồng ra, bán sỉ cho những khách sạn kia cũng phải hơn 40.5 kg, mùi này đương nhiên tốt. Chu Nhất Thương uống một hớp cháo đối với đầu chút du khách nói. Ta đã nói rồi, ngày hôm nay rau này mùi vị cùng huyện thành mấy nhà kia buôn bán chạy khách sạn, vậy mấy loại món ăn đặc sắc mùi vị vậy, không còn muốn khá hơn một chút, tròn nguyên nhân ở chỗ này à, ta quyết định, sau này mỗi tuần lễ thiên ta không đi chỗ khác, sẽ tới thôn Long Hoa nơi này. Chính Hoa lời nói lập tức lấy được những cái đồ ăn kia hàng cửa đồng ý, xem ra những người này sau này sẽ trở thành là thôn Long Hoa cố định khách hàng, Ngưu Huy Dương nghe xong cao hứng nghĩ đến. Chương 489, bẫy gà rừng. Sau khi ăn điểm tâm xong, Chính Hoa nhóm người kia lại nghĩ tới ngày hôm qua Ngưu Huy Dương khảo chế nướng món ăn ngon tới, những cái kia tinh lực quá thịnh người tuổi trẻ cũng la hét ngày hôm nay phải đi nhiều đánh một ít con ngồi trở lại, ở hưởng thụ ăn một bữa Ngưu Huy Dương bọn họ nướng thịt rừng. Nhìn đám này thật giống như quên mất tối hôm qua gặp phải chó hoang công kích qua thành phần trí thức cửa, Ngưu Huy Dương cùng Chu Nhất Thương rất sảng khoái đáp ứng bọn họ yêu cầu. Đem tối hôm qua đống lửa còn sót lại dùng nước suối tới một lần, đem còn sót lại bên trong còn không có tắt than lửa tới tắt sau đó, Chu Nhất Thương cùng Ngưu Huy Dương liền mang theo chừng 10 cái hứng thú ngẩng cao các nam nữ lên đường. Còn lại những cái kia không muốn đi săn thú các cô gái, thì đi theo Lưu Hiểu Mai đến vùng lân cận trong rừng núi ngắm phong cảnh tìm trái cây rừng đi, vì bảo vệ bọn hắn an toàn, Ngưu Huy Dương gặp chiến lực mạnh nhất Tiểu Bạch cùng Da Đen cùng với hai con chim thương ưng cũng cho các nàng để lại. Có 4 người đi theo những cái kia các cô gái. Coi như vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, Ma Đại cùng Ma Nhị có thể đi cho Ngưu Huy Dương bọn họ báo tin, lấy Tiểu Bạch cùng Da Đen sức chiến đấu cũng mới có thể chống đỡ đến bọn họ chạy tới. Các người trong núi này thịt rừng thật nhiều, ngày hôm qua chúng ta không dùng thời gian bao lâu liền lớn hơn 20 con thỏ hoang cùng gà rừng. Ngưu huynh đệ, ngày hôm nay chúng ta có thể hay không nhiều đánh một ít thịt rừng, không ăn hết chúng ta mua chút trở về để cho người trong nhà cũng nếm thử một chút. Chính Hoa hỏi. Không nghĩ tới Trịnh ca vẫn là một cái người đàn ông tốt lo việc nhà ạ. Hê hê. Chỉ cần có thể đánh thịt rừng, các người toàn bộ mang đi cũng không có vấn đề, còn như tiền cũng được đi, coi như là cho các người cái này nhóm đầu tiên du khách phúc lợi tốt. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Đúng vậy, chúng ta trong núi này gà rừng thỏ rừng cũng sắp sông tràn gây họa, liền mấy con thịt rừng nếu là còn thu các ngươi tiền, vậy truyền đi người khác còn không phải nói chúng ta thôn Long Hoa còn nhỏ khí ạ. Chu Nhất Thương cũng gật đầu mỉm cười nói. Bây giờ tuy nói đã là mùa thu, nhưng bởi vì là nước mưa năm nay thiếu thời tiết này hay là trách nóng, chết thịt rừng dễ dàng biến chất, các người muốn mang thịt rừng trở về, tốt nhất vẫn là mang những cái kia còn sống mới phải, một hồi gặp phải thỏ rừng gà rừng lúc này chúng ta tận lực cũng bắt sống đi. Chu sư phụ, những con thỏ rừng kia chạy thật nhanh mấy cái liền chui vào trong bụi cỏ không thấy, những cái kia gà rừng còn có thể bay, cánh mấy phiến liền không thấy bóng dáng, tại sao có thể bắt được sống à? Chính ca, chú chú nhưng mà thôn chúng ta thợ săn giỏi nhất, cái này bắt gà rừng thỏ rừng đối với hắn mà nói vậy căn bản chính là một đĩa đồ ăn, các người sẽ chờ xem chú chú một hồi hiện lộ thân thủ, giúp các người bắt sống gà rừng thỏ rừng đi. Ngưu Huy Dương cười một tiếng đối với Trịnh Hoa nói. Lão đại, không phải là bắt mấy con thỏ hoang cái gì mà thôi, có cái gì tốt thổi, ta đại lao hắc cũng có thể bắt sống những thứ đó. Đại lao hắc nghe được Ngưu Huy Dương thổi nâng Chu Nhất Thương, có chút khó chịu nói. Nghe đại lao hắc mà nói, Ngưu Huy Dương âm thầm buồn cười, nói, biết ngươi cái này xưa không bằng nay, bây giờ là càng ngày càng lợi hại, nhưng quang ngoài miệng nói cũng không dùng, nếu muốn người khác biết sự lợi hại của ngươi, như vậy một hồi ngươi thì phải ở mọi người trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, nhiều bắt một ít sống thỏ rừng gà rừng trở lại, như vậy không cần ngươi nói mọi người chẳng phải sẽ biết ngươi rất lợi hại. Được, lão đại, ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi, xem một hồi ta làm sao cho ngươi ló mặt.